Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này tốt nhất vẫn là trước cùng nữ nhi thông khí mới hảo, cho nên hắn tạm thời không hé răng, nghĩ chờ Âu Dương Chăn từ bộ đội trở về sau lại cùng nàng nói lên. Đàm Nhất Sâm nhạy bén cảm giác được nhạc phụ muốn nói lại thôi tựa hồ muốn nói với hắn điểm sự, nhưng sau lại tựa hồ lại thay đổi chủ ý. Hắn cũng không có vội vã chủ động hỏi ý, rốt cuộc có một số việc chỉ có bọn họ mấy cái biết được, nhạc phụ cùng nhạc mẫu đều bị chẳng hay biết gì đâu. Chờ hai vợ chồng lúc đi, Đàm Nhất Sâm không ngừng mang đi Âu Dương Chăn, đồng thời còn có nhạc mẫu vì bọn họ chuẩn bị bao lớn bao nhỏ ăn uống. Lần trước bởi vì Trác Vũ Thanh tang sự, hai người nhưng thật ra có thể nhìn thấy, nhưng khi đó bi thương sầu lo còn không kịp, nào có tâm tình nghĩ ai. Hiện tại tự nhiên là bất đồng, từ lên xe về sau, hai người liền thỉnh thoảng ngươi sờ ta tóc một phen, ta véo ngươi cánh tay một chút, chơi vui vẻ vô cùng. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, vốn dĩ liền quần áo khinh bạc, hơn nữa lẫn nhau đều tưởng niệm đối phương tưởng niệm khẩn, trong không khí tựa hồ đều có hỏa hoa vang khắp nơi. Đàm Nhất Sâm biết không có thể lại tiếp tục trêu chọc đi xuống, nếu không hắn tất nhiên dục hỏa đốt người, hận không thể đem thơm ngọt ngon miệng tức phụ ngay tại chỗ tử hình hủy đi ăn nhập bụng. Tức phụ, ta xem ta ba chiếu so với kia một lát hảo rất nhiều. Âu Dương Chăn cũng sửa sang lại bị hắn nhu loạn đầu tóc, xem như hơi chút hoán lại đây một ít. Nàng thực mau mày nhăn lại, bất quá, cũng không biết này phân bình tĩnh khi nào sẽ bị đánh vỡ. Ngươi cũng biết, quý thần kia sự kiện có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn dù chưa gặp mặt, nhưng hai người điện thoại liên hệ hoan, cho nên trong nhà đã xảy ra chuyện gì, hắn đều toàn bộ biết được. Hắn đương nhiên cũng minh bạch chuyện này một khi bị nhạc phụ biết, sẽ có như thế nào vô pháp đánh giá nghiêm trọng hậu quả. Tạm thời gạt đi. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Đương nhiên a, hiện tại ai cũng không dám nói cho hắn. Ta mẹ cũng tạm thời gạt đâu. Âu Dương Chăn nơi nào sẽ không biết, giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó đều làm cha mẹ biết, nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại, ít nhất cũng muốn chờ phụ thân thể trạng hướng chuyển biến tốt đẹp một ít, có thể chịu đựng khởi cái này kinh người đánh sâu vào. Đàm Nhất Sâm nhớ tới nhạc phụ muốn nói lại thôi tức phụ, ta ba giống như có chuyện muốn cùng ta bộ dáng, hắn có thể hay không là muốn hỏi án tử sự. Âu Dương Chăn trầm ngâm một chút hẳn là không thể nào. Bất quá cũng không nhất định. Tóm lại, nếu lần sau chạm mặt, hắn hỏi nói, ngươi liền qua loa lấy lệ hắn vài câu. Đàm Nhất Sâm gật đầu, ân, ta sẽ. Hai người ai cũng không nghĩ tới, Âu Dương Duy tưởng nói theo chân bọn họ suy đoán hoàn toàn là hai việc. Chương 1711 có thể không đội sao. Nhắc tới này đó Âu Dương Chăn liền có chút nháo tâm, nàng thuận thế liêu nổi lên khác đề tài, Lan Tử gần nhất thế nào. Bụng có phải hay không đều đã thật lớn. Nàng từ bắt đầu vội tốt nghiệp sự, rất ít trở về bộ đội. Sau lại bởi vì mãi mãi qua đời, lại vội vàng tang sự cùng với kế tiếp đủ loại, càng làm một chuyến trở về thời gian cũng chưa, nhoáng lên có đoạn thời gian không có nhìn thấy Diệp Tiến Lan, nàng còn quái nhớ thương. Nhắc tới muội muội Diệp Tiến Lan, Đàm Nhất Sâm khỏe miệng xẹt qua ý cười, chờ ngươi nhìn thấy sẽ biết, không ngừng bụng đặc biệt đại, hơn nữa ăn uống kỳ hảo. Âu Dương Chăn cười tủm tỉm, phải không? Có thể ăn được a. Hai người hàn huyên trong chốc lát Diệp Tiến Lan, trò chuyện đều cảm thấy hai người bọn họ cũng muốn làm thí điểm khẩn, tuyệt đối không thể làm nhà mình hài tử so Diệp Tiến Lan cái này cô ra hài tử tiểu quá nhiều. Chờ về tới nơi dừng chân, Đàm Nhất Sâm lái xe chở Âu Dương Chăn trở lại bọn họ ra. Đại đem trên xe đồ vật đều nhất dỡ xuống, Âu Dương Chăn vội vàng sửa sang lại, Đàm Nhất Sâm lại không có sốt ruột đi còn xe, mà là đem đại môn một khóa, bức màn lôi kéo, ngăn chặn Âu Dương Chăn. Tức phụ, nếu nói nắm chặt muốn hài tử, như vậy việc này không nên chậm trễ. Âu Dương Chăn cố ý nói, ngươi này cũng quá nóng nảy đi, đồ vật không thu thập. Đàm Nhất Sâm gần sát nàng gương mặt, khẽ cắn một ngụm, hắc hắc cười xấu xa, có thể không đổi sao. Trong chốc lát ngươi liền biết nghẹn có bao nhiêu tàn nhẫn. Âu Dương Chăn kỳ thật cũng nghĩ hắn khát vọng hợp thể, hai người tình trạng ý thiếp nóng bỏng hôn lên. Lúc sau bắt đầu làm thân mật vận động. Xong việc, Đàm Nhất Sâm một bộ thỏa mãn bộ dáng, thần thanh khí sảng rời đi ra. Âu Dương Chăn xoa xoa toan trướng eo chân, lại ở trên giường lại trong chốc lát, mới lười nhác lên thu thập mang về đồ vật. Phía trước về đến nhà sau Âu Dương Chăn bị người nào đó trực tiếp áp đảo quyển quyển xoa xoa, còn không có tới kịp đem trong nhà trong ngoài xem cái biến. Nay vừa thu thập mới phát hiện, trong nhà nơi trốn vẫn như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu, xem ra cho dù nàng không ở, gia hỏa này cũng đem vệ sinh làm đến thực không tồi. Âu Dương chăn tâm tình sung sướng mới vừa đem yêu cầu bỏ vào tủ lạnh thức ăn phóng hảo, cổng lớn liền truyền đến tiếng vang. Đàm Nhất Sâm rời đi sau, đại môn khẳng định là không khóa. Hơn nữa, quân doanh thập phần an toàn, đêm không cần đóng cửa cũng chưa quan hệ, huống chi là ban ngày ban mặt. Âu Dương chăn vội tùy tay đóng lại tủ lạnh môn, xuyên thấu qua cửa sổ chiều trong viện nhìn lại, chỉ thấy lớn bụng một cái tóc ngắn nữ tử hướng tới phòng ở đi tới, rõ ràng là mang thai Diệp Tiến Lan. Âu Dương chăn vội cười bước nhanh đón đi ra ngoài, Lan tử tới, mau vào phòng, ngươi đem đầu tóc cắt lạp. Diệp Tiến Lan sờ sờ chính mình thoải mái thanh tân tóc ngắn, có điểm ngượng ngùng hướng về phía Âu Dương chăn cười, hôm nay nhi quá nhiệt, xén mát mẻ. Đúng vậy, xén mát mẻ. Âu Dương chăn lại tinh tế quan sát Diệp Tiến Lan hai mắt, từ nàng nhận thức Diệp Tiến Lan bắt đầu, nàng chính là trường tóc, xem thói quen nàng tóc dài bộ dáng, hiện tại đột nhiên xem nàng cắt tóc ngắn, ngược lại có chút không thói quen cùng mới lạ. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Tiến Lan bởi vì mang thai trên má nở nàng một ít, cắt tóc ngắn ngược lại có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Âu Dương chăn tự đáy lòng khen, đừng nói, ngươi cắt tóc ngắn rất đẹp. Diệp Tiến Lan có chút không xác định hỏi, thật sự. Tẩu tử, ngươi cảm giác ta xén phát đẹp. Ai nha, ta cũng là mấy ngày nay mới cắt, cắt xong về sau liền có điểm hối hận. Âu Dương chăn sờ sờ nàng bóng loáng đen nhánh phát đỉnh cười nói, hối hận cái gì nha, cắt liền cắt, hơn nữa ngươi này cắt về sau, cảm giác cùng đổi cá nhân dường như, làm cho ta đều tâm ngứa khó nhịn, cũng tưởng đổi cái kiểu tóc đâu. Chương 1712 ta cũng là như vậy tưởng. Âu Dương chăn ngày thường tóc thường xuyên không phải sơ hai điều bánh quai trèo biện, bằng không chính là cao cao đuôi ngựa biện, hoặc là bản thượng một cái búi tóc, kỳ thật đã sớm đủ đủ. Chính là lập tức cắt đặc biệt đoạn, lại lo lắng chính mình mặt hình không chế không được tóc ngắn, tóm lại tương đối rối rắm. Diệp Tiến Lan có thể phân biệt ra tới Âu Dương chăn nói chính là thiệt tình lời nói vẫn là khách sáo, nàng cũng không khỏi cao hứng lên, tẩu tử, ngươi cắt tóc ngắn khẳng định đẹp, ngươi lớn lên đẹp. Cái gì kiểu tóc đều có thể đẹp. Ở Diệp Tiến Lan trong mắt, nàng cảm thấy Âu Dương chăn nhất tần nhất tiếu vô luận bộ dáng gì đều đẹp. Lại nghe nói nàng tốt nghiệp phân phối đến báo xã công tác, đối nàng sùng bái chi tình càng thêm gia tăng rất nhiều. Âu Dương chăn nhìn ra Diệp Tiến Lan trong mắt tinh lượng, nàng nhịn không được cười, ngươi này cái miệng nhỏ cũng thật ngọt. Ta nói đều là lời nói thật nha. Âu Dương chăn không muốn lại như vậy nói tiếp, nàng hỏi Diệp Tiến Lan trong bụng hải tử. Ta nghe ngươi đại ca nói ngươi lượng cơm ăn không tồi. Diệp Tiến Lan cười nói, ta đặc biệt có thể ăn, buổi tối có đôi khi đều đói tỉnh. Nhà ta quản hạo cố ý mua không ít bánh bông lan cùng điểm tâm đặt ở trong nhà, ta một lần liền phải ăn được nhiều, có đôi khi đều đem hắn cấp ăn sợ hãi. Âu Dương chăn nghe xong ngăn không được nhạc, lại xem cô em chồng trên mặt phiếm hạnh phúc tươi cười, nàng cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Có thể ăn được nha, ngươi có thể ăn hải tử cũng đi theo hấp thu. Đúng rồi, còn có hai cái tháng sau liền sinh đi. Ân, dự tính ngày sinh là 10 đầu tháng, còn không biết là sớm là vẫn đâu. Đến lúc đó ở cữ các ngươi là tính thế nào? Quản hạo ý tứ là muốn cho mẹ nó lại đây chiếu cố ta ở cữ. Diệp Tiến Lan luôn luôn đem Âu Dương chăn trở thành chính mình thân tỷ tỷ giống nhau, có nói cái gì cũng nguyện ý cùng nàng thổ lộ, nhưng là tẩu tử ngươi cũng biết, chỉ sợ có mẹ nó ở ta này ở cữ làm không tốt. Cho nên ta muốn cho ta mẹ lại đây hỗ trợ chiếu cố. Âu Dương chăn đối này thực tán đồng, bà rốt cuộc không phải mẹ, đối với nữ nhân tới giảng ở cữ thực mấu chốt, là ảnh hưởng đến về sau nửa đời người đại sự. Một khi làm không tốt, bệnh căn không dứt, chỉ sợ uống thuốc trích cũng vô pháp chữa khỏi. Làm mẹ lại đây chiếu cố ngươi hành, đến lúc đó ít nhất có thể làm chút hợp ngươi khẩu vị đồ ăn. Ta cũng là như vậy tưởng. Diệp Tiến Lan trên mặt hiện lên một mạt sầu lo. Nàng nhẹ nhàng mà xoa tròn trịa cái bụng, nhẹ giọng nói, kỳ thật, ta sợ ta trong bụng hoài chính là khuê nữ, đến lúc đó ta bà cho ta nhăn mặt. Quân doanh một ít quân tẩu đều là sinh quá hài tử, có sẽ xem bụng phân do nam nữ, có nói nàng hoài chính là tiểu tử, cũng có nói nàng hoài chính là khuê nữ. Nàng mỗi khi nghe được ngoài miệng nói hào phóng, vô luận là nam hay nữ đều là nàng cùng quản hạo hài tử đều giống nhau. Chính là chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Nàng trong lòng cũng không có như vậy nghi thoáng. Bà ra chỉ có quản hạo một cái nhi tử, tâm tâm niệm niệm ngóng trông chính là tôn tử. Nếu đến lúc đó nàng sinh cái khuê nữ, nàng dùng đầu gối tưởng cũng đều nghĩ đến nàng sẽ là cái dạng gì phản ứng. Âu Dương chăn nhịn không được khuyên nhủ, hai tử còn không có sinh đâu, ngươi trước không cần như vậy lung tung tưởng đông tưởng tây, lại nói bất luận là khuê nữ vẫn là nhi tử đều là các ngươi hài tử, quản ngươi bà là cái gì phản ứng đâu, nàng cùng ngươi nhăn mặt, ngươi cũng không cần cho nàng sắc mặt tốt. Tả hữu chỉ cần ngươi bắt chẹt quản hạo, nàng lại có thể thế nào? Diệp Tiến Lan rõ ràng chính mình cân lượng, nàng thực sự lấy không ra Âu Dương chăn kia cổ kính, tẩu tử, đạo lý ta đều minh bạch, này không phải ta lo trước lo sau khoát không ra thể diện sao. Nàng dù sao cũng là quản hạo mẫu thân. Nháo thật sự, quản hạo kẹp ở bên trong cũng khó làm. Trước 1713 tiểu trụ mấy ngày, Âu Dương chăn cũng có thể đủ lý giải Diệp Tiến Lan ý tưởng, nhân thế gian rất nhiều chuyện, đích xác đều là lại nói tiếp đơn giản, chờ đến chân chính đi làm thời điểm, không thể không các mặt suy xét rất nhiều. Lúc sau, không ngừng Diệp Tiến Lan lưu tại trong nhà ăn cơm, Đàm Nhất Sâm lại mang theo Quách Thịnh Lượng cùng trong đoàn vài người tới trong nhà. Âu Dương chăn hồi lâu không trở lại, một hồi tới trưởng ngũ người đương nhiên là nàng. Huống hồ, Lao Quách bọn họ đối tay nghề của nàng đặc biệt nhớ, ở Đàm Nhất Sâm đi tiếp người phía trước liền trong tối ngoài sáng đề ra vài lần, điểm danh thập phần muốn ăn nàng làm đồ ăn. Âu Dương chăn đối Đàm Nhất Sâm thủ hạ các huynh đệ tới ra ăn cơm phi thường hoan nghênh, nàng thích bọn họ này đó thiết cốt tranh tranh lại chính trực đáng yêu hán tử nhóm. Một chút đều không cảm thấy phiền cũng không cảm giác mệt, lợi dụng trong nhà hiện có nguyên liệu nấu ăn còn có từ kinh đô mang về ăn chín, làm hai đại cái bàn đồ ăn. Không ngừng làm này đó các nam nhân lại đây ăn cơm, còn gọi quân tẩu cùng bọn nhỏ. Đại gia không phải lần đầu tiên bưng lên Âu Dương chăn ra bắt cơm, nhưng bọn hắn lại lần nữa đối nàng làm đồ ăn khen không dứt miệng. Mọi người đều biết Âu Dương chăn mãi mãi lần trước qua đời, quản hạo cùng Quách Thịnh Lượng bọn họ còn từng đi trong nhà. Hiện tại gặp lại, nhìn ra được Âu Dương chăn tuy đảo qua phía trước bi thương chi sắc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cẩn thận ai cũng không hướng kia đề cập. Tiễn đi này đó tới ra ăn cơm người, trong nhà mới hoàn toàn khôi phục an tĩnh. Đêm đó, hai người tự nhiên nùng tình mật ý lần thứ hai soạn nhạc cái chương nhạc. Âu Dương chăn ở bộ đội như vậy chú hạ, cuộc sống gia đình quá đến thích ý lại mỹ tư tư. Trong đại viện sinh hoạt cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, có quy luật hơn nữa không có như vậy nhiều sôi nổi hỗn loạn. Đàm Nhất Sâm đi sớm về trễ lại vội cũng sẽ chịu thời gian trở về bồi Âu Dương chăn, vì muốn hải tử nỗ lực phân đấu. Vài ngày sau, Đàm Nhất Sâm trở về nói lên, ra ra Đàm Chí Võ cho hắn gọi điện thoại, biết được Âu Dương chăn trở về bộ đội sau. Hắn tưởng thừa dịp gần nhất có thời gian, cũng mang theo người lại đây nơi dừng chân tiểu trụ mấy ngày. Đinh mãi mãi lần này cũng tới nhà. Kia ra ra có hay không nói cái gì thời điểm đến. Âu Dương chăn đối với Đàm Chí Võ bọn họ lại đây làm khách, sớm tại lần trước sắp chia tay hết sức liền nói hảo, cho nên không có chút nào kinh ngạc, nàng ngược lại rất chờ mong. Đàm Nhất Sâm dán Âu Dương chăn phía sau lưng, vươn tay cánh tay đem người ôm vào trong ngực. Sau đó cố ý để sát vào nàng bên hai, hậu thiên, hắn nói không cần ta đi tiếp, sẽ có xe đưa bọn họ lại đây. Âu Dương chăn chọc chọc hắn vòng lấy chính mình cánh tay, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ra ra cũng thật đau lòng ngươi, lo lắng ngươi vội, qua lại chạy quá mệt mỏi. Đàm Nhất Sâm trong mắt hiện lên ôn nhu ý cười, ân, bất quá ta còn là sẽ phái người đi tiếp. Ra ra hảo ý hắn tâm lĩnh, nhưng không hảo luôn là phiền toái đồng lao gia tử. Âu Dương chăn nếu đã biết bọn họ muốn tới, kế tiếp tự nhiên muốn đem trong nhà lầu trên lầu dưới phòng đơn giản thu thập một chút, cái đến thảm mỏng cũng bắt được đại thái dương phía dưới đi phơi. Đàm Chí Võ lần này lại đây, trừ bỏ như nhau nếu mang theo cảnh vệ viên cùng nhị con dâu ứng cẩm, còn mang đến Đinh Văn Nguyệt. Bọn họ bị xe nhận được nơi dừng chân sau, Âu Dương chăn phi thường nhiệt tình ra cửa nghênh đón. Đàm Chí Võ gặp được Âu Dương chăn liền mắt lộ ra vui sướng chi sắc, chăn chăn. Phụ thân ngươi gần nhất có khỏe không? Âu Dương chăn cười đáp, ra ra, đã khá hơn nhiều. Đàm Chí Võ khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Từ vào ra môn sau khi ngồi xuống, ba người đối Âu Dương chăn hỏi hàn ân cần nơi trốn quan tâm, liêu thập phần náo nhiệt. Ứng cẩm theo hỏi đến Diệp Tiến Lan mang thai tình huống, thuận miệng nhắc tới Nhậm Tuyết Thuần sắp sinh sự. Đối với Nhậm Tuyết Thuần người này, nếu không phải bà nhắc tới, Âu Dương chăn quả thực đều sắp đem nàng quên đến sau đầu đi. Tự nhiên cũng không có chú ý nàng khi nào sinh hài tử. Trước 1714 thuận theo tự nhiên. Âu Dương chăn hơi hơi cảm thấy có chút kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền phải sinh. Nàng còn nhớ rõ Nhậm Tuyết Thuần năm trước mùa đông lại đây bộ đội thời điểm không có mang thai, hiện tại lại muốn sinh, nhoáng lên thời gian quá đến thật đúng là mau đâu. Cũng không tính mau, nói là hoài thai 10 nguyệt, kỳ thật 9 tháng sau liền sinh. Ứng Cẩm thân thiết giữ chặt Âu Dương chăn tay, nàng cảm thấy con dâu còn không có sinh quá hài tử, cho nên đối những việc này cũng đều không hiểu. Âu Dương chăn cười cười không có nói tiếp, nàng minh bạch bà đây là có chút hiểu lầm. Đàm Chí Võ hiện tại đặc biệt không thích Nhậm Tuyết Thuần, tự nhiên cũng không muốn nghe được ai nhắc tới nàng, hắn lập tức tách ra đề tài, chăn chăn, chúng ta lần này lại đây mang theo rất nhiều đồ vật, ngươi cùng một Sâm không có việc gì thời điểm liền ăn chút, đối thân thể rất có chỗ tốt. Âu Dương chăn nhìn bà từng cái từ túi sách lấy ra đặt ở trên bàn trà, bọn họ mang lại đây rất nhiều đồ vật, trong đó lại lấy đồ bổ chiếm đa số, có Lộc Nhung Nhân Sâm A Giao từ, nhịn không được nói. Này cũng không tránh khỏi quá nhiều đi. Không biết muốn ăn tới khi nào. Đàm Chí Võ nghiêm túc trên mặt phía ý cười, nhiều cái gì? Ta nhưng không cảm thấy nhiều. Một Sâm thân thể cường kiện, ra một chút đều không lo lắng, nhưng thật ra nhìn ngươi có chút đơn bạc, cho nên không có việc gì thời điểm nhiều bổ hảo. Ra, nhìn ta đơn bạc, nhưng là ta thân thể khá tốt, hơn nữa ta vẫn luôn ở tăng cường dinh dưỡng. Âu Dương chăn đi trung ý gì ấy bắt mạch. Chỉ nói nàng có điểm cung hàn, mặt khác không có nói qua, hơn nữa nàng cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều bị chiếu cố rất khá. Đinh Văn Nguyệt biết lão Đàm trong lòng là nghĩ như thế nào, tổng cảm giác nữ nhân vẫn là béo trăng một chút hảo sinh dưỡng, Âu Dương chăn ở trong mắt hắn vẫn là có chút thiên gầy. Nàng kéo lên Âu Dương chăn tay, cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đương lão nhân cũng là lo lắng ngươi thân thể quá gầy. Về sau mang thai sinh hải tử sẽ thực vất vả. Âu Dương chăn không khỏi có điểm mặt nhiệt, các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ nhớ rõ ăn. Còn có, ta cùng một Sâm đã đem muốn hải tử sự tình nạp vào chúng ta kế tiếp kế hoạch. Ra bọn họ không nói, Âu Dương chăn cũng rõ ràng bọn họ nội tâm suy nghĩ, phía trước là bởi vì nàng còn ở đi học cho nên không thể lập tức muốn hải tử, hiện tại tốt nghiệp cũng thực sắp tham gia công tác, muốn hải tử sự tình không có khả năng lại kéo. Ứng Cẩm lại lo lắng con dâu bọn họ hiện tại muốn hài tử, nếu trong thời gian ngắn trong vòng không đúng sự thật sốt ruột thượng hỏa, chăn chăn a, về hài tử chuyện này, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối hảo, ngươi vừa mới tốt nghiệp lại muốn đi công tác, tới rồi tân hoàn cảnh, các phương diện đều phải thích ứng, cho nên chuyện này không đổi. Mẹ, chúng ta cũng không có thực cấp, thuận theo tự nhiên đồng thời, cũng làm hảo hết thể chuẩn bị. Âu Dương chăn thực cảm kích bà thiện giải nhân ý. Giống nhau đương bà khẳng định sẽ thúc giục, tuy rằng bọn họ chi gian tình huống đặc thù, nhưng cũng có thể không phủ nhận Ứng Cẩm bản thân người tốt điểm này. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt lặng lẽ liếc nhau, hai người sôi nổi hiển lộ ý cười, đều đối Âu Dương chăn trả lời thực vừa lòng. Bọn họ cùng Ứng Cẩm bất đồng, lại cách đồng lứa, có chút lời nói tự nhiên khó mà nói, nhưng là sâu trong nội tâm, Đàm Chí Võ vẫn là thực hy vọng bọn họ có thể thực nhanh có hài tử. Âu Dương chăn ở bọn họ không tới trước kia liền làm một ít đơn giản dễ tiêu hóa đồ ăn, chay mặn phối hợp cũng thực phong phú. Lúc sau, đại gia liền rời bước tới rồi bàn ăn nơi đó dùng cơm. Đàm Chí Võ vẫn luôn thực thích Âu Dương chăn, đồng thời cũng đối nàng trù nghệ thực vừa lòng, ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Đinh Văn Nguyệt cùng Ứng Cẩm cũng đồng dạng như thế, bất quá các nàng chiếu so Đàm Chí Võ muốn hơi hàm xúc một ít. Chương 1715 hòa hợp. Đàm Chí Võ ăn tới rồi ngon miệng đồ ăn, tâm tình thỏa mãn sung sướng, hắn cười nói, chăn chăn à, ra sau khi trở về thỉnh thoảng liền sẽ muốn ăn ngươi làm đồ ăn, có rảnh thời điểm ngươi cũng giáo ngươi Đinh mãi mãi. Chính mình làm gì đó đã chịu mạnh mẽ cổ động, Âu Dương chăn cũng thật cao hứng, nàng cười nói, không thành vấn đề a, bất quá một người nấu ăn một loại hương vị, không bằng chờ có rảnh thời điểm ta làm một ít có thể phóng trụ ăn ngon mang về. Âu Dương chăn lời này. Đem Đàm Chí Võ hông đến càng thêm nhạc a, hảo, ta đây lão nhân liền không khách khí. Đinh Văn Nguyệt bất đắc dĩ ở bên cười thầm không thôi, đều nói lao tiểu hài, ai có thể nghĩ đến lao Đàm hiện tại còn có thể có như vậy làm người chưa từng có nhìn đến một mặt. Ứng Cẩm cũng mặt mày mỉm cười, nàng biết công công xưa nay nghiêm túc bản khắc, tựa hồ chỉ đối một Sâm cùng hắn tức phụ vẻ mặt ôn hòa sùng ái khẩn. Thức mau, Đàm Nhất Sâm cũng về tới trong nhà. Lập tức liền đến 81 kiến quân tiết, muốn vội sự tình rất nhiều, mặc dù ra bọn họ lại đây nơi dừng chân, hắn cũng không có quá nhiều thời giờ bồi bọn họ. Đàm Chí Võ vừa thấy đến tôn tử liền hai mắt mạo quang đặc biệt cao hứng, luận lên, tôn tử này đồng lứa trừ bỏ lão đại gia Đàm một liệt, nhất chịu hắn coi trọng yêu thích phi Đàm Nhất Sâm Mặc Trúc. Lại bởi vì hài tử ở nhà người khác lớn lên, này phân yêu thương lại hỗn loạn ấy nấy. Ứng Cẩm đối mặt chính mình thân nhi tử cũng lộ ra từ ái quan tâm ánh mắt. Đinh Văn Nguyệt tuy rằng là sau nãi nãi, nhưng nàng cũng biết Đàm Nhất Sâm ở Đàm Chí Võ trong lòng địa vị, cho nên cũng tận hiện quan tâm. Đại gia ngồi ở cùng nhau không khí hòa hợp, thực mau ăn xong rồi cơm. Rốt cuộc mấy người tuổi bãi tại nơi này, lại trải qua tàu xe mệt nhọc, Đàm Chí Võ bọn họ ăn cơm xong sau đều có vẻ có chút mỏi mệt. Âu Dương Chân thấy thế, nàng cùng Đàm Nhất Sâm cùng nhau thúc giục các trưởng bối trở về phòng tạm thời nghỉ ngơi. Chờ mấy người trở về phòng sau, Đàm Nhất Sâm cũng không có ở nhà nhiều làm dừng lại, hắn cùng Âu Dương Chân nói vài câu nói khẽ, liền rời đi ra đi vội. Đinh Văn Nguyệt bởi vì là lần đầu tiên lại đây nơi này, không giống Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm đã trụ quá một đoạn thời gian, đối nơi nào đều quen thuộc một chút. Cho nên bọn họ tỉnh lại sau xem thời gian còn sớm, liền ở Âu Dương Chân cùng đi hạ, đi trong đại viện có thể đi lại địa phương khắp nơi chuyển vừa chuyển. Buổi tối, Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo cũng tới trong nhà ăn cơm. Nhìn Diệp Tiến Lan bụng to, Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm trong mắt đều hiện lên chờ mong, không chuẩn sang năm lúc này. Một Sâm bọn họ hài tử cũng muốn sinh ra. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm tự nhiên đưa bọn họ biểu tình đều xem ở trong mắt, hai người ăn ý có thêm nhìn nhỏ cười, trong lòng nghĩ ở muốn hài tử chuyện này thượng, muốn nỗ lực lại nỗ lực. Mấy ngày về sau, Diệp Nhất Ba cấp Đàm Nhất Sâm gọi điện thoại, nói Nhậm Tuyết Thuần sinh một cái nữ nhi. Diệp Nhất Ba trừ bỏ nói với hắn khởi việc này, đồng thời còn quan tâm hỏi ra ra bọn họ ngày về. Đàm Nhất Sâm cùng hắn hàn huyên trong chốc lát, trừ bỏ nói chúc mừng bên ngoài, còn tưởng thừa dịp ra ra bọn họ trở về thời điểm cấp hài tử tiện thể mang theo một phần lễ vật. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Nhất Ba cũng là Diệp gia nhi tử, mà hắn ở Diệp gia lớn lên, cha mẹ đái hắn không tệ. Hơn nữa ăn Tết kia hội, chính mình tức phụ ở mẫu thân nơi đó phát hiện một chương Diệp Nhất Ba ảnh chụp có du sở về sau, Diệp Nhất Ba cũng có tích cực phối hợp bọn họ. Đương Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm bọn họ từ Đàm Nhất Sâm nơi đó biết tin tức thời điểm, cũng đều vì thế cảm thấy thật cao hứng, rốt cuộc hài tử khỏe mạnh Giáng sinh là rất tốt sự. Mặt khác Diệp Nhất Ba không hề là Đàm gia con cháu, bọn họ sinh hài tử là nam hay nữ, cùng nhà mình cũng không có quá lớn quan hệ. Chương 1716 ngược 01. Diệp Nhất Ba chân chính cha mẹ Diệp Bảo Sơn cùng vân vân, ở thu được Nhậm Tuyết Thuần sinh một cái nữ nhi tin tức về sau, cũng không phải là giống Đàm Chí Võ bọn họ như vậy ý tưởng. Vạn Vân sâu trong nội tâm kỳ vọng chính là thân sinh nhi tử có thể có cái đại nhi tử, như thế nào cũng không thể tuyệt hậu. Hiện tại Nhậm Tuyết Thuần lại sinh một cái khuê nữ, làm nàng như thế nào có thể cao hứng lên. Bộ đội tình huống nàng lại không phải không biết, hiện tại chính sách chỉ có thể muốn một cái, trừ phi Diệp Nhất Ba không nghĩ ở bộ đội làm đi xuống. Ở nàng xem ra, vẫn là Nhậm Tuyết Thuần không được, sinh không ra nhi tử. Trong nhà hiện tại chỉ còn lại có bọn họ hai vợ chồng già, Vạn Vân cũng chỉ có thể cùng Diệp Bảo Sơn oán giận một đại thông tới phát tiết bất mãn. Diệp Bảo Sơn cũng có chút thất vọng, thế hệ trước tư tưởng vẫn là trọng nam khinh nữ, một cái trong nhà không có nhi tử, về sau ai tiếp sổ hộ khẩu đâu. Nhưng hắn so Vạn Vân muốn lý trí, rốt cuộc Diệp Nhất Ba đứa nhỏ này không phải ở nhà mình lớn lên, bản thân liền cách tâm, hiện tại tuy nói sinh cái nữ nhi, kia cũng là hắn hài tử. Bọn họ cháu gái. Hắn đãi Vạn Vân nói đủ rồi, ngay sau đó nghiêm túc dặn dò, mặc kệ chúng ta ở nhà như thế nào không cao hứng không hài lòng, chờ đến đi cấp xuống sữa thời điểm, cũng không thể hiển lộ ra tới. Ai, này còn dùng ngươi nói. Ta khờ a, giáp mặt nói này đó. Vạn Vân lẩm bẩm, bất quá, nghe nói Đàm lão gia tử bọn họ ở lão đại bộ đội thượng đâu, liền Ứng Cẩm cũng ở, bọn họ giống như không phải như vậy coi trọng một đứa ta. Nếu coi trọng nói, biết Nhậm Tuyết Thuần muốn sinh, cũng không thể một cái hai cái đều ra cửa. Diệp Bảo Sơn cũng có đồng cảm, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hơn nữa bọn họ cũng đều biết Âu Dương Chân mãi mãi qua đời, hiện tại tốt nghiệp phân phối sau có đoạn nhàn rỗi thời gian còn chưa có đi đưa tin, thừa dịp lúc này Đàm ra người đi kinh đô cũng là tình lý bên trong sự. Hắn lo lắng Vạn Vân sách không rõ, vội banh mặt nói, ngươi cái lao thái bà, từng ngày đừng chọn lý trách móc. Bọn họ có ở đây không cũng không thể thế tiểu Nhậm sinh hài tử. Liên tính là đi bộ đội thượng, qua đi không phải còn sẽ trở về sao? Vạn Vân nghĩ nghĩ, không lên tiếng nữa. Đàm Chí Võ bọn họ tới bộ đội sự tình, Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ cũng đều đã biết, hai vợ chồng ôm hải tử thừa dịp Diệp Tiến Đạt cuối tuần nghỉ ngơi hôm nay tới trong nhà làm khách. Hai vợ chồng bởi vì cảm kích Đàm Chí Võ cấp an bài hộ khẩu cùng công tác, hai người một chút không keo kiệt mua không ít ăn uống. Đàm Chí Võ thực thích hải tử, bọn họ mấy cái ở sofa nơi đó trêu đùa đại bảo cùng nhị bảo. Nhậm Tuyết Thuần sinh một cái nữ nhi sự, Diệp Tiến Đạt hai vợ chồng cũng đều nghe nói. Diệp Tiến Đạt đối này có điểm lo lắng, hắn quá hiểu biết mẫu thân, không biết nàng biết Diệp nhất ba tức phụ sinh nữ nhi về sau sẽ là như thế nào phản ứng. Lưu Xuân Vũ lại trong lòng âm thầm cảm giác được mừng thầm cùng vui sướng khi người gặp họa. Nhậm Tuyết Thuần cái kia không biết xấu hổ sinh nữ nhi hảo a, xem nàng bà năm rộng tháng dài về sau có thể hay không tìm nàng cha xem nàng không vừa mắt. Nàng thừa dịp cùng Âu Dương Chân ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nói chuyện phiếm dường như nói lên, sinh nữ nhi hảo a, nữ nhi là mụ mụ tiểu áo đông. Đại ca bọn họ lớn lên không tồi, tiểu cô nương khẳng định cũng không thể khó coi. Âu Dương Chân quay đầu nhìn Lưu Xuân Vũ biểu tình cùng nói ra những lời này, tựa hồ tâm khẩu bất nhất đâu. Bất quá nàng cũng có thể minh bạch Lưu Xuân Vũ vì cái gì như vậy, Nhậm Tuyết Thuần cùng Lưu Xuân Vũ hai người đã từng kết hạ xuống núi, này đối chị em dâu chi gian mâu thuẫn không nhỏ. Đúng vậy, nữ nhi khá tốt. Nhưng không, ta hoài nhị bảo thời điểm liền nghĩ trong bụng hoài chính là cái nữ nhi, kết quả vừa sinh ra, lại là cái tiểu tử thúi, sầu chết ta. Lưu Xuân Vũ lặng lẽ gợi lên khoẻ miệng, nghĩ thầm, chờ Âu Dương Chân về sau cũng sinh nữ nhi, nhưng có ý tứ. Trước 1717 giật mình, Đàm Chí Võ bọn họ ở bộ đội ở vài ngày sau liền tính toán rời đi, trừ bỏ bởi vì Nhậm Tuyết Thuần sinh hài tử sự, bọn họ cũng biết Âu Dương Chân cũng thực sắp đi đơn vị báo danh. Trước khi rời đi, bọn họ cùng đi Âu Dương Chân ở nhà làm khách. Khâu Thi Vận trước tiên thu được tin tức, chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn chiêu đãi đại gia. Âu Dương Nghị đã sớm tại hai ngày trước liền rời đi trở về Hải Thành. Bọn họ thiết kế viện đưa tin ngày so Âu Dương Chân muốn sớm một ít. Cho nên chờ Âu Dương Chân đi theo Đàm Nhất Sâm ra ra bọn họ về đến nhà thời điểm, trong nhà trừ bỏ cha mẹ cùng đại ca ở nhà, không ngừng nhị ca đi rồi, cứu cứu nghe nói cũng ra xa nhà. Đối với Âu Dương Hán huynh đệ, Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm đều là gặp qua, Đinh Văn Nguyệt lại là lần đầu thấy. Gặp mặt sau, nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần, đã thi đậu nghiên cứu sinh Âu Dương Hán. Đã sớm nghe nói Âu Dương Chân hai cái ca ca đặc biệt ưu tú, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế. Âu Dương Hán không ngừng dáng vẻ đường đường, hơn nữa khí chất trầm ổn, vừa thấy đó là cái đầy hứa hẹn thanh niên. Đương tử Khâu Thi Vận trong miệng biết được hắn còn không có đối tượng, hơn nữa bọn họ cũng có chút sốt ruột hắn hôn sự thời điểm, làm nàng sinh ra một ý niệm. Nhưng còn không có cùng Đàm Chí Võ thương lượng, nàng cũng không hảo tùy tiện liền nhắc tới việc này, náo trường hợp thượng xấu hổ khó coi. Đại gia khách và chủ toàn hoan ăn cơm xong sau, khoảng cách lên xe thời gian còn sớm, Đàm Chí Võ bọn họ đi Khâu Thi Vận trước tiên chuẩn bị tốt phòng hơi làm nghỉ ngơi. Âu Dương Chân vốn dĩ cũng tính toán cùng Đàm Nhất Sâm về phòng nằm một hồi, nhưng nàng lại bị phụ thân kêu đi tiền viện nói chuyện. Kỳ thật từ hôm nay một hồi tới, Âu Dương Chân liền phát hiện phụ thân muốn cùng nàng có chuyện nói bộ dáng, lại luôn là không có tìm được cơ hội. Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi, ba, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Âu Dương Duy cũng không có đi loanh quanh, ta muốn cho một Sâm gia gia hỗ trợ cấp gia kỳ giới thiệu đối tượng. Âu Dương Chân có chút giật mình, không nghĩ tới phụ thân cùng nàng nói chính là chuyện này, nàng phía trước còn thụy thụy bất an cho rằng hắn phát hiện quý thần sự muốn cùng chính mình chứng thực. Ba, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên có ý nghĩ như vậy đâu? Âu Dương Chân trong đầu đột nhiên thoáng hiện lúc trước bọn họ xong xuôi mãi mãi tang sự từ Thái Châu hồi kinh, lên xe trước kia. Mẹ ra chạch ghé vào phụ thân bên thai lẩm nhẩm một màn, nàng lập tức gấp giọng hỏi, là mẹ ra chạch làm ơn ngươi sao? Không phải hắn làm ơn. Kỳ thật cái này ý tưởng ở mãi mãi qua đời về sau ta liền có một số việc ta vẫn luôn không có nói qua. Lúc trước, ngươi mãi mãi sở dĩ lưu lại, chính là muốn cho Đàm lao gia tử hỗ trợ cấp gia kỳ giới thiệu đối tượng, nhưng ta vẫn luôn cũng không đồng ý ai, không nghĩ tới sau lại. Cho nên ta liền tưởng, cũng coi như là hoàn thành ngươi mãi mãi lưu lại nguyện vọng đi. Âu Dương Duy cho tới bây giờ lại nói tiếp này đó, trên mặt như cụ khó nén bi thống chi sắc. Âu Dương Chân hơi hơi có chút động dung, chuyện này từ đầu tới đuôi nàng đều là một chút không hiểu rõ. Mãi mãi ở nhà bọn họ trụ hạ về sau, nàng đi sớm về trễ, cho dù chạm mặt ngồi cùng bàn ăn cơm cũng cơ hồ không nói lời gì, cho nên căn bản không biết còn từng có chuyện như vậy. Nhưng giới thiệu đối tượng sự tình không giống khác, nhất định phải thận trọng lại thận trọng mới được. Âu Dương chăn nhất không nghĩ làm sự chính là cái loại này tốn công vô ích, mà thực hiển nhiên, trước mắt chuyện này liền rất có khả năng biến thành như vậy tình huống. Âu Dương chăn ôn thanh khuyên nhủ, ba, ta biết ngươi bởi vì chuyện này tâm tồn áy náy. Nhưng là, giới thiệu đối tượng chuyện này không thể tùy ý giới thiệu, đến lúc đó một cái lộng không hảo liền sẽ chịu oán trách. Lại nói ra ra cho dù hỗ trợ giới thiệu, phỏng chừng cũng là Dương Thành bên kia người trẻ tuổi, gia kỳ ở quan nội, bọn họ quan nội quan ngoại về sau như thế nào lui tới ở chung. Chương 1718 khuyên bảo. Âu Dương Duy cũng là suy xét quá mấy vấn đề này, nếu thực sự có thích hợp tiểu tử, này đó đều không phải vấn đề, thư tử lui tới cũng thực phương tiện. Âu Dương chăn như cũ phi thường không tán đồng việc này, bất quá đối mặt bởi vì mãi mãi chợt qua đời mà lòng mang ấy nấy lại bướng bỉnh lên phụ thân, nàng không đành lòng đem nói qua trắng ra. Nàng kiên nhẫn khuyên bảo, ba, liền tính là thật sự gặp thích hợp người, mẹ gia kỳ về sau nguyện ý từ bỏ hiện tại hảo công tác. Nếu thật sự điều trước, liền không biết sẽ phân đến cái nào đơn vị. Mễ Gia Kỳ tốt nghiệp đại học về sau phân phối tới rồi tỉnh tài chính, công tác thực sự không tồi, nếu vì tìm đối tượng kết hôn sự tình điều trước, thật sự có chút đáng tiếc. Âu Dương Duy chắc chắn nói, Gia Trạch nói nàng nguyện ý. Hắn nói nguyện ý không được a, vậy ngươi có hỏi qua Mễ Gia Kỳ sao? Âu Dương Chân tổng cảm thấy sự tình cũng không giống như giống phụ thân nói như vậy. Ở nàng xem ra Mễ Gia Trạch là một cái phi thường có dã tâm người, hơn nữa tâm địa gian dảo không ít, Mễ Gia Kỳ tương đối tới giảng lại rất đơn thuần. Tuy rằng hai người lui tới không nhiều lắm, nhưng là ở bên nhau nói chuyện phiếm thời điểm có thể cảm nhận được Mễ Gia Kỳ tựa hồ tương đối thích có tài hoa phần tử trí thức. Gia Gia hỗ trợ giới thiệu khẳng định là hắn sở quen thuộc trong vòng mặt lớn hơn một chút, như vậy rất có khả năng là một ít quan quân linh tinh. Chỉ dựa vào điểm này, Âu Dương Chân liền có chút không tin Mễ Gia Kỳ sẽ thật sự như Mễ Gia Trạch nói như vậy. Âu Dương Duy trần trờ lắc đầu, không có, cô nương bản thân ra mặt mỏng, ta một cái đương cứu cứu như thế nào hỏi nàng loại sự tình này, hơn nữa lúc ấy cũng căn bản không có tâm tình đề này đó. Hắn lại tiếp tục nói, lại nói một cái cô nương ra, ở đâu công tác còn không giống nhau, vẫn là hôn nhân đại sự quan trọng, quan hệ đến nàng về sau nửa đời sau hạnh phúc. Hiện tại ngươi mãi mãi không có, bọn họ từ nhỏ không ba không mẹ, ta đương cứu cứu không giúp đỡ thượng điểm tâm. Âu Dương Chăn quyết đoán kiến nghị, ba, không bằng như vậy đi, ta còn là trước cấp gia kỳ gọi điện thoại, nhìn xem nàng là có ý tứ gì. Nếu nàng thật sự hy vọng chúng ta cấp giới thiệu nói, chúng ta đây liền giúp một tay, thuận tiện hỏi một chút nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, muốn tìm cái dạng gì đối tượng. Nhưng là nếu nàng không phải ý tứ này, chúng ta lại trước cùng Gia Gia để ra, sau đó Gia Gia đặc biệt để bụng, lập tức cấp giới thiệu một cái, đến lúc đó Mễ Gia Kỳ không nghĩ tương xem, kia chúng ta này không phải biến khéo thành vụng sao. Âu Dương Duy biểu tình có buông lỏng, tựa hồ bị Âu Dương Chăn khuyên thông, ngữ khí cũng không hề giống vừa mới như vậy kiên quyết, kỳ thật, ta cũng là nghĩ Đàm Lao Gia Tử vừa vặn tại đây, thuận tiện giáp mặt nói với hắn vừa nói. Âu Dương Chăn ra vẻ nhẹ nhàng cười, ba, vậy ngươi gấp cái gì, chờ chúng ta hỏi trước quá Gia Kỳ, nàng nếu thực sự có ý tứ này nói lại gọi điện thoại cấp Gia Gia không muộn, giới thiệu đối tượng loại sự tình này ngươi cũng biết, cũng không phải nói muốn hỗ trợ giới thiệu lập tức là có thể giới thiệu, cũng muốn chậm rãi chạm vào không phải. Âu Dương Duy cảm giác nữ nhi nói cũng không phải không có đạo lý, vậy được rồi, chờ đưa xong lão gia tử bọn họ, ngươi bất thời giờ cấp Gia Kỳ gọi điện thoại, các ngươi đều là người trẻ tuổi cũng hảo câu thông. Có cái gì trong lòng lời nói hẳn là có thể cùng ngươi nói. Âu Dương Chăn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vạn hạnh phụ thân vẫn là có thể tiến dầu muối. Hảo, ta vừa lúc có nàng đơn vị số điện thoại. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, bên ngoài ánh mặt trời chính đủ, phòng trong độ ấm có điểm cao. Đinh Văn Nguyệt một chút buồn ngủ đều không có, nàng nhẹ nhàng vì nhắm mắt dưỡng thần Đàm Chí Võ quạt quạt hương bù. Nàng thấy Đàm Chí Võ cũng không có ngủ. Đơn giản nhắc tới vừa mới trong lòng cân nhắc sự. Chương 1719 chưa chắc thích hợp. Ta coi Chăn Chăn đại ca là cái đặc biệt không tồi tiểu tử, ngươi xem hắn cùng đơn gia đại cháu gái thích hợp hay không. Đinh Văn Nguyệt kỳ thật không phải cái ái cho người ta làm mai mối người, bình thường một ít người muốn cho nàng cấp giới thiệu đối tượng, nàng cũng dễ dàng không muốn chọc kia chuyện phiền toái. Chính là cũng không biết làm sao vậy, nàng hôm nay vừa thấy đến Âu Dương Hãn đứa nhỏ này liền đặc biệt thưởng thức cùng thích, lại nghe nói như vậy ưu tú hảo hài tử đối tượng còn không có tin tức đâu, nàng lập tức ở trong lòng sưu tầm, thật đúng là nghĩ tới một cái chọn người thích hợp. Toa toa. Đàm Chí Võ trầm ngâm một chút, trong đầu hiện lên kia cô nương hình tượng, vô luận bộ dáng tính cách vẫn là làm người xử thế đều là không tồi hài tử, chính là hắn trước đó chưa bao giờ hướng này mặt trên nghĩ tới. Đinh Văn Nguyệt cười gật đầu, đúng vậy, chính là đứa bé kia. Ngươi cũng coi như là nhìn nàng lớn lên, ta cảm giác nàng cùng chăn chăn đại ca trai tải gái sắc đứng chung một chỗ khẳng định đặc biệt xứng đôi. Đàm Chí Võ lại mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc, kia cô nương nhưng thật ra khá tốt, nhưng là hai người chưa chắc thích hợp. Âu Dương Hãn trong mắt hắn cũng không phải là giống nhau người trẻ tuổi, nhân gia thi đậu trung khoa viện nghiên cứu sinh, về sau tìm cái dạng gì đối tượng tìm không thấy. Mặt khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Âu Dương gia khẳng định liền ở kinh đô định cư, có khả năng nhân gia còn tính toán tìm kinh đô bản địa cô nương đâu. Thích hợp hay không cũng không phải người ta nói chuẩn, ta cũng là vừa thấy đến đứa nhỏ này liền cảm thấy đặc biệt thích, hơn nữa vừa mới ở trên bàn cơm. Ngươi cũng nghe tới rồi chăn chăn mẫu thân, hiện tại nhất nhọc lòng chính là hắn hai cái ca ca hôn sự. Đinh Văn Nguyệt cực lực khuyên bảo, ta minh bạch ngươi băn khoăn, nhưng đơn ra cùng chăn chăn nhà bọn họ cùng chúng ta quan hệ không bình thường, nếu thật sự có thể cho giới thiệu thành, cũng coi như là chuyện tốt một cọc. Đàm Chí Võ nghĩ nghĩ không có phản đối nữa, hảo đi, trong chốc lát hỏi một chút lại nói. Hảo, đợi lát nữa ta nhấc lên, nếu bọn họ có ý tứ này nói. Trở về ta liền đi đơn ra. Chờ Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt trở về nhà chính nói lên quen biết nhân gia còn chờ gả cô nương, điều kiện không tồi khi, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận toàn tới hứng thú. Hiện tại trong nhà chỉ kém hai cái nhi tử không có đối tượng không có thành gia, tới rồi cái này số tuổi, đương cha mẹ như thế nào có thể không vội đâu. Mấy người bọn họ liêu đầu cơ, Âu Dương chăn lại chú ý tới, làm đương sự đại ca, sắc mặt có chút kỳ quái. Tựa hồ đối người khác cấp giới thiệu đối tượng chuyện này có kháng cự. Âu Dương chăn lường trước không tồi, Âu Dương Hãn đích xác đối chuyện này không quá ham thích. Nhưng làm cho trưởng bối mặt, đặc biệt là muội phu gia gia bọn họ, hắn cũng không hảo nói thẳng ra bản thân căn bản không nghĩ tìm đối tượng linh tinh nói, làm Đàm gia gia mất mặt mũi, lệnh cha mẹ khó chịu xấu hổ. Lúc sau, Âu Dương chăn cùng Đàm Nhất Sâm đi ga tàu hỏa tặng người. Chờ đem lão gia tử bọn họ đưa lên xe. Hai người không có lập tức về nhà đi, mà là ở bên ngoài nhìn tràng điện ảnh, hưởng thụ một chút thuộc về hai người lãng mạn hẹn hò. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm nói chuyện phiếm thời điểm liêu nổi lên rất nhiều, lại không nhắc tới phụ thân tưởng cấp Mễ Gia Kỳ giới thiệu đối tượng sự. Bởi vì tạm thời còn không biết Mễ Gia Kỳ chân thật ý tưởng như thế nào, cho nên còn không bằng chờ hỏi qua về sau lại nói. Vào lúc ban đêm, Đàm Nhất Sâm ở tại trong nhà. Hai người gắn bó keo sơn không tránh khỏi vì muốn hải tử mà nỗ lực. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Đàm Nhất Sâm liền một mình rời đi. Âu Dương Chân lần này không có cùng hắn cùng nhau đi, nàng sắp muốn tới đơn vị báo danh cũng muốn làm một ít chuẩn bị. Bất quá trước đó, nàng còn có một kiện càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là cấp Mễ Gia Kỳ gọi điện thoại. Chương 1720 hiểu lầm. Mễ Gia Kỳ đột nhiên nhận được Âu Dương Chân đường dài điện thoại. Cảm giác ngoại ý muốn cực kỳ. Tuy rằng bà ngoại qua đời kêu hội, nàng cấp Âu Dương Chân để lại chính mình đơn vị điện thoại, nhưng lại trước nay không nghĩ tới, nàng sẽ nhanh như vậy đánh tới. Nàng trong lòng rõ ràng, nếu không có gì sự tình nói, Âu Dương Chân không có khả năng sẽ đánh đường dài điện thoại, cho nên nàng mới vừa nhận được điện thoại khi trong lòng liền lột bột một tiếng, còn tưởng rằng là nhị cứu Âu Dương Duy không hảo đâu. Nàng hô hấp dồn dập hỏi, ngươi cho ta gọi điện thoại. Trong nhà ra chuyện gì sao? Âu Dương Chân thanh âm dứt khoát nói, không có. Mễ Gia Kỳ tâm buông xuống một nửa, lại lập tức nghĩ đến, đó là giết hại bà ngoại hung thủ bắt được. Âu Dương Chân may mắn hai người ở thông điện thoại, Mễ Gia Kỳ nhìn không tới nàng phản ứng như thế nào, bằng không nàng còn muốn ngụy trang một chút chính mình biểu tình mới được, cũng không phải. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vứt ra gọi điện thoại mục đích, hỏi nàng muốn cái dạng gì điều kiện tiểu tử. Mễ Gia Kỳ hoàn toàn ngông, ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên nhớ tới cho ta giới thiệu đối tượng đâu. Âu Dương Chân ở bên này đặc biệt đạm nhiên cười nói, là đại ca ngươi cùng ta ba nói nha, lại còn có nói ngươi cũng nguyện ý gả đến bên này, công tác điều động cũng không thành vấn đề. Mễ Gia Kỳ căn bản không biết việc này, cũng trước nay không nghe đại ca nói lên quá. Nàng ở trong điện thoại vội vàng thanh minh, nơi này có hiểu lầm, ta tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ như vậy. Bà ngoại qua đời mới bao lâu thời gian? Ta sao có thể sẽ có muốn tìm đối tượng tâm tư? Mặc dù về sau ta tìm đối tượng, cũng không có khả năng bỏ gần tìm xa chạy đến phương Bắc đi tìm. Nghe được Mễ Gia Kỳ nói như vậy, Âu Dương Chân liền yên tâm, may mắn nàng phát hiện không thích hợp ngăn cản phụ thân, không có tùy tiện cùng Gia Gia nhắc tới việc này, bằng không đến lúc đó sự tình khẳng định sẽ nháo khó coi. Nguyên lai nơi này có hiểu lầm a, may mắn ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Đại Âu Dương Chân về nhà sau, liền lập tức cùng phụ thân nói lên chuyện này. Ba, ta hỏi qua Gia Kỳ, nàng căn bản không biết có này mã sự. Hiện tại xem ra, toàn bộ đều là Mễ Gia Trạch một người ý tứ. Âu Dương Duy cũng không dự đoán được, làm nửa ngày, từ đầu tới đuôi đều là Mễ Gia Trạch một bên tình nguyện, mà Mễ Gia Kỳ bị chẳng hay biết gì căn bản không biết tình. Hắn cũng không khỏi âm thầm may mắn không có lập tức cùng Đàm Lão Gia Tử nói lên việc này. Đứa nhỏ này, như thế nào có thể làm như vậy đâu? Ai? Nếu Gia Kỳ bản nhân không có cái này ý tưởng, như vậy ta cũng không cần phải vì giúp ngươi nãi nãi hoàn thành nguyện vọng này mà cưỡng bách thủy khuất hải tử. Ngươi nãi nãi ở thiên có linh có thể biết được nói, hẳn là cũng có thể lý giải ta cách làm. Mễ Gia Kỳ từ cùng Âu Dương Chân kết thúc trò chuyện về sau, liền càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, đỉnh đầu công tác chồng chất đều không có tâm tình đi làm. Nàng đã tốt nghiệp tham gia công tác là đại nhân. Nhưng là ca ca thế nhưng còn đem hắn trở thành tiểu hài tử đối đãi, một chút đều không màng nàng tâm ý, đánh nàng đồng ý cơ hiệu, làm nhị cứu hỗ trợ giới thiệu đối tượng. Nếu không phải Âu Dương Chân đánh lại đây điện thoại, nàng còn ngây ngô bị chẳng hay biết gì, về sau còn nói không chừng phát sinh cái gì làm nàng cưới lên lưng còn khó leo xuống sự tình. Mễ Gia Kỳ thực mau cấp Mễ Gia Trạch đơn vị đi điện thoại. Từ Trác Vũ Thanh qua đời về sau, Mễ Gia Trạch dọn đi đơn vị ký túc xá trụ, cũng không có ở tại đại cứu Âu Dương Khang trong nhà. Mễ Gia Kỳ ở trong điện thoại nói lên giới thiệu đối tượng sự, chất vấn Mễ Gia Trạch vì cái gì muốn nói dối, hơn nữa một chút đều không tôn trọng nàng. Mễ Gia Trạch cũng không dự đoán được Âu Dương Chân còn tới như vậy một tay, nhưng hắn thực mau tận tình khuyên bảo Mễ Gia Kỳ, hắn điểm xuất phát tất cả đều là vì nàng hảo. Chương 1721 công tác. Mễ Gia Trạch trong lòng ảo não muội muội không thức thời vụ, đồng thời lại ghen ghét Âu Dương Chân giảo hoạt. Hắn không cần quá nhiều tự hỏi là có thể đoán được nhị cứu nếu đáp ứng rồi hỗ trợ cấp Gia Kỳ giới thiệu đối tượng, liền quả quyết không có đánh cấp muội muội chứng thực khả năng tính. Chỉ có Âu Dương Chân, ở bên ngoài lớn lên, sau trở về nàng, chung quy theo chân bọn họ những người này lãnh đạm lợi hại, căn bản thân cận không đứng dậy. Gia Kỳ, ngươi như thế nào liền không rõ ta một mảnh khổ tâm đâu? Ta làm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì ngươi. Ngươi xem Âu Dương Chân tìm nam nhân nhiều thật tinh mắt, nàng nửa đời sau chính là không đi làm cũng áo cơm vô ưu. Nếu ngươi cũng tìm cái giống Âu Dương Chân trượng phu như vậy điều kiện tốt đối tượng, nửa đời sau cũng có trông cậy vào, cũng không cần ta cái này đương đại ca tổng vì ngươi nhọc lòng. Thuận tiện hắn cũng có thể nhờ những lời này lúc này hắn nào dám để. Mễ Gia Kỳ tức giận tỏ vẻ, đại ca, ta cuối cùng cùng ngươi nói một lần, ngươi tốt với ta. Ta không cần. Ta có ta ý nghĩ của chính mình, kia cũng không phải ta muốn sinh hoạt. Ngươi không bao giờ hứa động tâm tư làm nhị cứu bọn họ giúp ta giới thiệu đối tượng, ta đối tượng vấn đề ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Hai anh em cuối cùng ở trong điện thoại xào lên, náo loạn một cái tan rã trong không vui. Âu Dương Chân giải quyết Mễ Gia Kỳ sự tình, không hề vì thế phiền lòng, nàng thần thanh khí sảng đi đơn vị đưa tin. Năm nay phân đến bọn họ báo xã người. Trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có mặt khác một cái kêu ngay ngắn nam nhân. Âu Dương Chân đối phương chính ấn tượng đầu tiên thực hảo, vừa thấy mặt liền biết vị này vóc dáng không cao diện mạo cương nghị làn da ngăm đen đồng sự, là cái ngay thẳng hảo tiếp xúc người. Ngay ngắn tuổi cùng nàng đại ca không sai biệt lắm, là lao tâm giới, đã từng cũng là thanh niên trí thức, nhưng hắn lúc trước đi chính là thảo nguyên chen ngang. Âu Dương Chân cũng có chen ngang đương thanh niên trí thức trải qua. Nhưng nàng đi chính là phương Bắc nông thôn, tự nhiên cùng thảo nguyên thượng thanh niên trí thức trải qua hoàn toàn bất đồng. Chờ hai người quen thuộc một ít về sau, Âu Dương Chân từ ngay ngắn trong miệng biết được rất nhiều nàng không hiểu biết sự vật. Tỷ như ngay ngắn bọn họ ở Thảo Nguyên Thượng ở vào cùng loại với ngăn cách với thế nhân hoàn cảnh, mấy chục dặm mà không có bóng người, quá chính là du mục sinh hoạt, ở tại nhà bạn, một năm muốn dọn vài lần ra. Bởi vì hai người đều là vừa tốt nghiệp đi ra cổng trường sinh viên, cho dù bọn họ đã từng có thanh niên trí thức trải qua, cũng đối báo xã một ít hàng ngày công tác hai mắt một bôi đen. Chủ biên cố ý cho bọn hắn tìm một vị báo xã nguyên lão cấp phóng viên dẫn bọn hắn. Vị này dẫn bọn hắn người kêu Trần Quang, là ra đời nguyên lão phóng viên, quay chụp cùng đưa tin rất nhiều quan trọng sự kiện, có tác phẩm đã trở thành ký lục thời đại bất hủ chi làm. Âu Dương Chân cùng ngay ngắn ở tổng biên văn phòng, nghe được về bọn họ sư phó một ít việc tích sau, đã sùng bái lại tôn kính. Chờ đến thấp thỏm bất an nhìn thấy bản nhân khi, mới phát giác hắn cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy nghiêm túc bưng cái giá, mà là phi thường ôn hòa hiền hậu chất phác, trong ánh mắt mang theo mỉm cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Trần Quang đối phân đến đơn vị Âu Dương Chân cùng ngay ngắn thập phần coi trọng, hơn nữa ký thác kỳ vọng cao. Hòa ái dễ gần theo chân bọn họ nói chuyện với nhau. Chờ đến bắt đầu công tác thời điểm, Trần Quang lập tức trở nên nghiêm túc lên. Âu Dương Chân bọn họ báo xã là thứ tư một khan, đi ngược chiều bốn bản trang báo. Bọn họ đi vào báo xã thích ứng vài ngày sau, đã bị yêu cầu ở thứ hai đem sở hữu trang báo bản thảo bài xuất ra chuẩn bị tốt. Này đối với Âu Dương Chân bọn họ chỉ là học tiếng Trung, lại không phải bị chính quy tin tức giáo dục người tới giảng, là một kiện rất khó chịu hơn nữa có quắp sự tình. Bởi vì bọn họ không biết cái dạng gì sự tình, có thể đuổi kịp mặt tinh thần móc đối, cũng không biết nên đi nơi nào tìm tin tức, cho nên thực sự đầu óc quay cuồng luống cuống tay chân một thời gian. Sau lại ở Trần Quang kiên nhẫn chỉ đạo hạ, hai người mới dần dần sở đến trong đó môn đạo. Chương 1722 không phải ta thích loại hình. Ở Âu Dương Chân công tác từng bước đi vào quỹ đạo về sau, Âu Dương Hán cũng sắp chuẩn bị đi Trung khoa viện liền đọc nghiên cứu sinh. Bất quá ở hắn thu thập bọc hành lý chuẩn bị dọn đi trường học phía trước, Đàm Chí Võ làm người gửi qua bưu điện lại đây đơn ra cháu gái ảnh chụp, vừa vặn ở cuối tuần hôm nay tới rồi. Bởi vì này bức ảnh đã đến, tức khắc ở nhà khiến cho không nhỏ chấn động. Âu Dương Hán tạm thời buồn vô tình thân cận tìm đối tượng, thu được này bức ảnh thời điểm, hắn không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, bởi vì hắn biết rõ. Vô luận đối phương lớn lên cao thấp mà ốm, vẫn là mỹ lệ xấu xí, hắn đều sẽ tìm ra rất nhiều lý do cự tuyệt. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cùng với Âu Dương Chan, lại không phải hắn trong bụng trùng, nơi nào sẽ biết hắn suy nghĩ cái gì. Ba người hứng thú bừng bừng truyền đọc ảnh chụp, đồng thời đánh giá một chút đối nhân ra cô nương ấn tượng đầu tiên. Ở Khâu Thi Vận xem qua ảnh chụp về sau, lập tức đối tên này kêu toa toa cô nương rất là thích. Hơn nữa đối phương là Đàm lao gia tử hỗ trợ giới thiệu, cũng coi như là hiểu tận gốc dễ. Âu Dương Duy cũng từ Khâu Thi Vận trong tay tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận đoan trang, Âu Dương Chân đứng ở hắn phía sau, đi theo phụ thân cùng nhau xem. Hắc bạch ảnh chụp vị cô nương này tướng mạo vẫn là khá xinh đẹp, anh khí mười phần lông mày, sáng ngời có thần đôi mắt xứng với lại rất lại thẳng cái mũi, làm người vừa thấy liền cảm giác người này thực chính. Bình tĩnh mà xem xét, Âu Dương Chân cảm thấy xứng nàng đại ca vẫn là có thể xứng đôi. Chứng minh ra ra cùng Đinh mãi mãi hỗ trợ giới thiệu đối tượng chuyện này, làm thập phần đáng tin cậy. Khâu Thi Vận thấy nhi tử trầm mặc ngồi ở một bên, cùng không có hắn chuyện gì nhi giống nhau, nàng ôn hòa cười nói, lão đại, ta coi cô nương này thật không sai, ngươi xem muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn cái đầu có cái đầu, hơn nữa vẻ mặt anh khí, là cái lanh lẹ người. Không bằng các ngươi trước thư từ qua lại liên hệ nhìn xem. Nếu cảm giác liêu được đến lời nói, về sau tìm cơ hội gặp lại. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Duy cũng đều đem ánh mắt đầu tới rồi Âu Dương Hãn trên người, chờ đợi hắn trả lời. Âu Dương Hãn ở trong lòng yên lặng thở dài, hắn biết hắn này đối tượng chỉ cần một ngày không có tin tức, cha mẹ cùng muội muội bọn họ liền sẽ vì hắn sốt ruột một ngày, chính là trước mắt hắn thật sự không có tìm đối tượng tâm tư. Cũng không nghĩ chậm trễ nhân ra cô nương quý giá thời gian. Mẹ, ta tương đối thích chim nhỏ nép vào người ôn nhu, này không phải ta thích loại hình. Khâu Thi Vận bọn họ ba người, nghe được Âu Dương Hãn nói lời này thời điểm phản ứng hoàn toàn bất đồng. Khâu Thi Vận lập tức phản bác nói, lão đại, hôn nhân không thể hoàn toàn dựa theo ngươi thích loại hình tới, cuối cùng vẫn là muốn xem các ngươi hai người ở bên nhau hợp không hợp trụ, ta coi cái này cô nương thật không sai, ngươi đã không có giải. ngươi như thế nào biết về sau có thể hay không thích nàng đâu. Không chuẩn hai người các ngươi toàn bộ tin, ngươi liền thích đâu. Âu Dương hắn nói, mẹ, ta đệ nhất cảm giác liền cảm thấy không thích không hợp ta mắt duyên, vì cái gì còn muốn lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian đâu. Chẳng lẽ chúng ta thời gian đều không quý giá? Ta không phải nói các ngươi thời gian không quý giá, nhưng là ngươi chỉ là bằng vào một chương ảnh chụp liền kết luận người này, ta tổng cảm giác quá mức qua loa. Hơn nữa, Âu Dương chăn kéo lại Khâu Thi vận tay, vừa vặn đánh gãy nàng kế tiếp nói, mẹ, ta đại ca kỳ thật nói rất có đạo lý, cái này mắt duyên trọng yếu phi thường, hắn nếu thích, đó chính là thích, nếu không thích chính là về sau lại thông qua thư từ liên hệ, cũng chưa chắc sẽ thích. Hà tất lãng phí như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực đâu. Âu Dương chăn mặt ngoài giúp đỡ đại ca khuyên bảo mẫu thân, kỳ thật trong lòng âm thầm suy đoán, không biết đại ca như thế kháng cự thân cận, có phải hay không bởi vì còn nhớ lúc trước chen ngang thời điểm chỗ cái kia đối tượng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1723 duy trì. Chính là, Âu Dương chăn ngay sau đó lại cảm thấy cũng vẫn chưa giống như nàng tưởng như vậy. Nàng đã từ đại ca trong miệng biết được đối phương kết hôn mấy năm, chẳng qua tạm thời không có hải tử mà thôi. Như vậy tình hình, bọn họ hai cái đời này như thế nào còn có thể lại có khả năng? Khâu Thi vận không tán đồng nhi tử nữ nhi quan điểm, nàng vừa định phản bác, một bên Âu Dương Duy lại giành trước một bước phụ họa, bọn nhỏ nói rất đúng. Nếu lao đại không thích cái này loại hình, chúng ta liền mau chút nói cho đàm số bọn họ, miễn cho chậm trễ nhân gia cô nương. Âu Dương Duy vẫn là có thể lý giải nhi tử, tìm đối tượng cưới vợ chuyện này, còn muốn xem hắn cá nhân yêu thích, rốt cuộc về sau cùng hắn quá cả đời người, vô luận như thế nào cũng phải tìm một cái chính hắn thích, mới có thể đủ có hạnh phúc hôn nhân sinh hoạt. Nói cách khác, vì kết hôn mà kết hôn, hai người tôn trọng nhau như khách, không có cảm tình nhật tử có ý tứ gì đâu. Khâu Thi vẫn thấy trong nhà vài người tất cả đều mặt trận thống nhất, chỉ có nàng một người một mình chiến đấu hăng hái. Đại ca ra cửa đến bây giờ cũng không có trở về, nàng lấy một địch tam, thật sự là áp chế bất quá, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ta nói bất quá các ngươi ra ba. Bất quá về sau cũng đừng hối hận liền thành, tốt như vậy cô nương. Ai Khâu Thi vận cảm thán nếu lão nhị phân tới rồi kinh đô thì tốt rồi, ít nhất làm hắn nhìn một cái tương không nhìn chúng, này đại thật xa cũng không có khả năng đem nhân ra cô nương ảnh chụp cố ý bưu cho hắn. Kỳ thật nàng cũng minh bạch. Lão đại không đồng ý, lại nói cấp lão nhị cũng không phải như vậy hồi sự. Nhân gia có lẽ cũng là nhìn lúc ấy đảm lao gia tử bọn họ mang đi đại nhi tử ảnh chụp, mới có cái kia tâm tư cấp ảnh chụp. Âu Dương Hàn thấy lấy được giai đoạn tính nho nhỏ thắng lợi, hắn chuẩn bị nhanh lên đi trường học báo danh, nói như vậy cũng miễn cho mẫu thân lại nhải. Khâu Thi vận lấy hắn không có biện pháp, cũng tâm gương sáng biết hắn rốt cuộc ở tránh né cái gì, nhưng là con lớn không nghe lời mẹ à. Nàng đồng thời lại không muốn làm cưỡng bách hải tử cần thiết dựa theo chính mình mệnh lệnh đi làm việc mẫu thân, đành phải mặc kệ hắn rời nhà. Bất quá, nàng cùng lưu tại trong nhà Âu Dương Duy nhưng không thiếu thổ lộ nàng tiếc hận chi tình. Âu Dương chăn thừa dịp đưa Âu Dương hắn đi chạm xe buýt ngồi xe, chỉ có huynh muội hai người đi cùng một chỗ, nàng hỏi ra nhất muốn biết vấn đề. Đại ca, ngươi cùng ta nói thật, ngươi vì cái gì đối tìm đối tượng thân cận chuyện này như vậy kháng cự đâu? Chẳng lẽ ngươi trong lòng vẫn là đối người kia nhớ mãi không quên sao? Âu Dương chăn biết nàng vấn đề này có chút quá mức bé nhọn, có lẽ nghe vào đại ca trong thai có chút chắc tâm, nhưng là nàng thật sự rất muốn tìm đúng bệnh kết, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Âu Dương hãn quay đầu nhìn chăm chú vào trong mắt tràn đầy lo lắng muội muội, đồng nhiên tự dễ cười, ta đích sắc vẫn là vô pháp hoàn toàn đã quên nàng, đồng thời ta cũng rõ ràng biết, nàng đã có thuộc về nàng chính mình hôn nhân sinh hoạt. Chúng ta hai cái đời này cũng không có khả năng lại có giao thoa. Âu Dương chăn vì đại ca cảm thấy đau lòng, cầu mà không được, có lẽ là thống khổ nhất sự tình. Nhân sinh trên đời, có một số người có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, rốt cuộc vô pháp quay đầu lại. Đại ca, Âu Dương Hàn thấy thế ngược lại cười xua tay, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là chăn chăn, đại ca không có ngươi tưởng như vậy thâm tình chân thành, đời này liền phi nàng không cưới. Ta gần nhất không có tìm đối tượng tâm tư, cũng là vì ta yêu cầu làm sự tình quá nhiều, tạm thời không có thời gian kia đi suy xét cá nhân vấn đề. Mà ba mẹ thái độ ngươi thấy được, bọn họ hận không thể ta lập tức giao cho một người bạn gái. Hảo đi, làm muội muội, ta có thể lý giải ngươi, cũng nguyện ý duy trì ngươi. Âu Dương chăn chỉ kém vô ngực bảo đảm, đại ca, ngươi liền tạm thời hảo hảo vội chuyện của ngươi đi, ba mẹ nơi đó có ta đâu, ta sẽ giúp ngươi chống đỡ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1724 ý tưởng. Âu Dương hắn nhịn không được lộ ra ấm áp ý cười, hắn dùng không có nói đổ vật cái tay kia, nhẹ nhàng vô vô Âu Dương chăn bả vai, hảo, có ta muội muội ở, ta khẳng định yên tâm. Hai anh em nhìn nhau cười, tiếp tục chậm rãi hướng tới trạm điểm đi đến. Âu Dương hắn nghĩ tới một chút sự tình, lại dặn dò Âu Dương chăn, quý thần sự tình, ta ba mẹ hiện tại còn không biết, đây là một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ kiếp nổ. Muội muội, ngươi công tác nhàn hạ rất nhiều cũng nhiều chú ý chút, có chuyện gì nhất định phải lập tức liên hệ ta. Hảo, đại ca ngươi yên tâm đi, nếu có chuyện gì ta khẳng định sẽ liên hệ ngươi. Âu Dương chăn cùng đại ca cảm thụ giống nhau, quý thần sự tình hình như là treo ở đỉnh đầu đại đao, không thể nói khi nào liền ầm một chút rơi xuống, nhưng vì phụ thân thân thể, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời làm đà điểu, ai cũng không dám nói cho hắn biết. Chẳng qua, giấy không thể gói được lửa, theo thời gian trôi qua, hắn luôn có biết đến kia một ngày. Cũng không biết đương kia một ngày đã đến khi, phụ thân sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng, có không chịu đựng khởi cái này kích thích. Âu Dương hãn trở về trường học, Âu Dương chăn mỗi ngày đi làm tan tầm 2 điểm một đường, nhật tử quá đến phong phú mà phong phú. Đàm Nhất Sâm gần nhất rất bận, kiến quân tiết qua đi lại muốn nên đón quốc khánh tiết, mỗi đến lúc này, bộ đội đều sẽ mở ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Âu Dương chăn cũng có chính mình công tác muốn nội, cho nên hai người ngày thường đều là điện thoại liên hệ hơi giải nỗi khổ tương tư. Âu Dương chăn ở báo xã chậm rãi thích ứng, cũng dần dần có chính mình một ít điểm tử. Nàng cùng ngay ngắn hai người ở tích cực tham thảo tin tức thời điểm, liền đưa ra nàng một cái ý tưởng. Hiện tại 77 cùng 78 giới sinh viên đều đã tốt nghiệp bao phân phối, đi lên công tác cương vị, mà giống ta 79 giới đọc chuyên khoa cũng tốt nghiệp công tác, như vậy nhiều như vậy người thanh niên ở tốt nghiệp tham gia công tác sau, hiện trạng như thế nào đâu. Ta tin tưởng hiện tại đại gia nhất định thực chú ý thanh niên phần tử trí thức thành tài vấn đề. Người đọc cũng muốn nhìn đã có về phương diện này đưa tin. Nếu chúng ta đem cái này phỏng vấn coi như một cái hệ liệt chuyên đề tới làm nói, mỗi tuần một khan, hoàn toàn có thể viết mấy kỳ, lại còn có thể thông qua người đọc hưởng ứng tới quyết định kế tiếp hướng đi. Âu Dương Chân vừa mới chỉ là toát ra một cái ý tưởng, theo nàng không ngừng nói ra, trong lòng chỉnh thể kế hoạch cùng mạch lạc càng ngày càng rõ ràng, nàng cũng đôi mắt cũng càng ngày càng sáng. Ngay ngắn đối với Âu Dương Chân nói ra ý tưởng, cảm thấy kinh diễm cực kỳ, hắn ngăm đen khuôn mặt thượng phiếm sán lạ cười, tiểu Âu, ngươi cái này ý tưởng thực mới mẻ độc đáo. Chúng ta muốn phỏng vấn tìm tư liệu sống nói phi thường dễ dàng. Hai người đều là quốc gia khôi phục thi đại học sau thi đậu đại học một viên, hiện tại bọn họ cũng đều tốt nghiệp đi lên công tác cương vị, đối với cái này chuyên đề không thể nghi ngờ là càng thêm tràn đầy cảm xúc. Đúng vậy, phỏng vấn đối tượng thực dễ dàng tìm được. Hơn nữa cũng sẽ đặc biệt có xem điểm, cũng không biết sư phó cảm thấy có thể hay không hành. Rốt cuộc, hiện tại không thể so về sau, trước mắt tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt chân chính làm tin tức vai chính đăng ở chủ lưu đại báo an ảnh đối tới giảng không có dễ dàng như vậy. Bọn họ báo xã 79 năm mới phát hành trở lại, ngày thường sở đăng cũng là tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng, còn có một ít tinh đoạn có triết học tính văn chương. Ngay ngắn lại đối này rất là lạc quan. Chúng ta đợi lát nữa chờ sư phó phỏng vấn trở về, hỏi trước hỏi hắn lại nói. Hắn cũng thực mau suy một ra ba, ta trải qua ngươi kích phát, lập tức nghĩ tới mặt khác một cái chuyên đề, có quan hệ với chúng ta thanh niên trí thức. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1725 có phải hay không mang thai? Âu Dương chăn bội hỏi, thanh niên trí thức. Ngươi nghĩ tới cái gì? Kỳ thật đối với thanh niên trí thức. Âu Dương Chân cũng có rất nhiều ý tưởng, nhưng là thanh niên trí thức phạm vi lớn phản thành sau mới đi qua mấy năm, có chút đề tài vẫn là mẫn cảm, không thể dễ dàng đụng vào. Ngay ngắn là hút thuốc, nhưng là bởi vì trước mặt có Âu Dương Chân vị này đã kết hôn quân tẩu chuẩn bị bị dựng nữ đồng chí ở, hắn không mặt mũi từ áo sơ mi trong túi móc ra thuốc lá, chỉ có thể uống lên nước miếng tới áp xuống kia cổ nghiện thuốc lá đi lên kính nhi. Ngươi xem. Chúng ta nào nhất bang thanh niên trí thức lúc trước đi xuống thời điểm không phải hùng tâm vạn trượng. Chúng ta muốn thay đổi đi địa phương. ta lúc trước hạ đến thảo nguyên thượng băng thiên tuyết địa địa phương, nghĩ thầm nhất định phải làm xuất lục châu tới a. Gần là ta chính mình, chỉ là nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, trồng rau, trồng cây thư mang theo không giới nhị, 30 buồn, chúng ta là hoài như vậy mộng tưởng đi xuống. Nhưng là, thanh niên trí thức tới rồi phía dưới, lại là không được hoan nghênh người, là đoạt lấy nông dân kia một chút đồ ăn người, sau lại chúng ta thông qua các loại phương thức trở về thành, không phải thắng lợi đại đảo vong, mà là thất bại đại đảo vong, trốn hồi thuộc về chính mình thành thị đi. Cho nên, chúng ta có thể dùng thanh niên trí thức lên núi xuống làng mấy năm nay coi như chuyên đề. Âu Dương Chân cùng ngay ngắn càng nói càng hưng phấn, hai người đều cảm thấy bọn họ không bao giờ là vừa tiến báo xã lúc ấy, không biết nên từ chỗ nào tìm tin tức tay mơ. Chờ Trần Quang từ bên ngoài phỏng vấn trở về, Âu Dương Chân cùng ngay ngắn lập tức tìm hắn nói lên nghĩ ra điểm tử. Trần Quang ở nhất nhất nghe qua về sau, vui mừng đồng thời lại cảm thấy hậu sinh khả úy, không hổ là người trẻ tuổi. Đầu óc chính là linh hoạt, nhìn vấn đề có tân ý. Người trẻ tuổi liền phải nhiều xem nghĩ nhiều, đi chú ý sinh hoạt biến hóa, ký lục xã hội phát triển. Các ngươi làm được thực hảo, đáng giá khen ngợi. Âu Dương Chân cùng ngay ngắn đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ, sư phó đối bọn họ có nhất định khẳng định. Trần Quang chuyện vừa chuyển, bất quá, tiểu Âu điểm tử đảo còn có tính khả thi. Hiện tại cả nước trên dưới đều ở chú ý khôi phục thi đại học sau sinh viên vào nghề vấn đề. Tuy rằng chúng ta xã tạm thời còn không có như vậy hệ liệt tính nghiên cứu đưa tin, nhưng không phải không thể nếm thử. Đến nỗi ngay ngắn, còn muốn xem từ cái nào phương diện đi mệnh đề. Trần Quang cho bọn họ một ít đúng trọng tâm ý kiến cùng kiến nghị. Được đến sư phó duy trì, Âu Dương Chân cùng ngay ngắn lập tức phân công nhau hành động xuống tay đi làm tin tức phỏng vấn. Liên ở Âu Dương Chân đối công tác tràn ngập nhiệt tình, vội túi bùi thời điểm, nàng nghỉ lễ đã muộn 2 ngày không có tới. Này đối với vẫn luôn ở nỗ lực muốn hài tử nàng tới nói, không thể nghi ngờ là cái làm nàng đã khẩn trương lại thấp thỏm sự tình. Có phải hay không mang thai? Tưởng tượng đến trong bụng có khả năng đã có nàng cùng Đàm Nhất Sâm ái kết tinh, nàng liền kích động vui vẻ không thôi. Bất quá mới 2 ngày mà thôi, trước kia không phải chưa từng có cùng loại tình huống, hoặc là bởi vì công tác bận quá muộn, cũng hoặc là bởi vì thân thể nguyên nhân tạo thành. Âu Dương Chân cũng lo lắng cuối cùng là sợ bóng sợ gió một hồi, cho nên không dám lập tức cùng cha mẹ lộ ra, Đàm Nhất Sâm nơi đó tự nhiên cũng không có nói. Chờ đến 5 ngày về sau, Âu Dương Chân nghỉ lễ vẫn cứ không có tới. Nàng trong lòng tức khắc có một ít chắc chắn, khó nén vui sướng lặng lẽ nói cho mẫu thân. Mẹ, ngươi bồi ta đi tranh bệnh viện đi, ta cái kia đã muộn vài thiên, không biết có phải hay không có. Khâu Thi Vận đối nữ nhi cuộc sống gia đình nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nàng chỉ cảm thấy đại khái hẳn là tới, không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy có thể trầm ổn, ước chừng chờ đến lúc này mới nói cho nàng biết. Khâu Thi Vận hoài kích động quá sức tâm tình, không tránh khỏi cười mắng Âu Dương Chân vài câu, lúc sau hai người lập tức hưng phấn đi bệnh viện, mà Âu Dương Duy hưng phấn nôn nóng ở nhà chờ tin tức. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Trước 1726 đó là tự nhiên. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận tới rồi bệnh viện, trải qua một phen kiểm tra về sau, rõ ràng chính xác đích xác định nàng mang thai. Hai mẹ con biết được kết quả sau, hưng phấn kích động mà ôm tới rồi cùng nhau. Khâu Thi Vận mềm nhẹ vỗ nàng phía sau lưng, mang theo nghẹn ngào nói, nữ nhi à, từ nay về sau ngươi nhưng đến mọi việc cẩn thận một chút ta, chạy nhảy sự tình không thể làm, trong bụng hoài bảo bối đâu. Khâu Thi Vận thực sự kích động quá sức, kỳ thật từ nữ nhi cùng con rể bọn họ chuẩn bị muốn hài tử bắt đầu, nàng liền đi theo sách một lòng. Sau lại trải qua một đoạn thời gian, nữ nhi vẫn luôn cũng không có hoài thượng, nàng trong lòng lo lắng càng sâu. Hài tử rốt cuộc không có ở chính mình bên người lớn lên, ở An Gia bị rất nhiều khổ, sau lại chen ngang đến nông thôn gặp rất nhiều tội, cũng không biết có phải hay không bởi vì này đó nguyên nhân tạo thành nàng thân thể không dễ dàng mang thai. Bất luận nữ nhi cùng con rể hai người phu thê cảm tình có bao nhiêu hảo, nếu chậm chạp vẫn luôn cũng không có hài tử nói, chúng sẽ cho bọn hắn hôn nhân mang đến một ít ảnh hưởng. Đây là nàng nhất không nghĩ nhìn đến một màn. Hiện tại, cuối cùng là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, nữ nhi thành công đã hoài thai, nàng trong lòng huyền đại thạch đầu cũng rốt cuộc rơi xuống đất, có thể nào không cho nàng kích động thậm chí có điểm muốn khóc. Âu Dương Chân cười đến thấy nha không thấy mắt, nhẹ nhàng nuốt ve chính mình vẫn như cũ bình thản bụng, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta đều lớn như vậy người, còn có thể không biết này đó sao? Ta nhất định sẽ thập phần cẩn thận bảo vệ tốt tiểu bà bối. Nàng hiện tại trong bụng hài tử, chính là nàng cùng Đàm Nhất Sâm nỗ lực lại nỗ lực lúc sau thành quả, tất nhiên sẽ tiểu tâm toàn lực che chở. Khâu Thi Vận biết nữ nhi là cái biết nặng nhẹ người, cho nên nàng cũng không ở rong dài, vãn trụ nàng cánh tay cười nói, kia chúng ta nhanh lên trở về, đem tin tức tốt này nói cho ngươi ba ba, hắn ở nhà khẳng định đứng ngồi không yên sốt ruột chờ. Ta ba khẳng định sốt ruột chờ, kia chúng ta mau về nhà. Âu Dương chăn mặt mày mang cười dừng một chút nói, sau đó ta còn muốn lập tức cấp một Sâm gọi điện thoại, nói cho hắn tin tức tốt này. Nàng tin tưởng, Đàm Nhất Sâm biết chính mình phải làm ba ba sau, khẳng định cũng như nàng như vậy, cao hứng muốn nhẹ nhàng khởi vũ. Khâu Thi Vận cười, đây là tự nhiên lạc, hắn đương ba ba khẳng định cũng muốn mau chút biết. Đương ở nhà chờ nóng lòng lại thấp thỏm Âu Dương Duy, đã biết nữ nhi thật sự mang thai tin tức về sau, hắn kích động hốc mắt ướt át, hảo a, hảo, Thi Vận a, chúng ta hai cái rốt cuộc có cháu ngoại. Hắn nói xong về sau, trong mắt xẹt qua một mạt tảm đạm. Nhớ tới qua đời mẫu thân, nếu nàng còn sống nói, nhất định sẽ cũng vì thế cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc đây là nhà bọn họ ba cái nhi nữ chung cái thứ nhất đời cháu hải tử. Khâu Thi Vận nhìn ra bạn già cao hứng rất nhiều lại khó tránh khỏi ảm đạm thương cảm. Khẳng định là nhớ tới qua đời bà, nàng cũng có chút động tình phụ họa. Đúng vậy, là Âu, chúng ta đều phải đương bà ngoại ông ngoại. Cho nên ngươi nhưng nhất định phải dưỡng hảo thân thể, đúng hạn uống thuốc. Về sau không nên nói còn cần chúng ta tới xem đâu. Âu Dương Duy nghiêm túc gật đầu, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, ta về sau nhất định sẽ đem thân thể dưỡng đồng đồng, ta không ngừng muốn giúp đỡ chăn chăn bọn họ xem cháu ngoại, còn muốn mang theo hắn đi ra ngoài ngoạn nhi. Âu Dương chăn thấy không khí không tồi, nàng cười trêu ghẹo nói, ba mẹ, các ngươi chẳng lẽ cũng trọng nam khinh nữ sao? Hiện tại hài tử vừa mới đi vào, còn không biết là nam hài nữ hài. Liền một ngụm một cái cháu ngoại nhi, vạn nhất là ngoại tôn nữ đâu. Khâu Thi Vận vươn ra ngón tay điểm hướng về phía Âu Dương chăn cái chán cười nói, nghịch ngợm. Ta cùng ngươi ba sao có thể sẽ trọng nam khinh nữ đâu, chỉ cần là từ ngươi trong bụng sinh ra tới, bất luận là nam hài nữ hài, chúng ta đều thích. Còn ở vì tìm không thấy mới nhất trương buồn rầu. An lợi một cái hoặc tìm tòi nhiệt, độ, vóng, văn tìm tòi thời điểm nhớ rõ xóa, bằng không lục soát không đến Nga. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm thư, bồi ngươi giới liêu. Chương 1727 vui vẻ. Đúng vậy, mẹ ngươi nói rất đúng, mặc kệ là cháu ngoại vẫn là ngoại tôn nữ, chỉ cần là ngươi sinh chúng ta đều thích. Âu Dương Duy nghĩ đến nữ nhi vừa mới tham gia công tác không lâu liền đặc biệt bận rộn, hắn lại không yên tâm dặn dò hai câu, làm nàng ở công tác bận rộn rất nhiều cũng muốn chú ý thân thể. Âu Dương chăn Mỹ tư tư cười tỏ vẻ nhất định tuân mệnh. Đàm Nhất Sâm thực mau thu được Âu Dương Chăn tin tức, đương hắn biết được chính mình phải làm ba ba thời điểm, hắn ở trong điện thoại quả nhiên như nàng sở liệu, kích động nói năng lộn xộn, không bao giờ là ngày thường cái kia nghiêm túc bình tĩnh hắn. Sau đó, hắn lập tức buông đỉnh đầu sở hữu sự tình, vội vã từ bộ đội đuổi trở về. Âu Dương Chăn ở trong điện thoại đã biết Đàm Nhất Sâm kích động mừng như điên, đương gặp mặt về sau, nàng rõ ràng hơn ý thức được, người này đối với chuyện này có bao nhiêu vui vẻ. Nàng cùng Đàm Nhất Sâm từ quen biết đến bây giờ, nhoáng lên cũng mấy năm đi qua, vẫn là lần đầu ở hắn trên mặt nhìn đến như vậy khoa trương không màng hình tượng nhếch miệng cười to. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận biết bọn họ vợ chồng son khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, cho nên bọn họ đương lão nhân đặc biệt có ánh mắt mà hàn huyên vài câu lúc sau liền trở về phòng. Đàm Nhất Sâm vẻ mặt sán cười lôi kéo Âu Dương chăn tay trở lại phòng. Canh giữ cửa ngõ thượng phòng ngủ môn về sau. Hắn lập tức đem nàng ôm trong lòng ngực, dùng sức ngửi nàng tóc đẹp thanh hương, thấp giọng nỉ non, tức phụ, thật sự thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc có hài tử. Âu Dương Chăn cũng hồi ôm lấy hắn, là nha, chúng ta rốt cuộc phải làm ba ba mụ mụ, ngươi có phải hay không đặc biệt vui vẻ? Đương nhiên, kỳ thật ta đặc biệt thích hài tử, cũng phi thường kỳ vọng con của chúng ta sớm một chút đã đến, hiện tại cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc tới, ta như thế nào có thể không vui đâu. Nếu không phải suy xét đến thân thể của ngươi tình huống, ta thật sự muốn ôm ngươi xoay quanh. Chuyện này là Đàm Nhất Sâm vừa thấy đến Âu Dương Chăn khi liền muốn làm sự, nhưng là hắn vẫn là khống chế được. Hiện tại cái gì đều không có tức phụ nhi cùng hài tử an toàn quan trọng, hắn không thể bởi vì chính mình lô mãng xúc phạm tới bọn họ. Âu Dương Chăn cánh tay dùng lực ôm hắn cười to không thôi, tính ngươi còn tính lưu giữ một ít lý trí. Bọn họ tâm tâm niệm niệm chờ mong hài tử rốt cuộc đã đến, Âu Dương Chân chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều trở nên vô cùng tốt đẹp, Đàm Nhất Sâm cũng đồng dạng như thế, hận không thể về sau ngày ngày đêm đêm bồi ở nàng cùng chưa sinh ra hài tử bên người. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân lặng im ôm một hồi, hắn lập tức buông lỏng ra trong lòng ngực nàng, hỏi, tức phụ, ngươi thế nào? Khó chịu không khó chịu, có nghĩ phun? Có hay không cái gì muốn ăn đồ vật? Đối mặt Đàm Nhất Sâm liên tiếp hỏi ý, Âu Dương Chân buồn cười, nàng có thể nhìn ra người nam nhân này là thật sự yêu quý nàng, thời khắc khẩn trương nàng. Ta không có tưởng phun, cũng không khó khăn lắm chịu, không biết vì cái gì không có giống cùng loại với Lan Tử như vậy đại phản ứng đâu, chẳng qua ngực có chút trướng trướng. Đàm Nhất Sâm ánh mắt không khỏi rơi xuống nơi nào đó, không biết hiện tại hắn có thể hay không giúp nàng giảm bớt cái này bệnh trạng. Hắn trong lòng tưởng này đó, ngoài miệng lại nói, không có giống Lan Tử như vậy đại phản ứng mới hảo đâu. Bằng không nhiều khó chịu. Tức phụ, vẫn là nhanh lên nhi lên giường nằm đi. Âu Dương Chân không nhịn được mà bật cười, ta không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu ớt. Không có như vậy yếu ớt cũng nằm trong chốc lát đi, coi như là bồi ta hảo sao. Ngươi không biết khi ta nhận được điện thoại kia một khắc, giống như chân đạp lên đám mây giống nhau cảm giác thực không chân thật. Một đường bay nhanh lại đây hiện tại mới cảm giác được rốt cuộc rơi xuống thực địa. Đàm Nhất Sâm hiếm thấy làm nũng phản ứng, làm Âu Dương Chân đặc biệt phối hợp bồi hắn cởi dậy nằm ở trên giường. Hai người thân thiết giúp vào cùng nhau trò chuyện thiên, không lớn một lát sau, thậm chí liền hài tử nhũ danh đều nghĩ ra vài cái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1728 tranh đua. Lúc sau, Đàm Nhất Sâm đi ra ngoài cấp Đàm lão gia tử cùng với quê quán thôn ủy hội gọi điện thoại, nói cho bọn họ Âu Dương Chân mang thai tin tức. Thu được tin tức này về sau, Đàm Chí Võ cao hưng kích động thiếu chút nữa cơ chân múa tay. Hắn sống đến cái này số tuổi, thật chính là sống một ngày đến một ngày, nhân sinh vô thường, không thể nói ngày nào đó nhắm mắt lúc sau rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Nếu có thể ở sinh thời tận mắt nhìn thấy đến tôn tử hài tử sinh ra, như vậy hắn cho dù đi cũng không tiếc nuối. Chờ kết thúc trò chuyện, Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt vui sướng cảm thán, thật tốt quá, hai người thật đúng là tranh đua à. Nói xong nghiệp sau liền phải hải tử, lập tức liền có, ta phía trước còn lo lắng bọn họ vợ chồng son 1-2 năm đứa nhỏ này không thể hoài thượng đâu. Đinh Văn Nguyệt ở bên vì hắn tục một ly trà thủy, nàng cũng thay Đàm Nhất Sâm bọn họ cảm thấy cao hứng. Bọn họ đều tuổi trẻ, hơn nữa thân thể tố chất liền hảo, nhìn chăn chăn cái kia cô nương chính là cái hảo sinh dưỡng, nguyên lai là bởi vì ở đi học, không có cách nào, hiện tại rốt cuộc tốt nghiệp tham gia công tác có thể muốn hải tử. Kia còn không phải tưởng tượng liền tới rồi. Ngươi cũng đừng trước chỉ lo cao hứng, chúng ta ngẫm lại có phải hay không cấp chuẩn bị điểm cái gì nha. Đàm Chí Võ cười to, đương nhiên muốn chuẩn bị, đâu chỉ chuẩn bị điểm, muốn chuẩn bị rất nhiều rất nhiều. Hắn vừa nói một bên lập tức lại cầm lấy điện thoại, cười ha hả nói, bất quá này đó còn trước không đợi, ta phải chạy nhanh đem này tin tức tốt nói cho Ứng Cẩm cùng lão đại bọn họ biết. Thôn ủy hội điện thoại là Đồng Vi dân tiếp. Hắn liên tục cùng Đàm Nhất Sâm chúc mừng đồng thời, tỏ vẻ sẽ lập tức đi nhà hắn, nói cho hắn ba mẹ cái này thiên đại tin vui. Đồng vệ dân chắp tay sau lưng ngậm thuốc lá cuốn, hư tiểu khúc nhi ra thôn ủy hội, hướng tới Diệp Bảo Sơn ra đi đến. Mới vừa đi ra không xa, hắn trùng hợp gặp trọn đòn gánh Vương Thụ Mai. Vương Thụ Mai trong lòng đối Đồng Vi dân thập phần căm hận, nếu không có hắn từ giữa làm khó dễ nói, nhà mình như thế nào sẽ bị như vậy nhiều bất công. Nhưng là mặt ngoài còn muốn duy trì bình thản. Đồng bí thư chi bộ, ngươi đây là có hỷ sự a? Muốn thăng quan. Đồng Vi dân nghiêng liếc Vương Thụ Mai liếc mắt một cái này lão nương nhóm thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Hắn ở cái này vị trí thượng cẩn trọng làm mấy năm nay, chính là nào thứ quê nhà có lên chức cơ hội cũng không có đến phiên hắn, như thế nào có thể không cho hắn uể oải nháo tâm. Bởi vì hắn biết Vương Thụ Mai cùng Diệp gia ân oán gút mắt, cho nên hắn cố ý nói, đương nhiên là có hỷ sự à, bất quá không phải nhà ta. Nhân gia đằng tử tức phụ mang thai. Vừa mới từ thủ đô gọi điện thoại tới, muốn ta đi nói cho hắn ba mẹ một tiếng. Vương Thụ Mai đương nhiên biết đằng tử tức phụ là ai, còn không phải cái kia làm nàng hận đến ngứa răng Âu Dương Chân. Phía trước nàng liền nghe nói hai người vẫn luôn không có hài tử, tưởng chờ tốt nghiệp lại muốn. Nàng vì thế ở sau lưng không thiếu nguyền rủa bọn họ. Khẳng định sinh ra hài tử tới, không nghĩ tới nhân gia nhanh như vậy liền có, thật là làm nàng buồn bực cực kỳ. Vì cái gì chuyện tốt nhi đều làm cho bọn họ đuổi kịp. Vì cái gì bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái đó, thuận lợi làm người đỏ mắt lợi hại. Nàng cưỡng chế trong lòng khó chịu, biểu tình có điểm mất tự nhiên cười, mang thai nha. Ai, kia thật là một kiện rất tốt chuyện này, kia đồng bí thư chi bộ ngươi nhanh lên đi nói cho đi, ta cũng đến chạy nhanh thượng bên cạnh giếng gánh nước. Đồng vi dân tâm gương sáng Vương Thụ Mai nghe thấy cái này tin tức về sau trong lòng sẽ thế nào bị đè nén chửi má nó, hắn trong lòng ám sảng, trên mặt mang theo một mặt cười, hảo a, kia Phú Vinh ra, ngươi chạy nhanh đi múc nước đi. Vương Thụ Mai chọn đòn gánh lưu luyến mỗi bước đi nhìn đồng vi dân bóng dáng, lặng lẽ chiều trên mặt đất hung hăng phun ra hai nước bọt, thấp giọng mắng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1729 hoài chính là tiểu tử vẫn là khuê nữ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đang ở trong nhà sân lộng cuối bắp, hai người không nghĩ tới đồng vệ dân sẽ đột nhiên đến thăm. Đồng vi dân cũng không có đi loanh quanh. Hắn trực tiếp vui tươi hớn hở nói cho bọn họ, phía trước Đàm Nhất Sâm đánh quá điện thoại, nói chính mình tức phụ mang thai tin vui. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân nghe xong tin tức này về sau cũng đặc biệt cao hứng, không nghĩ tới, lao đại bọn họ muốn hải tử còn thực thuận lợi, nhanh như vậy liền có. Diệp Bảo Sơn trực tiếp lôi kéo đồng vi dân vào nhà, uống điểm nước trà chịu chịu yên. Đồng vệ dân cũng không cự tuyệt, hắn vẫn là thực nguyện ý cùng bọn họ chỗ hảo quan hệ. Tuy nói này không phải Đàm Nhất Sâm thân sinh cha mẹ, nhưng là hắn cũng là bị Diệp gia ngậm đắng nuốt cay tỉ mỉ nuôi lớn, chỉ cần Diệp Bảo Sơn bọn họ còn ở trong thôn, về sau hắn liền có cơ hội đã chịu ban ơn cho. Chờ đồng vi dân Mỹ tư tư cầm hai hộp thuốc lá đi rồi, Diệp Bảo Sơn cùng Văn Vân, một cái ngồi ở đầu giường đất, một cái ngồi ở trên giường đất, hai người trên mặt đều phiếm sán lạn ý cười, đàm luận hài tử sự tình. Lão nhân à, ta thật không nghĩ tới. Âu Dương Chân vẫn là cái hảo sinh dưỡng, nhanh như vậy liền có hài tử. Vạn Vân từ khi Âu Dương Chân tốt nghiệp, trong lòng liền nhớ bọn họ hài tử rốt cuộc khi nào có thể có sự, chung quy bởi vì lao đại không phải nàng trong bụng bò ra tới, ở tự tin thượng yếu đi đi xuống. Nếu là từ trước nói, nàng khẳng định muốn gọi điện thoại thúc giục. Diệp Bảo Sơn như cũ ngậm nổi lên hắn thuốc phiệt úi, xoạch xoạch chịu, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá sớm một chút tới, sớm một chút hảo a. Chúng ta ngóng trông lão đại có hải tử đều mong thật lâu. Ngươi xem ngươi cái này lão nhân, hiện tại nói thật đi, phía trước ta là ngày cũng mong đêm cũng mong, ngươi còn tổng nói ta. Vạn Vân rốt cuộc tìm được rồi có thể thảo phạt Diệp Bảo Sơn thời điểm. Diệp Bảo Sơn chỉ là hắc hắc cười, cũng không phản bác. Vạn Vân tức khắc cùng hắn cũng không có tính tình. Lão nhân, ngươi nói Âu Dương Chân hoài chính là tiểu tử vẫn là khuê nữ. Nhưng ngàn vạn đừng giống Nhậm Tuyết thuần dường như sinh cái nha đầu. Kia đã có thể xong rồi. Quản hắn là khuê nữ tiểu tử đâu, chỉ cần là lao đại bọn họ hài tử liền thành. Diệp Bảo Sơn nhân cơ hội nói sang chuyện khác, mới vừa hoài thượng ngươi cũng đừng nhọc lòng này đó, ngươi vẫn là xem chúng ta có phải hay không nên làm chút chuẩn bị, chờ Lan Tử đến lúc đó sinh hài tử, ngươi qua đi hầu hạ ở cữ thời điểm, vừa lúc cho bọn hắn mang qua đi. Khẳng định nên chuẩn bị, mắt thấy cũng nhanh, Lan Tử quốc khánh tiết trước sau nên sinh. Vạn Vân lập tức tính toán lên, đại bảo cùng nhị bảo xiêm y đi hẻ nước tiểu giới tử ta lưu lại không ít, đến nôi trứng gà gì liền không cầm, đại thật xa cũng vô pháp mang. Hai người có thương có lượng, khó được không có ý kiến không thống nhất cãi nhau. Âu Dương Chân mang thai tin tức ở ngắn ngủn thời gian nội, lập tức chuyển khắp thân thích bằng hưu trì gian. Ở kinh đô đi học Âu Dương Hãn, biết được muội muội mang thai tin tức, cố ý mua rất nhiều ăn ngon mang về tới. Âu Dương Chân tan tầm về đến nhà. Liền thấy được đã là về đến nhà đại ca. Nàng cười tủm tỉm trêu ghẹo, đại ca, ngươi đây là biết chính mình phải làm đại cứu, lập tức vui dạo dực chạy về tới. Âu Dương Hãn từ trên xuống dưới đánh giá một chút muội muội, thấy nàng khí sắc tạm được, cũng không có bởi vì mang thai mà có quá lớn biến hóa. Hắn cũng cười nói, đương nhiên à, ta này đương đại cứu như thế nào có thể không tỏ vẻ đâu. Nhìn xem đi, này đó có thích hay không ăn. Âu Dương Chân nhìn bàn bát tiên thượng bãi thiêu gà bánh quy điểm tâm từ từ, rất là vừa lòng gật đầu, thích, ta thế ngươi cháu ngoại trai tiếp nhận rồi ngươi này phân tỏ vẻ. Cùng lúc đó, nhà bọn họ ngoài cửa lớn xử tới một chiếc xe. Nguyên lai là ở nơi khác Khâu Kế Phàm cũng đuổi trở về. Cháu ngoại gái mang thai, như vậy một kiện đại hỷ sự, hắn được đến tin tức sau như thế nào có thể không tự mình trở về nhìn một cái. Đương Khâu Kế Phàm xuống xe sau, hắn cùng tài xế đang đứng ở xe bên lấy cố ý mang về tới một ít đồ vật khi, có người chạy chậm chiều bọn họ tiếp cận. Hắn theo bản năng quay đầu xem qua đi, đương thấy rõ người đến là ai khi, sắc mặt không khỏi ngay lập tức trở nên âm trầm mà phức tạp. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1730 khẳng định có hiểu lầm. Khâu Kế Phàm không nghĩ tới, ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mặt hắn người sẽ là Quý Huyên. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền minh bạch, quý thần xảy ra chuyện, xa ở nước ngoài Quý Huyên không có khả năng vẫn luôn không biết tình, đãi nàng biết tin tức sau, khẳng định sẽ vội vàng chạy tới. Quý Huyên chạy chậm lại đây, tóc mai mướt mồ hôi dính ở khuôn mặt thượng, có vẻ thập phần chật vật, hơn nữa nàng vẻ mặt nước mắt, càng có vẻ nhu nhược đáng thương. Nàng từ biết ca ca xảy ra chuyện về sau liền vội vã lập tức trở về Hoa Hạ. Chính là, nàng không bao giờ là Khâu Kế Phàm nữ nhi, ca ca nhận thức người nàng cũng đều không rõ ràng lắm, không biết nên tìm ai tới hỗ trợ giải cứu ca ca. Càng thêm đáng sợ chính là, nàng trở về lúc sau mới biết được ca ca giết người kia là Âu Dương Chăn mãi mãi. Lúc trước, nàng từng đi qua cái kia đại tạp viện, tự nhiên cũng gặp qua cái kia lao thái thái. Nàng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm, vì cái gì hắn muốn giết chết cái kia lao thái thái. Cho nên, Quý Huyên cố chấp cho rằng quý thần là bị hãm hại. Ba nàng theo bản năng hô lên ba ba, lại ở Khâu Kế Phàm lạnh nhạt ánh mắt hạ đột nhiên im bặt, Khâu thúc. Khâu Kế Phàm trực tiếp hỏi, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Cái này địa chỉ là dọn hai lần ra về sau địa phương, không tìm người hỏi nói, không có khả năng tìm được. Quý Huyên cũng không giấu giếm, ta đi nguyên lai cái kia địa chỉ, hỏi trong viện hàng xóm. Khâu Kế Phàm lập tức minh bạch, lúc trước cái này phòng ở là ở Lý Thành dưới sự trợ giúp mua, cho nên hắn cùng người nhà của hắn đều là biết đến. Hắn biết rõ cố hỏi, ngươi lại đây làm gì? Khâu thúc, ngươi khẳng định biết ca ca ta sự đi. Hắn sao có thể hại Âu Dương Chăn mãi mãi đâu? Nơi này khẳng định có hiểu lầm. Quý Huyên ở phụ cận bồi hồi hai ngày, nàng nhìn luôn là đại môn nhắm chặt tứ hợp viện, lăng là không dám lên đi gõ cửa. Vạn nhất, này hết thể đều là Âu Dương Chăn âm mưu, kia nàng một người tìm tới môn đi, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Nếu nàng cũng bị Âu Dương Chăn cấp hại, như vậy còn có ai có thể giải cứu quý thần đâu? Mẫu thân từ sau khi mất tích, đến bây giờ cũng chưa hiện thân. Nàng tìm không thấy nàng, chỉ có thể bằng vào một người đơn bạc lực lượng đi giải quyết vấn đề. Rốt cuộc, làm nàng chờ tới rồi Khâu Kế Phàm. Nàng cảm thấy, dựa vào bọn họ chi gian nhiều năm cha con tình, hắn hẳn là sẽ cho nàng nói chuyện cơ hội. Đáng tiếc, nàng tưởng sai rồi. Khâu Kế Phàm mày nhăn chặt, sao có thể có hiểu lầm, công an đã đều điều tra rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều ở, hung thủ chính là hắn. Quý Huyên kích động quát, không có khả năng. Ta ca không có động cơ a. Hắn vì cái gì muốn sát nàng? Đến tột cùng vì cái gì chỉ có chính hắn biết. Khâu Kế Phàm vô tình cùng Quý Huyên dây dưa, nay cổng lớn người đến người đi bị người nghe được đều là phiền toái, hơn nữa nhất làm hắn lo lắng chính là Âu Dương Duy. Đến nay, hắn còn không biết giết hại hắn mẫu thân hung thủ là Quý Thần. Hiện tại cháu ngoại gái mang thai, cả nhà chính đắm chìm ở vui sướng, như thế nào có thể bị như vậy một sự kiện đánh vỡ? Ngươi đang ở nơi nào? Ta vãn chút thời điểm đi tìm ngươi. Quý Huyên vội vàng lau lau đôi mắt, nàng thiên chân cho rằng quý thần sự tình có chuyện cơ, ta ở tại nàng nói khách sạn cùng phòng hào. Khâu Kế Phàm trực tiếp làm tài xế đem người đưa đến cái kia khách sạn đi. Đãi Quý Huyên bị xe lôi đi về sau, Khâu Kế Phàm thật dài thở dài, sự tình phát triển đến trước mắt như vậy, là hắn bất ngờ, đồng dạng cũng là nhất không muốn phát sinh. Quý thần giết muội phu mẫu thân. Đây là cái tử cục, không ngừng làm hại chính hắn thân hãm nhà tù, cũng làm hại hắn về sau một ngày kia vô pháp đối mặt muội phu Âu Dương Duy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1731 có cái gì hảo giải thích. Khâu Kế Phàm sách theo từ trên xe dỡ xuống tới đồ vật, vài bước đi tới trước đại môn, hắn nhấc chân đạp vài cái lên cửa. Kết quả đại môn trong phút chốc bị người mạnh mẽ mở ra. Tựa hồ có người liền đứng ở phía sau cửa chờ cho hắn mở cửa dường như. Đứng ở trong môn lại không phải Tiểu Hàn, mà là sắc mặt xanh mét Âu Dương Duy. Khâu Kế Phàm không khỏi trong lòng cả kinh, trên mặt xẹt qua một chút mất tự nhiên, là Âu, ngươi chừng nào thì đứng ở trong môn. Nếu hắn vẫn luôn đứng ở trong môn, nghe được chính mình cùng Quý Huyên nói chuyện, như vậy hắn không có khả năng đoán không ra một ít manh mối. Âu Dương Duy sầu thẳng cười, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là gào giống chất vấn, ta hỏi ngươi, ta mẫu thân chết, chính là quý thần làm, có phải hay không? Âu Dương Duy không nghĩ tới hắn lại đây bảo vệ cửa nơi này lấy đồ vật, lại ngoài ý muốn nghe được đột nhiên trở về Khâu Kế Phàm cùng Quý Huyên nói chuyện nội dung. Ngẫm lại năm nay còn thật đúng là vận số năm nay không may mắn, hắn đầu tiên là trải qua tang mẫu chi đau, thật vất vả hoán lại đây một ít, lại vừa lúc gặp nữ nhi Âu Dương chăn mang thai, rốt cuộc xua tan một ít khói mù. Hiện tại hắn tỉnh lại lên, muốn dưỡng hảo thân thể, về sau nhiều bồi con cái nhiều đi một chặng đường. Kết quả, lại đột nhiên biết được quý thần là giết người hung thủ, hắn như thế nào có thể không cảm xúc kích động phẫn nộ tột đỉnh. Hắn ngực trung châm hừng hực liệt hỏa, suýt nữa muốn đem hắn cùng người khác thiêu cái sạch sẽ. Lao Âu, ngươi nghe ta cho ngươi giải thích. Khâu Kế Phàm không sợ Âu Dương Duy giận hắn, đánh hắn mắng hắn đoán trách hắn đều có thể, hắn lo lắng nhất vẫn là thân thể hắn, ngàn vạn không cần bởi vì chuyện này mà xuất hiện vấn đề. Âu Dương Duy ngày xưa phát hoàng mặt, giờ phút này bởi vì cảm xúc kích động phiếm không bình thường hồng luận, giải thích, còn có cái gì hảo giải thích. Ta mẫu thân cùng quý thần không oán không thù, hắn vì cái gì muốn sát nàng, ta tưởng khẳng định là cùng ngươi thoát không được can hệ đi. Khâu Kế Phàm, ta nguyên bản vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, thật sự cho rằng mẫu thân qua đời là tên côn đồ linh tinh người làm. Không nghĩ tới sự tình sẽ nhân ngươi dựng lên, ta mẫu thân cũng coi như gián tiếp bị ngươi hại chết. Hại chết hắn mẫu thân giết người hung thủ chính là quý thần, mà hắn nhưng vẫn giống ngốc tử giống nhau còn ở đau khổ chờ đợi pha án, đầy hứa hẹn mẫu thân lấy lại công đạo kia một ngày. Hắn tin tưởng, nếu hôm nay không phải bị hắn trùng hợp đuổi kịp, Khâu Kế Phàm nhất định sẽ tiếp tục nghĩ mọi cách đem hắn chẳng hay biết gì. Khâu Kế Phàm không có phủ nhận, tới rồi hiện tại lúc này hắn cũng vô pháp giấu giếm nữa đi xuống. Đúng vậy, mẫu thân ngươi qua đời, ta xác có trách nhiệm, hơn nữa là không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu không phải bởi vì ta nói, nàng có lẽ căn bản sẽ không tao này tai họa bất ngờ. Âu Dương Duy nghe đến đó huyết khí dâng lên, thân thể hơi hơi quơ quơ, hắn cảm giác ngực từng đợt khó chịu, không thở nổi. Khâu Kế Phàm bị hắn sợ tới mức sắc mặt đại biến, là Âu, trước đừng kích động hảo sao. Ta mẹ bị các ngươi hại chết, làm ta như thế nào có thể không kích động đâu. Hơn nữa các ngươi còn hợp nhau hỏa lừa gạt ta. Âu Dương Duy nói xong lời cuối cùng, ôm ngực từng ngụm thở dốc, tựa hồ dây tiếp theo liền lập tức muốn ngất xỉu đi. Trong nhà chỉ có ta chính mình biết. Thi Vận cùng bọn nhỏ tạm thời đều không biết tình. Vốn dĩ muội muội Khâu Thi Vận hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có ba cái hài tử biết, nhưng là tới rồi lúc này, hắn làm sao dám nói với hắn ra tình hình thực tế. Ta không tin, chuyện tới hiện giờ, ngươi mơ tưởng thế bọn họ giải vây. Âu Dương Duy nghĩ đến không ngừng nhi nữ liên hợp Khâu Kế Phàm cùng nhau lừa chính mình, có khả năng cùng chính mình qua hơn phân nửa đời bên gối người Khâu Thi Vận cũng ở gạt hắn, tức khắc có loại bị bên người mọi người phản bội cảm giác. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 1732 giết người thì đền mạng. Âu Dương Duy nói xong liền ngửa về phía sau, may mắn Khâu Kế Phàm tay mắt lanh lẹ bắt được hắn cánh tay, mới miễn đi hắn cái hốt cùng đại địa tiếp xúc. Khâu Kế Phàm nhìn đứng ở trong môn hoàn toàn choáng váng ngây người không biết nên làm thế nào cho phải thủ hạ, khi quá sức, chạy nhanh tới hỗ trợ. Là, lão bản, thực xin lỗi, ta tiểu hàn cũng không nghĩ tới sự tình như vậy nghiêm trọng. Cứu người quan trọng. Chứ đừng nói một ít vô dụng. Âu Dương Duy bị hai người ngạnh sinh sinh giá lâm hậu viện. Thấy như vậy một màn, Âu Dương chăn bọn họ ba người trực tiếp thiếu chút nữa bị dọa choáng váng. Như thế nào hảo hảo người qua đi tiền viện nhi lấy điểm đồ vật, lại bị người nâng trở về, là Âu, ngươi làm sao vậy? Ba, ngươi nhưng đừng dọa chúng ta. Âu Dương chăn cùng Âu Dương hãn trong lòng đều lộ bột một tiếng, cảm giác được có một số việc có khả năng sự việc đã bại lộ. Nhưng là lại không rõ ràng lắm vì cái gì. Khâu Kế Phàm hô một giọng nói, nhanh lên, chúng ta trước đem người đỡ đến trong phòng, chạy nhanh đem dược cấp thượng. Bọn họ lập tức thu hồi hoảng loạn, cường tự chấn định lập tức các tư này trước, lấy dược, đổ nước, còn có hỗ trợ cùng nhau đem Âu Dương Duy lộng tới bọn họ phòng ngủ trên giường. Âu Dương Duy bởi vì ăn dược, hoan qua một ít. Bất quá vẫn như cũ sắc mặt nặng nề. Trong ánh mắt mang theo bị thương cùng bi phức tạp cảm xúc. Âu Dương Chân bọn họ cũng từ Khâu Kế Phàm trong miệng biết được rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sẽ làm phụ thân đột nhiên phát bệnh. Khâu Thi Vận đích sắc không biết tình, nàng căn bản liền không biết bà chết sẽ cùng quý thần có quan hệ. Chính là hiện tại phòng trừng vô luận nàng như thế nào giải thích, lão Âu trong lòng cũng không tin. Nàng chảy nước mắt hỏi, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Vì cái gì sẽ là quý thần? Đại ca, Khâu Thi Vận cũng không biết nên nói như thế nào. Lão Âu biết chân tướng về sau lớn như vậy phản ứng, bởi vậy oán hư thượng đại ca, kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Bởi vì chết đi người kia không phải người khác, đúng là sinh hắn dưỡng hắn mẫu thân. Hắn nếu bởi vậy một chút phản ứng không có, ngược lại sẽ làm người cảm giác được ngoài ý muốn. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn song song trầm mặc, từ lúc bắt đầu hai người đối bên trong sự tình liền biết chi cực tường, sở dĩ gạt phụ thân có chuyện khó giải quyết khó có thể mở miệng một phương diện, càng nhiều cũng là suy xét đến thân thể hắn trạng huống. Các ngươi đều không cần ở trước mặt ta diễn kịch, ta đã tất cả đều biết. 3. Âu Dương Chân nhất không nghĩ thấy như vậy một màn phát sinh, kết quả cố tình ở bọn họ cả nhà trên dưới vui vẻ nhất thời điểm, một hai phải toát ra cái quý huyên, thật giống như ông trời không thể gặp nhà bọn họ dường như. Âu Dương duy tâm, như là bị móc sắt câu ở trái tim, hướng tới khắp nơi lung tung lôi kéo giống nhau khó chịu, nhưng hắn cắn chặt khớp hàm, lăng là không biểu hiện ra ngoài, kỳ thật ta không trách các người, ta cũng biết vì cái gì đều không cùng ta nói. Sợ chính là ta này phó tàn bại thân thể lập tức thừa nhận không được đả kích, theo sát lao thái thái bước chân, đi theo đi xuống cùng nàng đoàn tụ. Lao Âu, ta cũng biết hiện tại ta nói cái gì ngươi đều nghe không vào, hết thể đều là ta sai. Nhưng Thi Vận bọn họ là thật sự không biết tình. Khâu Kế Phàm vẫn tưởng khuyên bảo, lại bị Âu Dương Duy lạnh giọng đánh gãy, cái gì đều đừng nói nữa. Sự tình ta nếu đã biết, lại nói mặt khác không hề ý nghĩa. Bất luận cái gì giải thích cũng là tái nhợt. Ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho quý thần, nhất định phải làm hắn giết người đền mạng. Nếu có khả năng, Âu Dương Duy cũng không muốn làm một cái nhẫn tâm người, chính là chết đi chính là hắn mẫu thân à, cho nên quý thần là trừng phạt đúng tội, một chút đều không đáng đồng tình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1733 không phục. Khâu Kế Phàm cũng không có muốn làm quý thần bị to rộng xử lý ý tứ, nhưng là hắn minh bạch, La Âu hoàn toàn hiểu lầm. Hắn cho rằng quý huyên lại đây tìm hắn, hắn lại an bài người đưa nàng hồi khách sạn, là vì kế tiếp cho trợ giúp, làm quý thần thoát tội. Ngươi yên tâm, La Âu, ta một chút đều không có muốn buông tha quý thần ý tứ, hiện tại không sai biệt lắm trình tự đi mau xong rồi, hắn rốt cuộc phải bị phán cái gì hình phạt, cũng chính là gần nhất sự. Nếu không phải bởi vì hắn không phải Hoa Hạ tịch, có lẽ chuyện này sớm đã có rồi kết quả. Âu Dương Duy rũ xuống đôi mắt, vô lực chiều hắn phất tay, hảo, ta không nghĩ lại nghe ngươi nói chuyện, sự tình khi nào ra kết quả ta sẽ tự mình đi xem. Ta tưởng một người lặng lặng, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Trong phòng mấy người ai cũng không yên tâm làm Âu Dương Duy chính mình một người ngốc, nhưng hắn thập phần kiên quyết, thậm chí tỏ vẻ thật sự nếu không đi ra ngoài, hắn liền bỏ dậy đi bên ngoài. Khâu Thi Vận là nhất hiểu biết Âu Dương Duy tính tình bản tính, hắn người này ngày thường nhìn thực dễ nói chuyện, nhưng là một khi ninh lên 10 con ngựa cũng kéo không trở về. Nàng đành phải cố mà làm cho bọn họ đi ra ngoài, cùng đi nhà chính. Hôm nay trong nhà bầu không khí thay đổi thất thường, rõ ràng phía trước Âu Dương chăn tan tầm trở về, nhìn đến đại ca ở nhà, hai người còn vừa nói vừa cười trêu chọc. Ai cũng không nghĩ tới, lớn như vậy một hồi công phu. Lập tức bị áp suất thấp cùng sốt ruột lấp đầy. Sự tình nếu đã xảy ra, lại bị phụ thân biết được, như vậy bọn họ trước mắt có thể làm chỉ có thể tận lực đi bổ cứu, đến nỗi có thể cái gì trình độ vậy muốn xem phụ thân cùng ý trời. Khâu Thi Vận ai hoán thở dài một hơi, các ngươi mấy cái không nên giấu ta, ít nhất làm ta biết là chuyện như thế nào. Ngươi xem hiện tại không ngừng các ngươi bị hoài nghi, liên quan ta cũng đã chịu các ngươi ba hoài nghi, hắn khẳng định cho rằng ta tất cả đều biết. Lại bởi vì tư tâm cố ý không nói cho hắn. Muội muội, không liên quan bọn nhỏ sự, hết thảy đều là ta sai. Khâu Thi Vận thở dài, ai, đại ca, chuyện tới hiện giờ, ngươi đem sai đều ôm ở trên người lại có thể thế nào? Khâu Kế Phàm biết không có thể thế nào, nhưng ít ra làm như vậy có thể làm hắn trong lòng dễ chịu một ít. Vài ngày sau, quý thần bị phán 10 năm tù có thời hạn. Âu Dương Duy cực độ không phục, Dựa vào cái gì quý thần giết hại mẫu thân sống sờ sờ một người, lại phán một cái 10 năm? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn là ngoại quốc quốc tịch quan hệ? Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn quý thần đã chịu ứng coi trừng phạt, mà không phải chỉ phán 10 năm mà thôi. Quý Huyên cũng đồng dạng không phục, nàng cảm thấy chính mình đại ca khẳng định là bị người hãm hại oan uổng, rất tốt thanh xuân niên hoa lại muốn ở trong ngục giam vượt qua, đây là nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được kết quả. Nhưng là hiện tại Khâu Kế Phàm hoàn toàn đem nàng khống chế đi lên, nàng muốn làm cái gì cũng làm không được, hơn nữa nàng cũng không có kia phân tài lực cùng năng lực đi làm cái gì. Quý thần tuyên án về sau, Khâu Kế Phàm đem trong tay hắn tài sản chia làm mấy phần, trừ bỏ để lại cho chính mình kia một phần, Âu Dương Hán huynh muội ba người muội muội muội phu, từng người có phần, cùng với Tân Bách Phong cùng Tân Gia cũng đều có. Lúc sau, Khâu Kế Phàm hoài ấy náy chi tình rời đi kinh đô. Bất quá hắn không phải một mình vẫn như cũ rời đi, mà là đi theo người khác cùng nhau, cùng hắn đồng hành chính là Du Tử. Khâu Kế Phàm ở trước khi đi, từng tìm Âu Dương Chân hàn huyên rất nhiều. Âu Dương Chân biết cứu cứu này vừa đi, về sau không thể nói khi nào có thể trở về, nàng trong lòng thực sự khó chịu không tha, nhưng trước mắt tình hình, có lẽ cứu cứu tạm thời rời đi quyết định là chính xác. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1734 hẳn là quay ai? Theo cứu cứu Khâu Kế Phàm rời đi, Âu Dương Chân không khỏi tự hỏi này hết thể hẳn là đi trách ai được. Chẳng lẽ quái phụ thân sao? Chết đi người kia chính là hắn mẫu thân, bất luận mãi mãi từng cùng người trong nhà ở bên nhau sinh hoạt thời điểm từng có nhiều ít mâu thuẫn, trong người vì nhi tử hắn trong mắt, khẳng định cùng mẫu thân cùng nàng cảm thụ bất đồng. Sống sờ sờ một người, đột nhiên đã chết, hơn nữa vẫn là bị người hại chết. Làm người tử hắn không có khả năng ở biết được chân tướng về sau, có thể vân đạm phong khinh đối mặt. Như vậy có thể đi quái cứu cứu sao? Khẳng định cũng không thể. Giết chết mãi mãi người lại không phải hắn. Nếu có thể có lựa chọn nói, nàng tin tưởng cứu cứu tất nhiên không nghĩ phát sinh như vậy đáng sợ sự kiện. Chỉ có thể nói nhân thế gian sự tình, có lẽ vận mệnh chú định có ý trời, có một số việc là chú định. Âu Dương Chân minh bạch đối với cứu cứu rời đi. Không ngừng nàng sẽ cảm thấy khổ sở lại không tha, luận lên, mẫu thân so nàng cảm thụ khẳng định sẽ mãnh liệt gấp trăm lần. Cứu cứu là mẫu thân thân đại ca, ở trên đời này trừ bỏ trượng phu cùng nhi nữ bên ngoài, duy nhất một người thân. Nếu là cứu cứu cùng Du Tử hai người gương vỡ lại lành cùng nhau rời đi, như vậy bọn họ sẽ không cảm thấy thống khổ, kết quả lại là lấy như vậy một loại tình hình rời xa, ai trong lòng đều dễ chịu không được. Âu Dương Chân lường trước không tồi. Sự tình diễn biến thành như bây giờ hoàn cảnh, Khâu Thi Vận trừ bỏ đau lòng đại ca bên ngoài, nàng cũng không có biện pháp đi quái lào Âu, rốt cuộc đó là hắn mâu thân, vô luận đã từng có nhiều ít mâu thuẫn, nhưng là chỉ cần người đã chết, những cái đó đều toàn bộ xóa bỏ toàn bộ, chỉ biết nhớ những cái đó hảo. Suy bụng ta ra bụng người, nếu cha mẹ nàng còn hảo hảo tồn tại, trong đó một người lại bởi vì Âu Dương Khang hoặc là Âu Dương thuộc quan hệ mà gián tiếp bị người hại chết. Nàng cũng vô pháp dễ dàng làm được liền nhất tiếu mận ân cửu tha thứ đối phương. Khâu Thi Vận chỉ hy vọng theo thời gian trôi qua, có lẽ sự tình sẽ có thay đổi. Kỳ thật Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận bọn họ cũng không biết chính là, đối với Khâu Kế Phàm bộ dáng này rời đi, Âu Dương Duy cũng không phải không có bất luận cái gì cảm xúc. Hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, không hề giống phía trước như vậy cửu hận hắn oán trách hắn. Âu Dương Duy hậu chi hậu giác cũng có chút suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật mẫu thân chết, đích sắc cùng Khâu Kế Phàm có quan hệ, lại cũng không thể tất cả đều oán trách với hắn. Nếu có khả năng nói, hắn cũng không nghĩ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng Âu Dương Duy ở vừa mới biết được sự thật chân tướng thời điểm, thật sự vô pháp khống chế chính mình phun trào phẫn nộ cùng oán trách, đem sở hữu cảm xúc đều phát tiết ở Khâu Kế Phàm trên người. Điểm này, hắn làm đích sắc có chút quá mức. Hiện tại người đi rồi, bởi vì chuyện này đã chịu đánh sâu vào duyên cớ. Hắn ngược lại có thể bình tĩnh suy xét vấn đề. Bình tĩnh mà xem xét, Khâu Kế Phàm đối bọn họ một nhà không tệ, đối hắn cái này muội phu cũng là quan ái có thêm, thậm chí có thể nói chân chính đem hắn trở thành thân nhân giống nhau đối đãi. Nhưng là ai làm quý thần là hắn rước lấy phiền toái đâu. Hơn nữa, quý thần sở dĩ trở nên như vậy điên cuồng, hắn không tin sẽ cùng Khâu Kế Phàm không có căn hệ. Hắn biết giản phái thuần liền ở Khâu Kế Phàm trong tay, mà quý thần lần lượt buộc hắn. Làm hắn giao ra giản phái thuần rơi xuống, hắn vẫn luôn cũng không có đáp ứng hắn. Sau lại càng là bởi vì lão đại thi đậu nghiên cứu sinh kia hội, bọn họ đi khách sạn gọi điện thoại, quý thần tìm tới cửa khẩu Thanh Uy danh hiếp Khâu Kế Phàm, mới làm hắn có đem quý thần đưa vào bệnh viện tâm thần kế tiếp. Bệnh viện tâm thần, quý thần rốt cuộc tao ngộ cái gì, hiện tại đã vô pháp đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng là có thể khẳng định chính là, hắn định là đã chịu phi người tra tấn. Cho nên hắn mới có thể ở chạy ra về sau tìm tới môn tới, muốn nhân cơ hội trả đũa, mà mẫu thân vừa lúc trở thành bị vô tội thai vạ cá trong chậu. Trước 1735 tới kinh, nữ nhi hoài hài tử, Âu Dương Duy cũng không nghĩ làm nàng có khả năng cả đời này duy nhất một cái mang thai trong lúc, cả ngày mặt ủ mày cho, vì những việc này mà lo lắng hao tổn tinh thần, cho nên Âu Dương Duy thực mau liền tỉnh lại lên, không hề giống phía trước như vậy buồn bực không vui ném hồn bộ dáng. Làm người nhà, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn đương nhiên rõ ràng cảm giác được Âu Dương Duy biến hóa. Đối này, các nàng vẫn là hơi cảm vui mừng. Chỉ cần Âu Dương Duy sống hảo hảo, về sau hắn cùng Khâu Kế Phàm trung quy có hòa hảo kia một ngày. Chẳng qua, bọn họ hiện tại ai cũng không biết kia một ngày đến tuột cùng sẽ ở khi nào đã đến. Nhật tử một ngày quá khứ, hôm nay, Vạn Vân mang theo bao lớn bao nhỏ từ quê quán lại đây kinh đô. Âu Dương Chăn bởi vì công tác bận rộn vừa vặn đỉnh đầu có phỏng vấn, không có cách nào đi theo cô ý chạy tới Đàm Nhất Sâm cùng đi nhà ga tiếp người, cho nên là hắn một người đi nhà ga tiếp Vạn Vân. Vạn Vân biết Âu Dương Chăn hiện tại không thể so từ trước, không biết có thân mình hơn nữa đơn vị công tác cũng phi thường nội, cho nên nàng cũng không có chọn lý. Bất quá ở đi hướng Âu Dương Chăn ra trên đường, nàng xuất phát từ dĩ vãng thói quen, vẫn là tinh tế hỏi thăm Âu Dương Chăn tình huống. Tỷ như nàng công tác đơn vị, cùng với đơn vị đồng sự, nam nữ ở bên nhau tăng ca cùng nhau công tác thời gian có phải hay không rất nhiều, còn có nhất quan tâm chính là nàng mang thai về sau thích ăn cái gì. Cách ngôn giảng toan nhi cay nữ, cái này không phải không có đạo lý. Có Nhậm Tuyết Thuần bọn họ sinh nữ nhi vết xe đổ, nàng đương nhiên hy vọng bọn họ sinh chính là nhi tử, tuy rằng Đàm Nhất Sâm không phải từ nàng trong bụng bò ra tới, nhưng cũng là ngậm đắng nuốt cay dụng tâm dưỡng 30 nhiều năm hài tử, nàng tự nhiên hy vọng hắn hảo. Đàm Nhất Sâm như thế nào sẽ không rõ mẫu thân hỏi cái này chút lời nói dụng ý. Nhưng là phu thê sinh hoạt, cần thiết muốn lẫn nhau tín nhiệm, nếu mất đi tín nhiệm, như vậy hai người cả ngày nghi thần nghi quỷ, còn có cái gì hạnh phúc đáng nói. Hắn vô cùng tin tưởng Âu Dương Trăn, cũng tin tưởng nàng làm người, chẳng sợ biết rõ hắn sẽ thường xuyên cùng nam đồng sự ở bên nhau công tác. Hắn cũng không có bất luận cái gì an vị. Chờ Đàm Nhất Sâm bọn họ tới rồi thời điểm, Khâu Thi Vận đã đem đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ có hai cái xào rau tưởng chờ người tới lại xào. Gặp mặt về sau, đại gia hàn huyên vài câu, Khâu Thi Vận liền đi phòng bếp xào rau, nhà chính chỉ có Âu Dương Duy bồi Đàm Nhất Sâm cùng Vạn Vân nói chuyện. Vạn Vân nhìn so lần trước gặp mặt càng thêm gầy ốm tiểu tùy Âu Dương Duy, nàng lược hiện xin lỗi nói, thông ra, thật là xin lỗi. Lúc ấy mẫu thân ngươi mất, chúng ta thật sự chưa kịp chạy tới, chỉ có thể làm lão nhị bọn họ lại đây nhìn xem. Tuy rằng mẫu thân qua đời sự tình đã qua đi mấy tháng, nhưng là hiện tại bị Vạn Vân chợt nhắc tới, Âu Dương Duy sắc mặt vẫn là nháy mắt nổi lên bi thương. Hắn ra vẻ bình tĩnh nói, không quan hệ, các ngươi ở cách xa, hơn nữa ta mẫu thân qua đời cũng thực đột nhiên. Lúc ấy một Sâm cùng Tiến Đạt cũng chưa thiếu hỗ trợ, ngươi cùng lão Diệp nhưng ngàn vạn không cần cảm thấy băn khoăn. Bọn họ hỗ trợ còn không phải hẳn là nên sao, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khách khí, này một cái con rể nửa cái nhi, đều là hắn nên làm. Âu Dương Duy tử ái nhìn về phía Đàm Nhất Sâm thẳng luôn, ta đích xác đem một Sâm trở thành thân nhi tử. Nói chuyện phiếm không khí, tức khác trở nên thân thiết hữu hảo. Vạn Vân đối với Trác Vũ Thanh qua đời nội tình hoàn toàn không biết gì cả, vừa mới ở trên đường, nàng lại chỉ lo dò hỏi Âu Dương Chăn tình huống, quên hỏi Lao Thái Thái sự. Cho nên nàng theo sau tò mò hỏi thăm, nghe nói Lao Thái Thái là bị người hại chết, cái kia hung thủ hiện tại bắt được sao? Chương 1736 xứng đáng. Đàm Nhất Sâm uống trà động tác không khỏi một đốn, hắn không nghĩ tới mâu thân sẽ đột nhiên hỏi đến vấn đề này, hắn vừa định ra tiếng, liền nhìn đến nhạc phụ một ánh mắt ném lại đây. Âu Dương Duy suýt nữa bảo trì không được trên mặt bình tĩnh, hắn biết con rể từ trước đến nay kín miệng, không có khả năng cùng hắn mâu thân nói lên này đó nội tình. Hắn cương mặt trả lời, bắt được, đã phán. Vạn Vân không hề sở cha vỗ tay tỏ ý vui mừng, ai nha, này thật đúng là đại khoái nhân tâm. ngươi nói người này cũng chế nhạo, không thủ không oán thế nào cũng phải hại một cái lao thái thái. Kia như thế nào phán đâu? Là bắn chết vẫn là không hẹn? Không hẹn. Âu Dương Duy không ngừng cùng Vạn Vân nói như vậy, chính là cùng xa ở Thái Châu quê quán đại ca cùng muội muội bọn họ, hắn cũng là như thế này công đạo. Bởi vì Âu Dương Duy biết, một khi hắn nói quý thần sự, mặt sau phiền toái cùng hỗn loạn sẽ quẩn quẩn không ngừng. Đứng mũi chịu sào đó là thê tử sẽ tao ương, vốn dĩ lao thái thái ở nhà bọn họ không, đã làm Âu Dương Thục đặc biệt bất mãn, đối nàng tràn ngập oán trách, nếu bị nàng biết được, giết người hung thủ cùng Khâu Kế Phàm có quan hệ, dựa theo nàng tính tình không tìm tới cửa tới thảo muốn nói pháp mới là lạ. Mẫu thân đã chết, tồn tại người còn phải hảo hảo tồn tại, hắn không thể làm thê tử lại đi thừa nhận những cái đó hủy khuất. Vạn Vân lập tức cùng chung kẻ địch, xứng đáng. Phán hắn không hẹn đều là nhẹ, nên một mạng để một mạng, bắn chết mới được. Người nọ bao lớn số tuổi, đang làm gì? Là cái tuổi trẻ tên côn đồ. Âu Dương Duy đột nhiên đứng lên, hắn vô pháp lại tiếp tục đãi đi xuống. Hắn không nghĩ ở bà thông gia trước mặt bại lộ ra những cái đó che giấu bí ẩn. Bà thông gia, ngươi chưa ngồi, ta đi bên ngoài một chuyến. Vạn Vân đối hắn đột nhiên hành động có điểm trinh lăng, tổng cảm giác trong đó giống như có chút cái gì không nói được sự dường như. Chờ Âu Dương Duy rời đi nhà chính về sau, trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Đàm Nhất Sâm, nàng lập tức nhỏ giọng hỏi thăm giết người phạm tình huống. Lão đại, ngươi mau cùng mẹ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kia tên côn đồ như thế nào còn có thể giết chết lão thái thái đâu? Là bởi vì dược tiền không thành thẹn quá thành giận. Vẫn là lão thái thái cùng hắn xe đi, cho nên mới thất thủ đem người giết chết. Cụ thể chúng ta cũng không biết tình. Mẹ, ngươi lần này lại đây, ta ba ở nhà một người có thể được không? Đàm Nhất Sâm xảo rượu rời đi đề tài, có một số việc, vô luận mẫu thân như thế nào truy vấn, hắn cũng sẽ không theo nàng nói ra chân tướng. Vừa nghe nhi tử hỏi Diệp Bảo Sơn, Vạn Vân lập tức có ý cười, hắn ở nhà một người có cái gì không được. Chính là không ai cho hắn nấu cơm, bất quá ở đâu còn không thể đối phó mấy khẩu, dù sao Lan Tử lập tức muốn sinh. Chờ nàng ngồi xong ở cữ cũng liền một cái tháng sau. Chờ ăn qua cơm, Vạn Vân không có đi vội vã, vô luận như thế nào nàng còn muốn gặp thấy Âu Dương Chăn. Nàng lần này lại đây, còn cấp mang thai Âu Dương Chăn mang theo rất nhiều đồ vật đâu. Đàm Nhất Sâm theo sau ra cửa đem Âu Dương Chăn tiếp trở về. Âu Dương Chăn tuy rằng đã hoài thai, nhưng nôn nghén phản ứng không lớn, chẳng qua chung quy bởi vì trong nhà trong khoảng thời gian này ra sự. Làm nàng gia tăng rồi một ít phiền não cùng tâm lý gánh nặng, cho nên cả người ăn ngon uống tốt dưỡng, cũng không có tăng trưởng thịt. Vạn Vân vừa thấy Âu Dương Chăn liền đánh giá cẩn thận nàng khí sắc biến hóa, ánh mắt đặc biệt hướng nàng trên bụng ngắm vài mắt. Nếu hiện tại Âu Dương Chăn chính là bụng vệ thời điểm, nàng nhất định có thể từ bụng lớn nhỏ hình thái nhìn ra tới hoài chính là nam là nữ. Đáng tiếc, hiện tại Âu Dương Chăn còn chưa thế nào hiện hoài. Nàng cũng chỉ có thể từ sắc mặt biến hóa thượng quan sát suy đoán nàng hoài chính là nam là nữ. Chương 1737 sinh. Vạn Vân thấy Âu Dương Chăn khí sắc không tồi, một thân thâm sắc quần áo mặc ở trên người, có vẻ không chỉ có càng thêm xinh đẹp, còn thập phần có giỏi giang khí chất. Nàng trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, trong tình huống bình thường, mang thai nữ nhân nếu biến xấu, hoài tiểu tử tỷ lệ lớn hơn một chút, nếu mang thai nữ nhân trở nên đẹp, như vậy hoài khuê nữ tỷ lệ lớn hơn một chút. Nàng như vậy cẩn thận quan sát nửa ngày, Âu Dương Chăn hẳn là thuộc về người sau, như thế nào còn càng ngày càng đẹp. Này nhưng đủ làm nàng sốt ruột, chẳng lẽ Âu Dương Chăn hoài cũng là khuê nữ? Kia về sau lão đại không phải tuyệt hậu sao? Âu Dương Chăn đương nhiên chú ý tới Vạn Vân đối nàng từ trên xuống dưới đánh giá, mặc dù nàng không có nói, nàng cũng có thể đại khái đoán được đối phương trong lòng nghĩ đến cái gì. Đương lão nhân sao? Đơn giản chính là muốn nhìn một cái đoán một cái nàng rốt cuộc hoài chính là nam vẫn là nữ. Về vấn đề này, nàng vừa mới ở trên đường cùng Đàm Nhất Sâm cũng tham thảo, hai người ý kiến là thống nhất, mặc kệ đã đến chính là nam hải vẫn là nữ hải, đều là bọn họ bà bối, không tồn tại không thích. Vạn Vân tranh công giống nhau, đem nàng từ trong nhà cố ý mang đến đại bảo nhị bảo y phục cũ cùng nước tiểu giới tử linh tinh tất cả đều từ trong bao đem ra, chăn chăn a. Này đó ta đều cho các ngươi hải tử lưu trữ đâu, tẩy đến sạch sẽ. Âu Dương Chăn nhìn lướt qua, này đó tiểu hải tử quần áo cổ tay áo cùng và táo tuy rằng tẩy đến sạch sẽ, nhưng là cổ xưa lợi hại, mặt trên có thể thấy được rõ ràng rửa không sạch dấu vết. Này đó quần áo nàng dám cắt định, khẳng định cũng không phải tân y y phục tới rồi đại bảo nhị bảo trên người. Rất có khả năng, bọn họ cũng là nhặt những người khác. Hai tử lại ở nông thôn sinh hoạt, kia quần áo tạo nghiêm trọng trình độ có thể nghĩ. Nàng biết bà là có ý tốt, nhưng là lại không nghĩ làm nàng hài tử xuyên hoặc là dùng. Bất quá có chút lời nói muốn phân nói như thế nào, một cái xử lý không tốt, dễ dàng làm Vạn Vân đối nàng bất mãn thậm chí sẽ quái nàng không biết điều. Nàng ôn hòa cười nói, mẹ, Lan tử mắt thấy mau sinh, không bằng này đó trước nhưng nhà bọn họ hài tử đến đây đi, ta khoảng cách muốn sinh thời điểm còn sớm đâu, đến lúc đó lại nhặt bọn họ cũng là giống nhau. Vạn Vân biết có khả năng là Âu Dương Chân coi thường nàng mang đến mấy thứ này, rốt cuộc nhân ra điều kiện hảo, còn có cái có tiền cứu cứu, muốn mua cái gì có tiền có thể mua không tới. Nhưng là Âu Dương Chân một chút ghét bỏ ý tứ đều không có nói như vậy, nhưng thật ra làm nàng trong lòng không có đặc biệt không thoải mái. Kỳ thật nàng cấp Diệp Tiến Lan cũng chuẩn bị một bộ phận, nhưng lượng không có nhiều như vậy, rốt cuộc bọn nhỏ dư lại cũng là hữu hạn, mang đến cũng là còn có thể lấy đến ra tay. Có chút rách nát dơ tẩy không ra gì, căn bản không mặt mũi đại thật xa mang đến. Kia cũng thành, dù sao các ngươi ai trước dùng đều được. Vạn Vân trước khi đi, đại gia ước hảo, chờ Diệp Tiến Lan sinh hải tử về sau, Âu Dương Chân cùng cha mẹ sẽ tìm thời gian, thừa dịp nàng cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm, hồi bộ đội vấn an Diệp Tiến Lan cùng hải tử, thuận tiện trụ thượng một ngày hai ngày. Vạn Vân tới rồi bộ đội về sau, vừa qua khỏi bốn ngày, Diệp Tiến Lan liền động sản muốn sinh. Nàng trải qua một ngày một đêm đau từng cơn, rốt cuộc sinh hạ một cái 5 cân 3 lượng nam hải. Âu Dương Chân ở đơn vị nhận được Đàm Nhất Sâm điện thoại thời điểm, nàng tự đáy lòng vì Diệp Tiến Lan cảm thấy cao hứng. Còn nhớ rõ lần đó nàng trở về bộ đội, Diệp Tiến Lan lo lắng cùng nàng nói lên lo lắng trong bụng hoài chính là nữ hải, về sau bà sẽ bởi vậy bất mãn, thậm chí còn sẽ lợi dụng điểm này tới tìm nàng phiền toái. Hiện tại Diệp Tiến Lan rốt cuộc được như ước nguyện sinh hạ nam hải, tin tưởng nàng cũng có thể đại thở phào nhẹ nhõm đi. Chương 1738 xuống sữa 1. Chờ Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận từ dưới ban về nhà, Âu Dương Chân trong miệng nghe nói Diệp Tiến Lan sinh tin tức, hai người cũng đều phi thường cao hứng, một cái kính thảo luận xuống sữa thời điểm đưa chút cái gì thích hợp. Lại nói tiếp, nữ nhi cái này cô em chồng người phi thường không tồi, chưa từng có như vậy nhiều chuyện. Cùng nàng luôn luôn quan hệ chỗ cũng hòa hợp cùng thân tỷ muội dường như. Cho nên đi xuống xưa nói, bọn họ khẳng định muốn trịnh trọng tỏ vẻ một chút mới được. Âu Dương Chân đồng dạng cũng ở cân nhắc cấp Diệp Tiến Lan ra hải tử mua chút cái gì. Cuối cùng nàng quyết định trừ bỏ cấp Diệp Tiến Lan ra hải tử mua vòng tay, tiểu gối đầu, quần áo linh tinh, còn tính toán trong lén lút tùy thượng điểm tiền. Bất quá cái này đưa tiền sự muốn cong điểm nhi Lưu Xuân Vũ, bằng không dựa theo Âu Dương Chân đối nàng hiểu biết, khẳng định sẽ chọn lý trách móc. Thứ bảy buổi chiều, Âu Dương Chân sửa sang lại hảo thủ đầu công tác, cùng lãnh đạo nói chuyện liền từ đơn vị về sớm. Nàng chuẩn bị cùng cha mẹ cùng nhau hồi nơi dừng chân đi cấp Diệp Tiến Lan xuống sữa, sau đó ở nhà lại trụ một đêm, chủ nhật buổi chiều gấp trở về, vừa vặn còn không chậm trễ thứ hai đi bệnh viện làm sản kiểm. Kết quả, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, phụ thân trước khi xuất phát đột nhiên không nghĩ đi theo các nàng cùng đi bộ đội. Chăn chăn à, ngươi cùng mẹ ngươi đi thôi, ta ở nhà, dù sao ngày mai các ngươi cũng liền đã trở lại. Âu Dương Duy sở dĩ không đi, càng nhiều nguyên nhân là hắn không quá tưởng đối mặt Vạn Vân bọn họ. Mặc kệ là ai biết hắn mẫu thân mất tin tức, xuất phát từ tò mò hoặc là mặt khác tâm lý, phần lớn sẽ dò hỏi vài câu. Mà này đó, vừa lúc là hắn nhất không muốn đối mặt cùng trả lời vấn đề. Mẫu thân qua đời chuyện này, chung quy trở thành hắn trong lòng không nghĩ chạm đến một cây thứ. Mỗi khi nhắc tới, hắn tâm liền đau đớn không thôi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân nơi nào còn dám phóng hắn một mình một người ở nhà. Đặc biệt này Chu Âu Dương hắn bởi vì trường học có việc cũng không có về nhà tính toán, vạn nhất hắn cố tình ở cái này mấu chốt xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Trong nhà gần nhất này mấy tháng khúc chiết không ngừng, ai cũng không nghĩ làm thật vất vả bình tĩnh trở lại nhật tử, tái xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn chẳng huống. 3. Ngươi như thế nào có thể không đi đâu? Chúng ta không phải trước đó nói tốt sao? Ta đều nói cho một sâm, hắn khẳng định cũng cùng những người khác nói, đến lúc đó ngươi lại không đi, khẳng định sẽ có bao nhiêu tưởng người. Đúng rồi, Lão Âu, ngươi vẫn là đi theo cùng đi đi. Chúng ta đến kia trừ bỏ xem chăn chăn cô em chồng, cũng coi như là đi hải tử trong nhà trụ một đêm, thời gian dài như vậy tới nay, chúng ta còn một lần đều không có ở nhà trụ quá đâu. Mặt khác, ngươi nếu không đi nói chúng ta cũng không yên tâm ngươi ở nhà. Khâu Thi Vận trải qua khoảng thời gian trước bà qua đời sự tình, còn có đại ca rời đi, nàng dường như cũng nháy mắt già cả vài tuổi. Âu Dương Duy Kiến nói thê tử cùng nữ nhi Diệp Lọ Lì ẩn ẩn toát ra lo lắng cùng sợ hãi, hắn rốt cuộc vẫn là bị khuyên thông. Vậy được rồi, ta đi theo các ngươi cùng đi. Chờ Âu Dương chăn bọn họ trải qua hai cái giờ tới rồi bộ đội về sau, cũng không có về nhà, mà là trực tiếp đi Diệp Tiến Lan trong nhà. Âu Dương chăn cùng cha mẹ xách theo đồ vật vừa mới đi vào sân, Vạn Vân cùng Kiều Lan Hương liền phía sau tiếp trước vội vội vàng vàng từ trong phòng chạy chậm ra tới nghênh đón. Vạn Vân đầu tàu gương mẫu thập phần nhiệt tình chào hỏi, thông ra bà thông ra, các ngươi lại đây làm, trên đường vất vả đi, nhanh lên vào nhà. Không vất vả, Lan Tử cùng Hải Tử đều khá tốt đi. Khâu Thi Vận ôn hòa cười hỏi. Đều khá tốt, đều khá tốt. Đây là nhà ta Lan Tử bà, các ngươi hẳn là đều gặp qua. Vạn Vân cho bọn hắn giới thiệu đi theo cùng nhau ra tới Kiều Lan Hương vợ chồng. Lúc trước Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo kết hôn thời điểm, Khâu Thi Vận từng cùng Âu Dương Chăn cùng đi trong nhà đưa thân, cho nên hai người đối nàng cũng không xa lạ, đến nỗi Âu Dương Duy, bọn họ nhưng thật ra lần đầu thấy. Chương 1739 xuống sữa nhị. Phía trước Kiều Lan Hương bọn họ chỉ nghe nói qua Âu Dương Duy thân thể không tốt, hôm nay vừa thấy, cả người thân hình đơn bạc, sắc mặt cũng phiếm bệnh ý. Đại gia một bên khách khí hàn huyên, một bên hướng tới nhà ở đi đến. Âu Dương Duy bởi vì là nam nhân, không hảo đi vào Diệp Tiến Lan ở cữ cái kia phòng, cho nên chỉ có Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn tùy ở Vạn Vân các nàng phía sau đi vào đồng phòng, hắn tác bị lui qua tây phòng cùng quản đại giang nói chuyện thiếm. Âu Dương Chăn tiến phòng liền thấy được đầy mặt ý cười Diệp Tiến Lan, nàng bận rộn lo lắng cùng các nàng chào hỏi. Hai tử lúc này đang ở hô hô đang ngủ say, cũng không có bởi vì trong nhà người tới đã chịu quấy nhiêu chuyện tỉnh. Âu Dương Chăn cùng mẫu thân đứng ở giường đất duyên biên, nhìn chằm chằm ngủ say hải tử xem. Bởi vì hải tử vừa mới sinh ra không lâu, hồng hồng nho nhỏ một đoàn, hiện tại lại nhắm mắt lại, Âu Dương Chăn cũng không thể lập tức nhìn ra tiểu gia hỏa lớn lên rốt cuộc giống ai. Tiểu Lan Hương cùng Vạn Vân ở bên nói náo nhiệt, một cái nói giống Quản Hạo, một cái phi nói giống Diệp Tiến Lan. Âu Dương Chăn nghe một chút liền tính, các nàng kia phân tâm tình nàng cũng có thể đủ lý giải, ở ai trong mắt xem hải tử đều giống chính mình nhi nữ. Khâu Thi Vận ở bên cười nghe các nàng nói, ánh mắt càng nhiều đầu ở hài tử trên người. Chờ Vạn Vân cùng Kiều Lan làn gió thơm phong hỏa hỏa đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Khâu Thi Vận cũng đi tây phòng, trong phòng chỉ có Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chăn thời điểm hai người mới thấp giọng nói chuyện riêng tư. Lan tử, thế nào? Đương mụ mụ cảm giác phi thường hảo đi. Diệp Tiến Lan mang thai lúc đầu mấy tháng phun lợi hại, tới rồi hậu kỳ, lại trở nên ăn uống kỳ hảo, lượng cơm ăn cũng rất lớn. Bởi vậy, nàng chẳng sợ đã sinh xong rồi hài tử, cũng không có lập tức liền gầy xuống dưới. Bất quá vừa mới sinh sản qua đi nàng, cũng không có vẻ mập mạp, ngược lại trắng trẻo mập mạp trên mặt lộ ra tình thương của mẹ Quang Huy. Hảo, rốt cuộc đem hắn sinh hạ tới, ta cũng giống tá hóa giống nhau một thân nhẹ nhàng. Diệp Tiến Lan cười trả lời, theo sau nàng cũng quan tâm nổi lên Âu Dương Chăn tình huống, tẩu tử, ngươi thế nào? Công tác có phải hay không đặc biệt vội? Ân, đích xác rất vội. Nghe mẹ nói, ngươi không thế nào phun, ta hảo hâm mộ ngươi a. Âu Dương Chăn rõ ràng Diệp Tiến Lan mang thai lúc đầu phun nghiêm trọng trình độ, nàng cũng âm thầm may mắn nàng không thế nào phun, bằng không liền mật đắng đều sắp nổ ra, nơi nào còn có thể có tinh khí thần đi công tác. Hai người hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Diệp Tiến Lan nghiêng thai lắng nghe một chút trong phòng bếp động tĩnh, để sát vào Âu Dương Chăn nhỏ giọng nói, tẩu tử. Lời này ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một chút, ta bà cùng ta mẹ ở chỗ này chiếu cô ta, kỳ thật khá tốt, nhưng là hai người phỏng trừng trời sinh không đối bản, luôn là ý kiến không gặp nhau, làm cho ta cùng Quản Hạo có chút thời điểm lại bất đắc dĩ lại không có biện pháp, chỉ có thể tận khả năng điều hòa. Âu Dương Chăn ôn thanh khuyên bảo, đương lão nhân sao, khẳng định đều sẽ cho rằng chính mình mấy năm nay tích lũy kinh nghiệm là đúng là chính xác. Ngươi hiện tại đang ở cữ. Có chuyện gì nhi cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Bà cùng nhà mẹ đẻ mẹ ở bên nhau chiếu cô ở cữ, kỳ thật ý kiến không gặp nhau là bình thường hiện tượng, ai đều sẽ cho rằng chính mình sinh dưỡng mấy cái hài tử, một ít kinh nghiệm cùng thưởng thức là đúng. Âu Dương Chân không khỏi lập tức liên tưởng đến chính mình, không biết chờ đến nàng sinh xong hài tử ở cữ thời điểm, có thể hay không cũng phát sinh giống Diệp Tiến Lan bọn họ tương đồng tình huống. Nàng nghĩ hảo tính tình ứng cẩm tới chiếu cố nàng ở cữ nói, hẳn là sẽ không theo mẫu thân không đối bản, nếu là Vạn Vân nói, liền khó nói. Chờ đến cơm chiều sắp làm tốt thời điểm, Đàm Nhất Sâm cùng quản hạo tạm thời còn không có tan tầm trở về, nhưng thật ra Lưu Xuân Vũ nắm một cái ôm một cái hài tử tới Diệp Tiến Lan trong nhà. Chương 1740 toàn nhi cây nữ. Diệp Tiến đặt ra đường dài xe không có ở nhà, Lưu Xuân Vũ ở bộ đội nhà trẻ tiếp xong đại bảo, nghe nói Âu Dương Chăn các nàng một nhà cũng tới cô em chồng trong nhà, cho nên nàng thực mau mang theo hai đứa nhỏ lại đây. Lưu Xuân Vũ tới rồi về sau liền miệng thực ngọt cùng Âu Dương Chăn bọn họ chào hỏi, còn làm đại bảo nhị bảo gọi người. Theo sau, Đàm Nhất Sâm cùng quản hạo cũng đã trở lại. Ăn cơm thời điểm, Đàm Nhất Sâm cố ý ngồi ở Âu Dương Chăn bên cạnh, thật vất vả nhìn thấy chính mình mang thai tức phụ, hắn tự nhiên muốn giành giật từng giây cùng nàng cùng nhau. Mọi người đều biết, Đàm Nhất Sâm hướng tới nay chính là cái đau tức phụ người, hiện tại Âu Dương Chăn lại mang thai, cho nên ai cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng. Cơm chiều là Kiều Lan Hương cùng Vạn Vân cùng nhau làm. Âu Dương Chăn ăn qua Vạn Vân làm đồ ăn, cho nên ăn một lần liền biết nào nói đồ ăn là nàng tác phẩm. Chờ ăn qua một vòng về sau, Âu Dương Chăn cảm thấy Kiều Lan Hương tay nghề cũng không tệ lắm, đặc biệt có một đạo kim chi hầm đậu hủ thực sự ăn ngon. Món này bên trong trừ bỏ có kim chi cùng đậu hủ, còn có thịt đinh, đậu giá cùng ớt cay. Đậu giá không có xào lão, đậu hủ hoặc nộn hàm đạm vừa phải, lại thoáng mang theo nàng có thể thừa nhận cay vị, quấy cơm ăn, phi thường ngon miệng khai vị. Theo Âu Dương Chăn chiếc đua thỉnh thoảng di động đến kia nói đồ ăn, trên bàn có người sắc mặt dần dần lộ ra điểm không đúng. Vạn Vân vẫn luôn ở chặt chẽ quan sát Âu Dương Chăn, nàng tuy rằng trong lòng hoài nghi nàng này một thai hoài hẳn là khuê nữ, nhưng là rốt cuộc tháng còn nhỏ, cũng không có hoàn toàn nhận định, mặt khác nàng tổng cảm thấy lao đại không thể là không có nhi tử mệnh. Chính là ở Âu Dương Chăn một chiếc đua dôi hướng kia nói đồ ăn thời điểm, nàng tâm càng thêm đi xuống trầm. Toàn nhi cay nữ a, tuy nói không nhất định là tuyệt đối, nhưng theo xác minh đồ vật càng nhiều, nàng chắc chắn trình độ càng sâu. Vạn Vân trên mặt treo lên cười, đem giấm lưu cải trắng màu trắng mâm hướng Âu Dương Chăn trước mặt xê dịch, Chăn Chăn a, ngươi nếm thử cái này cũng khá tốt ăn. Âu Dương Chăn vừa mới hưởng qua món này một ngụm, ăn một lần liền biết là Vạn Vân làm, kỳ thật giấm lưu cải trắng xào hảo cũng là ăn rất ngon một đạo đồ ăn, đáng tiếc nàng cũng không có xào hảo. Cho nên, nàng làm bộ dáng lại gấp một tiểu chiếc đua xem như cho Vạn Vân một cái mặt mũi, lúc sau tiếp tục vùi đầu hướng về phía chính mình thích ăn đồ ăn phát động. Vạn Vân thấy thế, còn tưởng lại khuyên, bị Đàm Nhất Sâm tự nhiên mà vậy chắn qua đi, nàng cũng chỉ có thể ngậm miệng lại không nhiều lắm lời nói. Sau khi ăn xong, Đàm Nhất Sâm Âu Dương Chăn bọn họ cũng không có ở Diệp Tiến Lan ra quá nhiều lưu lại, liền cùng nhau trở về chính mình ra. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng không phải lần đầu tiên lại đây nữ nhi cùng con rể ra tiểu nhị lâu, nhưng là hai người lại một lần đều không có ở nhà trụ quá. Đàm Nhất Sâm biết nhạc phụ nhạc mẫu muốn đi theo tức phụ cùng nhau trở về, hắn trước tiên liền đem lầu một phòng làm sửa sang lại. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ngày thường nghỉ ngơi đến sớm, bọn họ sớm trở về phòng. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn cũng ngay sau đó trở về lầu 2 phòng ngủ. Hai người trở về phòng về sau, không có sốt ruột rửa mặt nghỉ ngơi, Đàm Nhất Sâm từ mặt sau ôm chặt Âu Dương Chăn. Hắn ngửi thuộc về nàng quen thuộc thơm ngọt hơi thở, sắp có chuyện lạ hoạt động bàn tay to, sau đó ở nơi nào đó dừng lại, tức phụ, ta sờ sờ nhà của chúng ta bảo bảo có hay không lớn lên một chút. Ân, giống như có chút biến hóa. Âu Dương Chăn nhịn không được cười ha ha, căn bản không dùng lực khí vô vô hắn tay, vui đùa cái gì vậy, thời gian còn thiếu như thế nào sẽ có biến hóa. Đàm Nhất Sâm không khỏi cũng buồn cười ra tiếng, hắn ôn nhu vuốt ve, ta còn tưởng rằng tiểu gia hỏa trưởng thành thực mau đâu. Chương 1741 tình huống không một dạng. Âu Dương Chăn nhớ tới trên bàn cơm Vạn Vân hành động, hiện tại phòng chỉ có hai người, nàng cũng nói thẳng không cố kỵ chỉ ra, ta mẹ có ý tứ gì? Nàng chẳng lẽ tin tưởng toan nhi cay nữ kia một bộ? Đàm Nhất Sâm cười, hẳn là. Tức phụ ngươi không cần để ý này đó, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ta đương nhiên là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Âu Dương Chăn nói dơ nói, may mắn không có mỗi ngày gặp mặt, bằng không còn không được làm ta uống giấm nha. Đàm Nhất Sâm nghĩ thầm, cũng không phải không có cái này khả năng. Bên kia, Vạn Vân không yên tâm Lưu Xuân Vũ một người mang theo hai đứa nhỏ trở về, cho nên đi theo cùng nhau ra cửa đưa nàng một đoạn. Lưu Xuân Vũ ăn cơm thời điểm liền nhìn ra bà nhìn chằm chằm Âu Dương Chân ánh mắt có chút không đúng, nàng trong lòng đối này có điểm vui sướng khi người gặp họa, mặt ngoài lại làm bộ cái gì cũng chưa nhìn ra tới trò chuyện thiên. Vạn Vân nghẹn một bụng nói, muốn cùng người kể ra, nhưng lại tổng tìm không thấy đối tượng. Nguyên bản cùng nàng gần nhất người là nữ nhi có nói cái gì có thể cùng nàng nói một câu, chính là hiện tại nữ nhi đang ở cữ, lại cho tới nay cùng Âu Dương Chân quan hệ thực hảo. Một khi nàng nói gì đó không xuôi thai nói, phỏng chừng nàng khẳng định sẽ cùng nàng hăng hái. Hiện tại nàng cùng Lưu Xuân Vũ nói liền đem đề tài cho tới Âu Dương Chân trên người, nàng cũng rốt cuộc nhịn không được nói hai câu, ta coi ngươi đại tẩu hoài có khả năng là cái khuê nữ. Lưu Xuân Vũ tận lực ngăn chặn nhếch lên khóe miệng, mẹ, kỳ thật khuê nữ cũng khá tốt, đều nói khuê nữ là tiểu áo đông, lúc trước ta hoài nhị bảo thời điểm liền tưởng trong bụng hoài thời điểm khuê nữ nhưng hảo. Ai biết sinh hạ tới vẫn là cái mang bả. Các ngươi tình huống không giống nhau, ngươi đã có đại bảo, tái sinh cái khuê nữ, thấu thành một chữ hảo, cũng là chuyện tốt không phải. Nhưng là ngươi đại ca đại tẩu bọn họ đều là có công tác người, chỉ có thể muốn như vậy một thai, nếu là sinh cái khuê nữ, này về sau không phải tuyệt hậu liền cái tiếp sổ hộ khẩu người đều không có. Đến già rồi nhưng làm sao bây giờ đâu? Ta là thật thế bọn họ sầu a. Vạn Vân thiệt tình vì Đàm Nhất Sâm lo lắng, chẳng sợ hắn không phải chính mình trên người rơi xuống thịt, cũng hảo sinh dưỡng vài thập niên, như thế nào sẽ không vì chuyện của hắn nhọc lòng. Mẹ, vậy ngươi sầu gì? Ta đại ca đại tẩu bọn họ điều kiện như vậy hảo, về sau khuê nữ trưởng thành, tìm cái tới cửa con rể không phải xong rồi. Lại nói này không còn có đại bảo cùng nhị bảo hai cái cháu trai đâu, thực sự có như vậy một ngày, bọn họ khẳng định đương nhi tử xử. Lưu Xuân Vũ nói dễ nghe, trong lòng đồng thời Mỹ tư tư triển vọng một chút tương lai. Nếu Âu Dương Chân thật sự sinh nữ nhi nói, như vậy bằng vào Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt nhiều năm như vậy huynh đệ chi tình, kia nhà bọn họ hài tử không phải càng thêm có thể mượn thượng hết sao. Tuy rằng Đàm Nhất Sâm là Đàm gia người, nhưng đôi khi huyết thống quan hệ cũng không thể đại biểu hết thảy. Tương đối với bọn họ những người này mà nói, Đàm Nhất Sâm cùng Đàm gia người còn muốn xa lạ rất nhiều. Vạn Vân Ha có thể nghe không ra Lưu Xuân Vũ lời trong lời ngoài che giấu tính toán, nàng chẳng qua vì mẹ chồng nàng dâu quan hệ không như vậy không xong, cho nên có khi mới mở một con mắt nhắm một con mắt giả ngu, này đó đều là về sau chuyện này, đến lúc đó rồi nói sau. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân cùng cha mẹ ở bộ đội đợi cho buổi chiều, liền xuất phát trở về kinh đô. Đàm Nhất Sâm tự mình lái xe đưa bọn họ trở về, hắn cũng tưởng thuận tiện bồi Âu Dương Chân đi làm sản kiểm. Âu Dương Chân vừa mới mang thai thời điểm, là nhạc mẫu bồi nàng cùng đi bệnh viện làm kiểm tra, không có trước tiên bồi ở bên người nàng, cùng nhau chứng kiến hải tử đi vào, Đàm Nhất Sâm trong lòng là có một chút tiếc nuối, hiện tại thừa dịp vừa vặn có thời gian, hắn không nghĩ lại bỏ qua. Chương 1742 ngoài dự đoán mọi người, Đàm Nhất Sâm muốn cùng đi làm sản kiểm, Âu Dương Chân đương nhiên không có phản đối đạo lý. Nàng nhìn đến đi bệnh viện làm kiểm tra thai phụ trùng. Có rất nhiều người nhà cùng đi, có rất nhiều trợ phụ, tuy rằng lý giải Đàm Nhất Sâm công tác tính chất, biết có chút thời điểm, hắn cũng là thân bất do kỷ, nhưng sâu trong nội tâm, nàng vẫn là khát vọng ở làm sản kiểm thời điểm, có thể có trượng phu đổi tại bên người. Chẳng sợ hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bồi nàng, cũng sẽ lệnh nàng cảm thấy trong lòng hết sức kiên định yên ổn. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận đối này tự nhiên cũng thấy vậy vui mừng. Hiện tại con rể có thể bồi nữ nhi đi làm kiểm tra, đó là không thể tốt hơn sự tình. Bọn họ đương lão nhân đau lòng nữ nhi, cũng minh bạch con rể công tác tính chất đặc thù, cho nên tận khả năng đều sẽ đem có thể làm sự làm, không cho bọn nhỏ có buồn rầu địa phương. Nhưng bọn hắn chung quy là cha mẹ, không phải trượng phu, rất nhiều thời điểm có lẽ hắn thân là trượng phu một câu một cái hành động, là có thể làm nữ nhi phá lệ vui vẻ hạnh phúc. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở nhà chờ kết quả, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm hai người đi bệnh viện. Vô luận ai cũng không nghĩ tới, lần này sản kiểm tra kết quả, có chút lệnh người ngoài dự đoán. Trải qua B siêu kiểm tra sau, Âu Dương Chân hoài thế nhưng là song bào thai. Đương biết được chính mình hoài chính là song bào thai thời điểm, Âu Dương Chân cao hứng kích động thiếu chút nữa nói năng lộn xộn. Nàng đang mang thai mới bắt đầu không phải không có ảo tưởng quá. nếu có thể lập tức tới hai đứa nhỏ thì tốt rồi, như vậy, không chỉ có phù hợp kế hoạch hóa gia đình chính sách, còn có thể thỏa mãn nàng một chút sinh hai cái tốt đẹp tâm nguyện. Nhưng là hoài song bảo thai tỷ lệ rất thấp, nhà nàng cũng hảo, vẫn là đầm ra, hai nhà người bên trong cũng không có như vậy thân thích. Cho nên nàng cũng liền nghỉ ngơi cái này ý niệm, không nghĩ tới hiện tại ông trời cho bọn họ lớn như vậy kinh hỉ. Đàm Nhất Sâm cũng vui vẻ cực kỳ, hắn đã từng cùng Âu Dương Chăn nói qua rất nhiều lần, bọn họ hẳn là có thể sinh song bào thai, kỳ thật hắn chỉ là nói như vậy nói mà thôi, rốt cuộc có thể hay không sinh hoài song bào thai, này đó quăng có bọn họ nỗ lực là không được, cuối cùng vẫn là muốn xem ý trời. Hai người hưng phấn từ bệnh viện ra tới, hận không thể lập tức về nhà nói cho cha mẹ cái này đại đại tin tức tốt. Đàm Nhất Sâm nâng Âu Dương Chăn hướng xe phương hướng đi đến, giống như chỉ sợ nàng có điểm sơ suất dường như. Âu Dương Chăn thực không thói quen hắn như vậy thật cẩn thận, đem nàng trở thành dễ toái đổ sứ giống nhau cảm giác. Bởi vì nàng nôn ngén phản ứng không lớn, có thể ăn có thể uống, cùng bình thường cơ hồ không hai dạng, cho nên nàng cho dù mang thai sau cũng làm theo vội công tắc cũng không có bởi vậy mà chậm trễ. Không cần ngươi đỡ ta, làm người nhìn cho rằng ta sắp sinh đâu. Đàm Nhất Sâm cười đến nhộn nhạo, ngữ khí thập phần kiên quyết, như thế nào không cần. Tức phụ, ngươi hiện tại là trọng điểm bảo hộ đối tượng, trong bụng hoài hai đứa nhỏ. Âu Dương Chăn buồn cười, vậy được rồi, ta liền hưởng thụ một chút bị trọng điểm bảo hộ phúc lợi. Như vậy mới đúng, Đàm Nhất Sâm tranh công dường như nói tức phụ, ta lợi hại đi. Chúng ta hoài chính là song bào thai. Âu Dương Chăn cười vỗ vỗ cánh tay hắn, hờn dỗi nói, cái gì nha? Cái này cùng ngươi lợi hại có quan hệ sao? Ngốc tức phụ, như thế nào không quan hệ? Ta cảm giác quan hệ lớn đi. Bình thường luôn là thành thục ổn trọng Đàm Nhất Sâm, khó được lộ ra đắc ý rào rạt bộ dáng, làm Âu Dương Chăn cảm giác ngạc nhiên đồng thời, nàng cũng vui sướng nở nụ cười. Nàng thỏa hiệp, hảo, cho dù có quan hệ hảo đi. Cái gì kêu liền tính, hẳn là chính là. Đàm Nhất Sâm cố ý cùng nàng tích cực. Âu Dương Chăn quả thực không nghĩ cười đều không được, hảo hảo, ta nói sai rồi hảo đi, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về nói cho ba mẹ tin tức tốt này đi. Bọn họ ở nhà khẳng định đều sốt ruột chờ. Chương 1743 phức tạp. Âu Dương Chăn tin tưởng, đương cha mẹ bọn họ biết được chính mình hoài song bào thai thời điểm, nhất định sẽ so nàng cùng Đàm Nhất Sâm lúc ấy còn muốn mừng như điên mấy lần. Chờ Đàm Nhất Sâm đã theo đuổi tốc độ lại bảo đảm an toàn vững vàng lái xe chờ Âu Dương Chăn về đến nhà sau. Đương Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vẫn biết được nữ nhi hoài lại là song bào thai. Bọn họ quả nhiên giống như hai người đoán trước như vậy mừng rỡ như điên. Kỳ thật chẳng sợ chỉ có một hài tử, bọn họ làm phụ mẫu cũng cảm thấy mỹ mãn. Chỉ cần là nữ nhi sinh quản hắn là nam hài nữ hài đều không sao cả. Không nghĩ tới hiện tại kiểm tra ra tới hoài song bào thai. Như thế nào có thể không cho bọn họ kích động vui mừng. Chăn chăn, mụ mụ thật sự không nghĩ tới, ngươi hoài chính là song bào thai. Khâu Thi vận kích động khỏe mắt đều đã ướt nước. Ta cũng không nghĩ tới, vẫn là các ngươi vợ chồng son đủ may mắn. Âu Dương Duy cũng đồng dạng như thế, hắn cảm giác từ nữ nhi đã hoài thai bắt đầu, trong nhà rốt cuộc đảo qua phía trước nặng nghề khói mù, hắn cũng từ từ đối tương lai có chờ đợi. Hiện tại càng tốt. Nữ nhi cùng con rể không thể nghi ngờ là lợi hại cùng may mắn. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm nhìn nhau cười, hai người không khỏi đúng rồi một cái lẫn nhau trong lòng biết ánh mắt, bọn họ từ bệnh viện ra tới đến dọc theo đường đi trở về, này khoe miệng ý cười liền không có gián đoạn quá. Đàm Nhất Sâm thực mau đi ra phân biệt cho người ta gọi điện thoại, hưng phấn nói một câu hắn tức phụ hoài song bào thai rất tốt sự. Đương Quản Hạo thu được tin tức về sau, hắn cũng vì đại ca đại tẩu cảm thấy kích động vui vẻ. Lập tức buông đỉnh đầu công tác về nhà nói cho mẹ vợ cùng tức phụ bọn họ như vậy một cái thiên đại tin tức tốt. Vạn Vân thật sự kích động hỏng rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Âu Dương Chăn sẽ làm hỏng song bào thai. Nàng cao hưng phân chân thẳng chụp đùi, đảo qua phía trước sầu lo. Bởi vì lão đại bọn họ đều là có công tác người, chính sách hạ chỉ có thể muốn như vậy một thai, cho nên lập tức hoài hai, đây là ngoài ý muốn chung kinh hỉ lớn. Diệp Tiến Lan cũng chân thành tha thiết thề Âu Dương Chăn cùng đại ca cảm thấy cao hứng, có thể lập tức hoài thượng hai đứa nhỏ, không thể không nói bọn họ siêu cấp vận may. Vạn Vân vì thế cao hứng một hồi, chờ Quản Hạo đi rồi, nàng lại nhíu mày xoạch hai hạ miệng, một bộ tâm tình phức tạp bộ dáng. Diệp Tiến Lan xem như hiểu biết mẫu thân, nàng một bên dựng ôm nhi tử nhẹ nhàng chỗ cách, một bên hỏi nàng, mẹ, ngươi như thế nào lại không cao hứng? Ta không cao hứng, chính là cảm thấy đi, tâm tình có điểm phức tạp, hoài hai cái là chuyện tốt, nhưng là không biết ngươi đại tẩu hoài chính là khuê nữ vẫn là tiểu tử. Nếu đều là hai cái khuê nữ, về sau đại ca ngươi này không phải tuyệt hậu. Ở Vạn Vân trong mắt, về sau khuê nữ cùng hai cái khuê nữ lại có cái gì khác biệt đâu. Còn không phải không có nhi tử. Diệp Tiến Lan thập phần không tán đồng mẫu thân ý nghĩ như vậy, ta đại tẩu hoài cũng không phải là một cái, không chuẩn là một nam một nữ đâu. Kia nhưng cảm tình hảo, nếu cuối cùng thật sự sinh long phượng thai, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Bất quá liền sợ hoài đều là hai cái khuê nữ, ngươi đại tẩu bọn họ cả nhà lại đây xuống sữa ngày đó, ăn cơm thời điểm ta nhưng chú ý, nàng tịnh hướng kia cay thượng nhìn chằm chằm. Vạn Vân cho rằng chính mình nói có sách mách có chứng. Diệp Tiến Lan cùng chính mình mẹ, không có như vậy nhiều cố kỵ, nói thẳng không cố kỵ nói, mẹ, ta xem ngươi liền chờ nằm mơ cười tỉnh đi. Ta đại tẩu tuyệt đối không có khả năng hoài hai cái khuê nữ là được. Ngươi từ trước không phải cùng ta nói rồi sao? Mông tiểu nhân sinh nhi tử, ta coi ta đại tẩu mông cũng có chút tiểu. Vạn Vân vẫn như cũ thực dối dám, bất quá mặc kệ Âu Dương Chăn trong bụng hoài chính là nam là nữ, hiện tại nàng cùng lão đại quan hệ xưa đâu bằng nay, cũng không có khả năng tái giống như từ trước như vậy có khoa tay múa chân tự tin. Chương 1744 khắp nơi phản ứng. Đương Lưu Xuân Vũ biết Âu Dương Chăn hoài song bảo thai thời điểm, nàng quả thực không thể tin được, vì cái gì chuyện tốt đều bị Âu Dương Chăn đuổi kịp đâu. Nàng phía trước còn vui sướng khi người gặp họa cảm thấy, nếu Âu Dương Chăn này thai hoài chính là nữ nhi nói, về sau nàng vô luận là Đàm gia vẫn là Diệp gia thân phận địa vị đều sẽ phát sinh thay đổi. Rốt cuộc hiện tại đương lão nhân đều có trọng nam khinh nữ tâm tư, ai không hy vọng ôm tôn tử tới cái mang bả, sinh không ra nhi tử chính là nàng một cái lớn nhất ngạnh thương. Lại không nghĩ rằng, Âu Dương Chăn luôn luôn tới nay am hiểu sự tình chính là giữ yên lặng làm người hâm mộ ghen tị hận. Chờ Đàm Chí Võ bọn họ thu được Âu Dương Chăn hoài xong bảo thai tin tức về sau, bọn họ phản ứng đồng dạng cùng Âu Dương Duy Khâu thi vận giống nhau, vui sướng dị thường. Ứng Cẩm lập tức liền muốn thu thập bao lớn bao nhỏ quá khứ kinh đô chiếu cô Âu Dương Chăn, hận không thể mỗi ngày treo đa dạng cho nàng làm tốt ăn, kết quả nàng còn chưa nhích người, đã bị Đàm lao ra tử ngăn cản. Hiện tại Chăn Chăn tháng còn nhỏ, ngươi qua đi có thể chiếu cố nàng cái gì? Hơn nữa hải tử hiện tại cùng nàng cha mẹ ở cùng một chỗ, ngươi nếu như đi trong nhà nói, thời gian đoạn không có gì, nhưng thời gian dài khẳng định sẽ có mâu thuẫn, không bằng chờ Chăn Chăn sắp sinh thời điểm lại qua đi bên kia, đến lúc đó hỗ trợ chiếu cố nàng cùng bọn nhỏ. Ứng Cẩm cảm thấy công công nói cũng rất có đạo lý, nàng sở dĩ nghĩ tới đi, cũng là chợt nghe như vậy một cái thiên đại tin tức tốt về sau, xúc động dưới lập tức làm quyết định. Kia hảo, ba, ta chờ Chăn Chăn mau sinh thời điểm lại qua đi bên kia, bất quá nếu hoài hai đứa nhỏ, như vậy đồ vật cũng muốn nhiều chuẩn bị một phần mới được, cũng không biết này hai đứa nhỏ là nam hài nữ hài. Nếu là long phượng thai nhưng hảo, nhi nữ song toàn thấu thành một chữ hảo. Đương nhiên a, nếu có thể thấu thành một chữ hảo, tự nhiên là tốt nhất bất quá sự tình, bất quá chúng ta cũng không cần quá lòng tham, phải hiểu được thấy đủ. Vô luận về sau Chăn Chăn sinh chính là hai cái nữ hài, vẫn là hai cái nam hài đều là trời cao tốt nhất an bài. Đàm Chí Võ kỳ thật cũng cùng Ứng Cẩm ôm có đồng dạng ý tưởng, một cái nam hài nhi một cái nữ hài nhi là tốt nhất bất quá sự tình, nhưng hiện tại bên kia vừa mới điều tra ra mang thai trạng thái, cụ thể giới tính ai cũng không có khả năng biết, vô luận ra sao loại tình huống, bọn họ đều sẽ vui tươi hớn hở tiếp thu. Rốt cuộc tôn tử từ nhỏ không có ở hắn bên người lớn lên, có chút thời điểm ở chung lên vẫn là lược hiện xa lạ, cũng không có hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ. Âu Dương Chăn hoài xong bảo thai tin tức, thực mau ở Đàm gia thân thích bằng hữu truyền khắp. Tự nhiên có người đi theo cao hứng, cũng có người ngầm thầm hận không thôi. Nhậm Tuyết Thuần biết được tin tức này thời điểm là nhất không vui, nàng sinh nữ như sau, xem như khắc sâu kiến thức tới rồi cái gì gọi là trọng nam khinh nữ. May mắn chính mình người nhà còn có Diệp Nhất Ba, đối nàng sinh nữ nhi, không có như vậy đại ý kiến, tương phản bọn họ đều thực thích nữ nhi. Từ biết Âu Dương Chăn mang thai, nàng liền ở trong lòng âm thầm suy đoán nàng cuối cùng rốt cuộc sinh chính là cái gì. Thậm chí còn lén lút nghĩ tới, nếu Âu Dương Chăn cũng sinh một cái nữ nhi nói, nhìn đến thời điểm Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm các nàng còn có thể hay không như vậy coi trọng nàng. Không nghĩ tới Âu Dương Chăn luôn là bị vận mệnh lọt mắt xanh, hiện tại lại kiểm tra ra tới hoài song bào thai, về sau chỉ sợ cũng xem như sinh hai nàng nhi, cũng cùng sinh một cái không giống nhau. Âu Dương Chân cũng không biết nàng hoài song bào thai tin tức sẽ lệnh nhiều mặt sinh ra bất đồng phản ứng, cho dù nàng đoán được một ít cũng không thèm quan tâm. Người khác là như thế nào ý tưởng? Cùng nàng có quan hệ gì đâu? Nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là trong bụng hai cái bảo bảo, không bao giờ giống phía trước như vậy đem chính mình trở thành giống như người không có việc gì liều mạng công tác, mà là lựa chọn một vừa hai phải, nàng hiện tại không phải một người. Chương 1745 hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Thời gian luôn là ở trong lúc lơ đãng trốn, dường như trong chớp mắt liền tới rồi 83 năm. Năm nay chú định sẽ là không tầm thường một năm, dung chuyển cực đại một năm. Âu Dương Chân biết kiếp trước nghiêm đánh đó là từ này một năm bắt đầu, bất quá nàng cũng không biết hết thể còn có thể hay không giống như kiếp trước như vậy, nhưng gần nhất đã xảy ra mấy cái đại án muốn án tựa hồ đều ở biểu thị cùng kiếp trước tương đồng tình huống vẫn là đã xảy ra. Âu Dương Chân bụng một ngày so với một ngày tăng đại, có lẽ là nàng hoài song thai quan hệ, đối chiếu tương đồng tháng thai phụ bụng lớn rất nhiều. Bọn họ đơn vị gần nhất đang ở tiến hành một hồi đọc sách cùng ham học hỏi bách khoa tri thức thi đua, làm đến hừng hực khí thế, báo xã thu được đến từ cả nước các nơi mấy chục vạn phân giải bài thi. Âu Dương Chân bởi vì mang thai quan hệ, tạm thời yêu cầu đi công tác phỏng vấn công tác đều làm không được, nàng cũng cùng đồng sự cùng nhau, ở phê duyệt này đó giải bài thi. Nhìn lúc trước cùng nàng cùng tiến trong xã ngay ngắn, thỉnh thoảng đi công tác đi nơi khác, trưởng thành bay nhanh, Âu Dương Chân kỳ thật thập phần cực kỳ hâm mộ. Nàng nhẹ vỗ về chính mình tròn trịa cái bụng, không có việc gì khi liền tự mình an ủi, chờ đến bọn nhỏ giới mãi về sau, nàng hẳn là liền có thể cũng như ngay ngắn giống nhau đi công tác. Chính là an ủi về an ủi, nàng cũng minh bạch chính mình có mẫu thân tầng này thân phận về sau, khẳng định sẽ không tái giống như từ trước như vậy nhẹ tay lợi chân muốn đi thì đi, nàng sẽ có vướng bận sẽ có không tha. Đàm Nhất Sâm cho dù rất bận, ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây kinh đô xem Âu Dương Chân. Chẳng sợ chỉ có thể vội vàng lại đây trụ thượng một đêm, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ lại chạy trở về, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Ở tức phụ thời gian mang thai, hắn không thể thường xuyên bồi ở nàng cùng bọn nhỏ bên người, chung quy làm hắn cảm thấy trong lòng tràn ngập áy náy. Âu Dương Chân lại rất lý giải hắn, cũng không có cảm thấy hắn không ở bên người mà dâng lên oán trách. Còn nữa nói, có lẽ cũng cùng nàng cùng cha mẹ ở cùng một chỗ có quan hệ. Nàng bị cha mẹ chiếu cô phi thường hảo, đơn vị đồng sự cũng đối nàng có rất nhiều chiếu cố, bởi vậy mang thai chuyện này, cho dù có chút làm nàng có vất vả địa phương, tỉ như theo bụng càng lúc càng lớn, ngủ thời điểm sẽ ngủ không an ổn, lại hoặc là nàng chân sẽ có chút sưng dậy muốn rộng thùng thình thoải mái, nhưng càng nhiều lại là đối tân sinh mệnh đã đến tràn đầy chờ mong cùng hạnh phúc cảm. Hai cái tiểu gia hỏa thai động thập phần hữu lực, đương Đàm Nhất Sâm bắt tay đặt ở Âu Dương Chân cái bụng thượng thời điểm, cùng nàng trong bụng bọn nhỏ nói chuyện, đôi khi liền sẽ được đến bên trong đáp lại. Đàm Nhất Sâm phi thường tự hào cùng Âu Dương Chân nói, không hổ là con của chúng ta, còn ở trong bụng liền như vậy có sức sống tay đấm chân đá, về sau khẳng định đều là tham gia quân ngũ hảo tài liệu. Lời này nói làm Âu Dương Chân hỉ ưu nửa nọ nửa kia, thì chính là hài tử có sức sống là sự tình tốt, vô luận làm chuyện gì cũng muốn có cái hảo thân thể tốt tinh lực. Nhưng là, Âu Dương Chân cái này phải là mụ mụ người, lại cũng có nàng tư tâm. Tham gia quân ngũ quá khổ quá mệt mỏi, hơn nữa tham gia quân ngũ cái này chức nghiệp, cũng không có trong tưởng tượng như vậy ngăn nắp lượng lệ, đồng thời có mồ hôi có nước mắt còn có nguy hiểm, càng có rất nhiều thân bất do kỷ. Nếu về sau hài tử đối tiến vào quân doanh không có hứng thú nói, nàng khẳng định sẽ không cường ngạnh yêu cầu bọn họ dựa theo Đàm Nhất Sâm ý tưởng đi chấp hành. Điều đại lộ thông La Mã, không nhất định một hai phải đi tham gia quân ngũ mới có thể thực hiện cá nhân giá trị. Âu Dương Chân giả thiết hỏi, nếu hai cái đều là nữ hài đâu? Đương nữ binh. Nữ binh cũng không phải không thể, cân quắc không nhường tu mi. Đàm Nhất Sâm cho rằng bộ đội là sở đại lò luyện, bất luận hai đứa nhỏ là nam hay nữ, đều hẳn là đi vào tôi luyện một phen. Chương 1746 liên tiếp. Âu Dương Chân tưởng, nếu nàng hoài thật là hai cái nữ hài nói, nàng nhưng luyến tiếc làm tiểu để nữ nhi đi quân doanh tiếp thu rèn luyện đâm đánh. Nữ hài từ sao, đương nhiên muốn phụ dưỡng, lại còn có muốn dưỡng tinh tế một ít. Nàng tuy không có như vậy nhiều vọng nữ thành phượng tâm tư, nhưng cũng sẽ có đối với các nàng có điều kỳ vọng. Bất quá hiện tại nói cái gì đều còn sớm đâu, tả hữu bọn nhỏ còn không có sinh ra tới, về sau rốt cuộc muốn hay không tiến quân doanh cũng không phải hiện tại là có thể định ra tới, cho nên, Âu Dương Chân cũng không có lại tiếp lời. Đàm Nhất Sâm thấy Âu Dương Chân trầm mặc rũ mắt, lại không phản ứng hắn. Hắn cho rằng nàng nhất định là bất mãn hắn vừa mới lời nói, vội không xác định hỏi, tức phụ, ngươi sinh khí lạc. Âu Dương Chân liếc mắt nhìn hắn, cùng ngươi sinh khí, đáng giá sao? Đàm Nhất Sâm lại lĩnh hội tới rồi này có điểm u oán thoáng nhìn, vội vàng bổ cứu, ta chỉ là nói nói mà thôi, nếu thật là nữ nhi nói, ta cũng là luyến tiếc. Âu Dương Chân khẽ hừ một tiếng, kia chiếu ngươi ý tứ, nếu là nhi tử nói liền cái gì đều bỏ được. Cũng không phải, tức phụ, nhà chúng ta ngươi còn không biết sao. Ta luôn luôn tới nay lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi nếu không nghĩ làm bọn nhỏ tham gia quân ngũ, ta là liền cái không tự đều sẽ không nói. Đàm Nhất Sâm tuy rằng có nghĩ thầm làm bọn nhỏ tiến vào bộ đội đi tôi luyện, nhưng là cũng muốn suy xét về đến nhà những người khác ý kiến, không có khả năng nhất ý cô hành. Đàm Nhất Sâm lời này, xem như tạm thời lấy lòng tới rồi Âu Dương Chân, nàng khoe miệng rốt cuộc lộ ra ý cười, nay còn kém không nhiều lắm. Âu Dương Chân qua cơn mưa trời lại sáng, Đàm Nhất Sâm đại thở phào nhẹ nhõm, mang thai tức phụ muốn hống muốn sủng, tuyệt đối không thể chọc nàng không cao hứng, hắn cuối cùng là làm được. Đàm Nhất Sâm đêm đó ở nhà ở một đêm về sau, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ lại vội vã trở về bộ đội. Các đại học giáo còn có mấy ngày liền phóng nghỉ đông, Âu Dương hắn cũng đồng dạng như thế. Âu Dương Chân nghe mẫu thân hai ngày này nhắc mãi vài biến chuyện này. Tuy nói đại ca thi đậu chính là kinh đô trường học, nhưng ngày thường cũng vội không được, chỉ có cuối tuần ngẫu nhiên mới có thể trở về trong nhà, còn không phải mỗi tuần đều hồi. Cho nên, bất luận là cha mẹ vẫn là nàng, đều hy vọng hắn có thể sớm ngày nghỉ, nhân cơ hội tùng hạ kia căng căng chặt huyền, cũng làm chính mình thả lỏng, không cần như vậy mệt. Chiều hôm nay, Tiểu Ngũ đột nhiên xách theo một ít đồ vật tới rồi đơn vị tìm Âu Dương Chân. Âu Dương Chân từ tốt nghiệp tham gia công tác về sau, cùng Tiểu Ngũ không có gặp qua vài lần, nhưng vẫn duy trì thư từ liên hệ. Bởi vậy các nàng gặp mặt sau vẫn như cũ thân thiện thực, thật giống như ngày hôm qua vừa mới đã gặp mặt giống nhau. Tiểu Ngũ mới vừa thấy mặt liền thấy được Âu Dương Chân đĩnh phi thường đại bụng, chẳng sợ nàng sớm đã biết hoài chính là song bào thai, chờ chân chính nhìn đến nàng bụng to khi, vẫn là thập phần kinh ngạc. Âu Dương Chân vốn dĩ liền không mập, thậm chí có chút thon gầy. Hiện tại nàng mang thai, lẽ ra hẳn là mập lên một ít mới đúng, nhưng bả vai cùng cánh tay vẫn là như vậy tinh tế, bụng lại đột ngột cổ ra tới. Tiểu Ngũ đã từng cũng là nhìn đến quá mặt khác thai phụ, nhưng nhìn Chân tỷ hoài giống lại so với nhân gia đều hung nhiều, nói gần nhất muốn sinh, nàng đều tin tưởng. Chân tỷ, ngươi này bụng cũng thật không nhỏ. Âu Dương Chân tươi cười sáng lạ, đúng vậy, ta này bụng so người bình thường đều phải đại, ai làm ta hoài chính là song bào thai đâu. Không ngừng hồi lâu không thấy mặt Tiểu Ngũ vừa thấy mặt liền cảm thấy nàng bụng đại doa người, ngay cả mấy ngày hôm trước vừa mới lại đây đi tìm nàng Thịnh Văn, cũng nói đồng dạng lời nói. Tiểu Ngũ tự đáy lòng cảm thán, ngươi cùng tỷ phu thật là may mắn a. Âu Dương Chân cười tủm tỉm nói, đúng rồi, chúng ta thật sự thực may mắn. Lúc sau nàng túi đầu nhìn xem thời gian, trực tiếp mang theo Tiểu Ngũ đi đơn vị phụ cận tiệm cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1747 quả nhiên là nàng. Âu Dương Chân cùng Tiểu Ngũ điểm xong đồ ăn, chờ đồ ăn khoảng cách. Tiểu Ngũ vẻ mặt nghiêm túc nói, Chân tỷ, ta hôm nay tới trừ bỏ muốn nhìn ngươi một chút, còn muốn giáp mặt nói cho ngươi sự kiện. Chuyện gì a? Âu Dương Chân có điểm tò mò, không biết Tiểu Ngũ cố ý chạy tới muốn cùng nàng nói cái gì, nếu ở tin không có phương tiện nói, như vậy nàng suy đoán, có lẽ cùng An Thiến hoặc là Khương Tuyết Chi Lưu có quan hệ. Tiểu Ngũ không có đi loanh quanh, nói thẳng nói, chính là lúc trước ta thu được kia huyết tín sự. Gần nhất ta đã tìm được rồi một ít manh mối, cái kia sự hẳn là không phải An Thiến làm, mà là Khương Tuyết. Quả nhiên là nàng. Âu Dương Chân từ biết được chuyện này về sau, liền hoài nghi cái kia ở sau lưng dở trò quỷ người là Khương Tuyết. Bởi vì nếu thật là An Thiến nói, không có khả năng cô đơn chỉ cấp Tiểu Ngũ gửi huyết tin, phía chính mình lại một chút động tĩnh đều không có. Nếu lấy hận chiều sâu tới đối lập nói, An Thiến nhất định càng thêm hận nàng mới đúng. Ở An Thiến trong mắt, có lẽ bởi vì nàng xuất hiện, không ngừng đoạt đi rồi Âu Dương gia nữ nhi thân phận, thậm chí còn làm nàng không có biện pháp tiếp tục thượng đại học. thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, An Thiến sao có thể sẽ muốn từ bỏ trả thù. Chẳng qua, nàng chậm chạp cũng không có lộ diện, có lẽ là nàng ở ngủ đông. Hoặc là nàng bị người nào cùng sự cách trở ở, mới có thể ở sự tình đã xảy ra về sau lâu như vậy, vẫn luôn cũng không có áp dụng hành động. Đúng vậy, không nghĩ tới thật là nàng, chăn tỉ, ta liền làm không rõ, vì cái gì nàng muốn bộ dáng này đối ta đắc tội nàng chỗ nào. Từ một khai giảng bắt đầu chúng ta liền quan hệ không tồi không phải sao. Tiểu Ngũ đôi mắt xẹt qua một mạt bị thương chi sắc, nàng thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra. Đã từng chăn tỉ liền tận tình khuyên bảo khuyên quá nàng, phải cẩn thận đề phòng Thương Tuyết. Nhưng là nàng mặt ngoài đáp ứng hảo hảo, trong lòng kỳ thật cũng không có hoàn toàn nghe đi vào, rốt cuộc ở trong trường học ký túc xá chung, chỉ có Khương Tuyết cùng nàng đi được gần. Kết quả, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Ở nàng lần trước sinh bệnh thời điểm, chăn tỉ đi trường học xem nàng, lúc sau khuyên nàng không bằng đổi ký túc xá. Chờ nàng rốt cuộc dọn ly ký túc xá, nàng cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác thông qua một ít người cùng sự phát hiện, Khương người Tuyết tiền nhân sau khoác bất đồng mặt nạ, đặc biệt đối nàng tựa hồ ghi hận trong lòng. Cái này phát hiện, làm nàng vì thế khổ sở hể vải vài thiên. Vừa lúc nàng hôm nay có rảnh lại đây nhìn xem Âu Dương Trăn, cũng tưởng cùng nàng tố khổ, đồng thời phân tích vì cái gì Khương Tuyết sẽ làm như vậy. Kỳ thật liền tính Tiểu Ngũ không hỏi, Âu Dương Trăn cũng từ nàng trong mắt nhìn ra nàng hoang mang khó hiểu cùng thương tâm. Nhưng Khương Tuyết đến tuột cùng là vì cái gì muốn làm như vậy. Âu Dương Trăn cũng là làm không rõ. Bất quá, nữ nhân trì gian, đôi khi kỳ thật không có cỡ nào đại cựu hận, gần là bởi vì ghen ghét, đỏ mắt mà thôi, liền sẽ bởi vậy mà làm ra rất nhiều quá mức sự tình. Có lẽ ngươi là ở không hề sở tra dưới tình huống đắc tội nàng cũng không nhất định, bất quá, ngươi không cần phải vì một cái không đáng người thương tâm khổ sở rồi dám. Tiểu Ngũ, nếu ngươi điều tra ra người kia là nàng, nhận rõ nàng tướng mạo sẵn có, tin tưởng ngươi về sau lại cùng nàng lui tới khi, cũng sẽ tiểu tâm đề phòng sẽ không lại ăn buồn mệt. Đúng vậy, ta về sau khẳng định sẽ nghiêm túc đề phòng. Tuy rằng ta cảm giác là nàng làm, nhưng là cũng không có trực tiếp chứng cứ, cho nên chỉ có thể tạm thời tính. Bất quá nếu nàng còn có tiếp theo nói, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Đối mặt như vậy Tiểu Ngũ, Âu Dương Trăn cũng đối nàng thoáng buông xuống một bộ phận tâm. Phía trước nàng thật đúng là rất sợ Tiểu Ngũ thiên chân đơn thuần, lại bị tâm cơ thâm trầm Khương Tuyết lại bãi một đạo. Hiện tại xem ra, cái này lo lắng có thể buông xuống. Kỳ thật hai cũng không ngốc, chẳng qua có đôi khi sẽ bị cái gọi là hữu nghị che giấu, mất đi nên có phòng bị chi tâm. Chương 1748 xảy ra chuyện. Vài ngày sau, Âu Dương Hán thả nghỉ đông. Hán từ nghỉ về sau, trừ bỏ mỗi ngày không chút nào lơi lỏng tiếp tục học tập, bất thời giờ bồi bồi cha mẹ, còn sẽ đón đưa muội muội đi làm tan tầm. Âu Dương Chăn đối này đương nhiên cử hai tay hai chân tán thành, Đàm Nhất Sâm không ở bên người nàng, đi làm tan tầm nàng đĩnh cái bụng to kỳ thật thật sự thực không dễ dàng, có đôi khi cũng sẽ nổi lên một ít chua sót. Chính là nếu nàng đưa ra lái xe nói, hiện tại đừng nói là cha mẹ sẽ không đồng ý, nàng chính mình cũng vô pháp viên trở về, là như thế nào làm được không có như thế nào sờ qua xe lại đem xe khai như vậy lưu. Đôi khi Âu Dương Chăn liền sẽ trêu ghẹo Âu Dương Hãn, nói nàng đại ca đem Đàm Nhất Sâm công tác đều làm. Âu Dương Hãn lại cười ha hả thích thú, không còn có cái gì so trong nhà nhất phái bình an hỉ nhạc, càng làm cho hắn vui vẻ. Năm nay Tết âm lịch, Âu Dương Chăn lớn bụng, không thích hợp tàu xe mệt nhọc, cho nên nàng cùng Đàm Nhất Sâm cuối cùng quyết định ở nhà quá tân niên. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ được đến tin tức sau, đều tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc Âu Dương Chăn tình huống hiện tại đã không thích hợp lăn lộn, nàng lại hoài xong bào thai, càng muốn cẩn thận một chút mới được, vạn nhất có điểm cái gì sơ suất, chẳng phải là hối tiếc không kịp. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm bọn họ đương nhiên càng thêm không có ý kiến, nếu không phải Đàm gia người mỗi năm đều sẽ ở lao ra từ nơi đó ăn Tết, hắn thật sự rất muốn chờ ăn Tết thời điểm, tới kinh đô bên này cùng Âu Dương Chăn cùng Tôn Tử bọn họ cùng nhau ăn Tết. Từ Âu Dương Chăn kết hôn về sau, nay vẫn là đầu một cái có thể bồi cha mẹ các ca ca cùng nhau quá năm đâu, cho nên nàng đặc biệt vui vẻ. Chẳng qua, hơi có chút tiếc nuối chính là, cứu cứu Khâu Kế Phàm cũng không có trở về. Mẫu thân cùng đại ca làm cho phụ thân trên mặt chỉ tự không đề cập tới, trong lén lút bọn họ cùng nàng lại không tránh khỏi đàm luận, hay không một hai phải chờ nàng sinh hài tử thời điểm, cứu cứu mới có thể trở về vấn an nàng. Mỗi phùng ngày hội lần tư thân, càng là đến như vậy thời khắc, tới gần tân niên, bọn họ càng là nhớ thương cùng tưởng niệm xa ở nơi khác cứu cứu. Người nhà chung, đặc biệt thuộc Khâu Thi Vận nhất lo lắng nhớ thương hắn. Chính là, Khâu Thi Vận cũng biết, nếu nàng chính là muốn đại ca trở về nói, như vậy năm nay nhà bọn họ cái này năm nhất định gặp qua không tốt. Hiện tại Lao Âu tuy rằng không đề cập tới, nhưng là nàng cũng rõ ràng, hắn vẫn như cũ không có quá khứ trong lòng kia đạo khảm. Có lẽ trải qua thời gian chuyển rời, chung quy sẽ trở thành thuốc hay, tu bổ hảo bọn họ chi gian vết rách. Từ đi rồi về sau liền không có trở về Khâu Kế Phàm, hắn bản nhân cũng không có trở về, nhưng thật ra làm người mang về rất nhiều ăn dùng. Đồng thời cũng mang một câu lời nhắn, hắn ở ăn Tết trong lúc, sẽ bồi du tử đi Singapore. Đối với điểm này, Âu Dương Chân cùng mẫu thân đều là thấy vậy vui mừng, tuy rằng cứu cứu bởi vì mãi mãi sự tình bất đắc dĩ rời đi, nhưng là nếu có thể nhân cơ hội thấu thành hắn cùng du tử hai cái gương vỡ lại lành, kia cũng coi như là khổ sở chung tới như vậy một chút ngọt. Liên ở người một nhà đều lòng tràn đầy chờ mong chờ xa ở Hải Thành Âu Dương Nghị sau khi trở về cả nhà đoàn tụ khi, đột nhiên từ Hải Thành bên kia truyền đến Âu Dương Nghị xảy ra chuyện tin tức. Vừa mới biết được tin tức này về sau, Âu Dương Chân cùng người trong nhà đều sốt ruột hỏng rồi, không biết Âu Dương Nghị rốt cuộc thương thành cái dạng gì. Gọi điện thoại nói cho bọn họ tin tức Âu Dương Nghị đơn vị lãnh đạo, cũng nói không đủ kỹ càng tỉ mỉ, chỉ nói làm hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm bị người thọc thương nằm viện, làm người trong nhà mau chút qua đi. Tuy rằng bọn họ hiểu biết Âu Dương Nghị tính cách, biết hắn gặp bất bình sự khẳng định sẽ rút đao tương trợ, nhưng là bị người thọc thương nằm viện tình huống quá mức nghiêm trọng. Chương 1749 thấy việc nghĩa hăng hái làm. Người một nhà lòng nóng như lửa đốt ngồi ở cùng nhau thương nghị, rốt cuộc do ai đi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy như thế nào có thể không nhớ thương Âu Dương Nghị? Như thế nào sẽ không nghĩ đi? Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, bọn họ cũng tưởng lập tức cùng qua đi nhìn xem hài tử rốt cuộc thương thành cái dạng gì. Âu Dương Duy hữu tâm vô lực, hắn muốn đi cũng đi không được. Âu Dương Chân cũng đồng dạng như thế, đáng tiếc nàng lớn bụng, là trong nhà nhất không có khả năng đuổi quá khứ người. Khâu Thi Vận ở rồi dám, là Âu thân thể không hảo bên người không rời đi người, nữ nhi lại mang thai lớn bụng, đem hai cái yêu cầu chiếu cố người ném ở nhà, nàng có thể nào yên tâm đến hạ. Âu Dương Hán rõ ràng biết, hiện tại lúc này, trong nhà chỉ có hắn đi nhất thích hợp, cho nên hắn nhanh chóng quyết định tỏ vẻ muốn lập tức chạy đến Hải Thành chiếu cố đệ đệ. Sau lại vẫn là Âu Dương Chân cùng Âu Dương Duy lần nữa tỏ vẻ bọn họ có thể cho nhau chiếu cố, Khâu Thi Vận mới cố mà làm đáp ứng xuống dưới, lập tức đi theo Âu Dương Hán vội vã chạy đến Hải Thành. Chờ bọn họ tới rồi Hải Thành bên này bệnh viện, gặp được nằm ở trên giường bệnh Âu Dương Nghị khi, huyền một đường tâm mới hơi hơi rơi xuống đất. Ít nhất, như vậy nhìn, Âu Dương Nghị không có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này, bọn họ mới từ hắn trong miệng biết được sự tình cụ thể chi tiết. Nguyên lai Âu Dương Nghị buổi tối đi ra ngoài nhìn một hồi điện ảnh, hồi ký túc xá trên đường, ngẫu nhiên gặp được ba cái bất lương thanh niên đùa giỡn một người hạ ca đêm nữ công. Hắn ra tay giúp đỡ, không nghĩ tới đối phương đều có dao nhỏ, hắn một mặt che chở cái kia nữ công, một mặt cùng kẻ bắt cóc vật lộn, kết quả bị người thọc hai đao. Khâu Thi Vận biết nhi tử làm sự tình là đúng, nhưng là lại bởi vậy bị thương, nàng trong lòng như thế nào có thể dễ chịu. Nàng đau lòng hỏi, có đau hay không? Đại phu nói bao lâu có thể xuất viện? Âu Dương Nghị ha hả cười, không đau. Mẹ, ta đã không có việc gì. Mấy ngày về sau là có thể xuất viện sau tĩnh dưỡng, ta lại có thể sinh long hoạt hổ. Nếu không phải đơn vị lãnh đạo một hai phải thông chi các người, kỳ thật ta chính mình cũng có thể. Âu Dương Nghị biết, bởi vì hắn xảy ra chuyện, làm người trong nhà lo lắng. Mẫu thân hồng vành mắt, tiều tụy khuôn mặt, phi thường có thể thuyết minh vấn đề. Đại ca tuy rằng cực lực vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng là hắn cũng từ hắn trong mắt thấy được thật sâu lo lắng, còn có hay không đi theo cùng đi đến phụ thân cùng muội muội khẳng định cũng là sốt ruột lo lắng quá sức. Khâu Thi Vận vẻ mặt trách cứ cùng đau lòng, có thể cái gì có thể. Ra lớn như vậy chuyện này người còn tưởng không nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ là tưởng cấp chết chúng ta sao? Nói đến mặt sau, nàng nước mắt lã chã rơi xuống. Âu Dương Nghị nhất chịu không nổi mẫu thân nước mắt, hắn vội vàng nói, mẹ, ngươi đừng khóc à, ta sai rồi còn không thành. Các ngươi như vậy vội vã chạy tới ta ba uống chăn chăn, ở nhà có thể được không? Bọn họ một cái sinh bệnh một cái mang thai, hiện tại xem ta không có việc gì, các ngươi vẫn là mau chóng chạy trở về đi. Chạy trở về khẳng định muốn chạy trở về, ngươi ba cùng ngươi muội muội ở nhà ta là thật không yên tâm. Bất quá chúng ta hai cái không cần toàn đi, làm đại ca ngươi lưu lại chiếu cố ngươi đi, bên người mặc kệ nói như thế nào, cũng muốn có người. Khâu Thi Vận lại đây nhìn thấy nhi tử, tuy rằng nằm ở trên giường bệnh khí sắc tiều tụy, nhưng là từ trong ánh mắt cũng biết hắn không quá đáng ngại, hắn lại từ trước đến nay là cái gia sự, có lao đại tại đây chiếu cố nàng, nàng cũng có thể thoáng phóng cái tâm, càng làm cho nàng không yên lòng chính là trong nhà kia hai cái. Hảo, vậy làm ta đại ca lưu lại. Âu Dương Nghị vội vàng phụ họa, hắn nhưng không nghĩ phản bác mẫu thân, hơn nữa đại ca lưu lại chiếu cố hắn, kỳ thật cũng không tồi. Thật sự làm chính hắn lẻ loi đại ở phòng bệnh, ngẫu nhiên dựa đồng sự hỗ trợ hiển nhiên không phải như vậy hồi sự nhi, hắn cũng không nghĩ tổng phiền phái nhân ra đạp như vậy nhiều nhân tình. Đang lúc bọn họ ba người ở phòng bệnh nói chuyện phiếm nói chuyện thời điểm, phòng bệnh môn đột nhiên bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng gõ vang. Chương 1750 nhận thức. Âu Dương Nghị xuyên thấu qua phòng bệnh pha lê cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy là hắn cứu nữ nhân kia tới. Hắn nói thẳng một tiếng mời vào. Theo sau, hắn lại thấp giọng cùng mẫu thân cùng đại ca thuyết minh người tới thân phận. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Hãn cũng sôi nổi tò mò đều hướng cửa nơi đó nhìn lại, muốn nhìn một chút Âu Dương Nghị liệu mình đi cứu người sẽ là bộ dáng gì. Chỉ thấy tiến vào chính là một vị vóc dáng không cao, thân hình đơn bạc, ăn mặc màu xanh đen quần áo lao động nữ nhân, nàng trong tay còn xách theo một túi sữa bột cùng quả táo. Khâu Thi Vận vừa thấy đến nhi tử cứu người, nàng mày đầu tiên là nhăn lại, ngay sau đó lại giãn ra, lộ ra khéo léo mỉm cười. Rốt cuộc nữ nhân này nói lên cũng là cái người đáng thương, nếu không phải vừa vặn đụng tới nhi tử cứu giúp, còn nói không thượng tao ngộ cái gì khinh nhục cùng bất chấp đâu. Đường Âu Dương Hàn thấy rõ đối phương diện mạo sau, lại giống như bị sấm đánh trúng giống nhau, luôn là đạm nhiên hắn, giờ phút này lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Đệ liệu mình cứu giúp người sẽ là nàng. Nữ nhân sợ hãi chậm rãi ngẩng đầu, nàng vốn định chủ động cùng ân nhân cứu mạng người nhà chào hỏi, chân thành theo chân bọn họ nói lời cảm tạ. Nhưng đang xem đến đứng ở giường bệnh bên cạnh xoay người vẻ mặt khiếp sợ nam nhân kia khi, nàng ngực cũng chợt căng thẳng, kinh hoàng dưới không có sách trong tay đồ vật, trực tiếp tùy ý nó té rớt tới rồi trên mặt đất. Âu Dương Hãn theo bản năng muốn hoạt động bước chân qua đi, lại ở trong nháy mắt lại đình chỉ động tác. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lâm Thư Hiến vừa nói thực xin lỗi một bên khom lưng nhặt đồ vật, mượn này tới che giấu chính mình thất thố. Không quan hệ. Âu Dương Nghị bắt quái hề hề nhìn xem đại ca nhìn nhìn lại nữ nhân này, hắn suy đoán hai người khẳng định là nhận thức, hơn nữa đã từng quan hệ phỉ thiện. Nói cách khác, nếu chỉ là người quen, sẽ không có như thế đại phản ứng. Khâu Thi Vận nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào nữ nhân nhất cử nhất động. Nàng cùng con thứ hai giống nhau, tự nhiên đều phát hiện trong phòng bệnh hai người dị thường. Khâu Thi Vận thoải mái hào phóng hỏi, lão đại, chẳng lẽ các ngươi nhận thức? Nhận thức? Âu Dương Hãn không biết nên như thế nào cùng mẫu thân đệ để nói, bọn họ trước mặt nữ nhân này, là hắn đã từng trố quá đối tượng. Hắn đã từng nghĩ tới vô số lần, nếu một ngày kia bọn họ lại gặp lại thời điểm, sẽ là như thế nào một loại trường hợp, lại tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến. Sẽ là ở như thế dưới tình huống gặp mặt. Nhìn trước mặt gầy ốm tiểu thụy, giữa mày tràn ngập ưu sầu nàng, không bao giờ là trong trí nhớ cái kia rộng rãi ái cười cô nương, hán tâm không khỏi nổi lên từng trận chua xót cùng khổ sở. Nàng quá không tốt, phi thường không tốt, so với hắn trong dự đoán tình huống càng thêm không xong. Thực hiển nhiên, Lâm Thư Hiến cũng không có dự đoán được trong thiên hạ lại có như vậy xảo sự tình, kỳ thật nàng ở biết được ân nhân cứu mạng kêu Âu Dương Nghị thời điểm. Từng cảm thấy người này tên mạc danh có chút. Không biết cùng Âu Dương Hãn có thể hay không có quan hệ. Nhưng là lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng không có biện pháp đi hỏi cái này vấn đề, cũng mở không nổi miệng. Nàng biết Âu Dương Hãn thi đậu Trung khoa viện nghiên cứu sinh, về sau tiền đồ như gấm, liền càng thêm không nghĩ làm hắn nhìn thấy bị sinh hoạt mài rua chật vật bất kham chính mình. Kết quả hiện thực chính là như vậy, sợ cái gì tới cái gì, thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu nàng người. Cố tình là người nhà của hắn. Lâm Thư Hiến cũng không có chủ động thuyết minh nàng cùng Âu Dương Hãn đã từng quá vãng, nàng vội giải thích một câu, chúng ta từng ở một chỗ chen ngang. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm nàng cảm thấy dễ chịu một ít, ít nhất không cần nhìn đến làm nàng nhất không muốn nhìn thấy chói mắt một màn. Chương 1751 đủ xảo. Khâu Thi Vận đối hai người chi gian tràn ngập không thích hợp cũng không phải không hề sở tra, nhưng nàng vừa mới đã từ con thứ hai nơi đó hiểu biết tới rồi một ít bị cứu nữ nhân tình huống, nghe nói là cái đã kết hôn phụ nữ, ở nhà xưởng đi làm nữ công. Bởi vậy, liền tính là nàng cùng đại nhi tử đã từng có cái gì, hiện tại cũng đều là mây khói thoảng qua. Nàng cảm thán nói, nguyên lai các ngươi ở một chỗ đương quá thanh niên trí thức, kia thật đúng là đủ xảo. Đúng vậy. Lâm Thư Yến đi theo cảm thán một câu, không nghĩ lại đi cái này đề tài, chỉ nghĩ đem sự tình nói xong, sau đó lập tức rời đi cái này làm nàng hít thở không thông lại chân tay luống cuống địa phương. A Di, ta hôm nay lại đây là tưởng lại lần nữa hảo hảo cảm tạ một chút ngài nhi tử, nếu không có hắn đã cứu ta, có lẽ ta hiện tại đã. Chính là hắn lại vì cứu ta bị thương, ngươi yên tâm, ta tuy rằng điều kiện không phải thực hảo, nhưng là hắn tiền thuốc men ta đều sẽ phụ trách. Nếu nàng cùng đại nhi tử đã từng ở một chỗ trên ngang, cũng coi như là quen biết đã lâu. Như vậy, Khâu Thi Vận liền không giống nguyên lai như vậy tưởng cùng đối phương quá nhiều so đo. Hơn nữa từ nữ nhân này quần áo tới xem, gia đình điều kiện khẳng định không phải như vậy hảo. Nhà bọn họ lại không kém này đó tiền, vì cái gì còn muốn cho nhân ra khó xử. Tuy rằng ta nhi tử bởi vì cứu ngươi mới chịu thương, nhưng là cái này tiền thuốc men không nên từ ngươi tới bắt. Hắn lần này là thấy việc nghĩa hăng hái làm nằm viện, bọn họ đơn vị sẽ chi trả. Lâm Thư Yến lại kiên trì một hồi, nhưng Khâu Thi Vận thái độ kiên quyết, tuyệt đối không cho nàng đảo cái này tiền, nàng bất đắc dĩ đành phải trước cáo từ rời đi, tưởng nhìn nhìn lại có phải hay không đem tiền thuốc men giao đi lên. Khâu Thi Vận trực tiếp làm Âu Dương Hãn đi ra ngoài tặng người, lão đại, ngươi đưa tặng người ra. Hảo! Âu Dương Hãn đang có ý này, làm cho người nhà mặt có chút lời nói khó có thể mở miệng. Âu Dương Hãn cùng Lâm Thu Hiến song song đi tới, kỳ thật bọn họ lẫn nhau đều có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là lại không biết nên từ đâu làm khởi. Hai người đã đi ra khu nằm viện môn, vẫn là Âu Dương Hãn dẫn đầu mở miệng, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Đúng vậy, thật sự quá xảo. Kỳ thật ta ở biết hắn tên thời điểm liền nghĩ tới, hắn có phải hay không chính là ngươi đệ đệ. Nhưng cho dù cùng ngươi đệ đệ trùng tên trùng họ, cũng chưa chắc chính là. Không nghĩ tới thật đúng là chính là hắn. Bởi vì ta duyên cớ hại hắn bị thương nằm viện, thật sự thực xin lỗi. Nguyên lai hai người tốt thời điểm, nàng hiểu biết qua Âu Dương Hãn gia đình thành viên, tự nhiên cũng biết hắn có đệ đệ muội muội. Đến nỗi tên, vẫn là đối phương cấp Âu Dương Hãn viết thư, nàng ngẫu nhiên nhìn đến quá một lần hai lần cũng liền nhớ kỹ. Sự tình đã phát sinh, không cần phải nói thực xin lỗi. Ta đệ đệ xưa nay liền ái bên vực kẻ yếu, gặp loại sự tình này khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Âu Dương Hãn khuyên giải an ủi hai câu sau, đột nhiên chuyện vừa chuyển hỏi, nghe nói ngươi kết hôn, quá đến hảo sao. Lâm Thư Yến rũ đầu đi đường, căn bản không dám quay đầu xem hắn đôi mắt, khỏe miệng nàng gợi lên một mặt nhợt nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, quá còn hành, ta cũng nghe nói, ngươi thi đậu trùng khoa viện nghiên cứu sinh. Đúng vậy. Từ trước ta liền biết ngươi học tập hảo, chúng ta thanh niên trí thức điểm, hiện tại liền thuộc ngươi học vấn tối cao. Âu Dương Hãn cũng không muốn nghe này đó, hắn hỏi ra từ biết được nàng chính là cái kia đi nữ công khi, liền quanh quẩn ở trong đầu vấn đề, ngươi đi làm tan tầm không có đồng hành người. Lâm Thư Yến tươi cười thực miễn cưỡng, kỳ thật là có, nhưng là ngày đó vừa vặn trùng hợp cùng ta thường xuyên cùng nhau đi người bởi vì trong nhà có sự xin nghỉ. Âu Dương Hãn thật sự rất muốn tiếp tục truy vấn. Cho dù cùng nàng đồng hành người xin nghỉ, như vậy, trượng phu của nàng đâu? Chương 1752 không thích hợp. Chẳng lẽ bọn họ đều trực đêm ban sao? Hiện tại chỉ an như vậy loạn, có rất nhiều người lo lắng xảy ra chuyện thậm chí không dám trực đêm ban. Chẳng lẽ trượng phu của nàng cùng người nhà đều không lo lắng nàng an nguy sao? Nếu lần này không phải vừa vặn đụng tới đệ đệ, ai cũng vô pháp đoán được nàng kết cục sẽ là cái gì? Âu Dương Hãn âm thầm ở trong lòng thở dài. Hắn kỳ thật có chút lời nói căn bản không nên hỏi, hỏi chỉ sợ càng thêm sẽ làm nàng nan kham thôi. Lại lớn lên lộ trình cũng muốn đi xong thời khắc, huống chi bọn họ chỉ là từ bệnh viện đi đến cổng lớn. Lâm Thư Yến cường tự chấn định cùng hắn phất tay cáo biệt. Âu Dương Hãn vẫn đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, thẳng đến nàng đi ra rất xa mới thu hồi tầm mắt. Khâu Thi Vận ở chỗ này không có nhiều ngốc, chỉ ở một đêm, ngày hôm sau liền vội vã chạy về kinh đô. Hiện tại không thể so từ trước, nữ nhi mang thai lớn bụng, mỗi ngày đi làm thực vất vả, nếu về đến nhà liền khẩu giống dạng đồ ăn đều ăn không được, còn nói gì làm hài tử có dinh dưỡng bổ sung. Âu Dương Duy thân thể, từ bà qua đời về sau, vẫn luôn khi tốt khi xấu, cũng không rời đi nàng chiếu cố. Hiện tại nếu con thứ hai đã không có đáng ngại, lão đại lại vừa vận trường học thả nghỉ đông có thể ở chỗ này chiếu cố, nàng cũng liền không đến mức như vậy lo lắng. Âu Dương Hãn đem Khâu Thi Vận đưa lên hồi kinh đoàn tàu, hắn lúc sau liền về tới bệnh viện chiếu cố Âu Dương Nghị. Âu Dương Nghị chán đến chết phiên thư, hắn nhìn ra đại ca tử mẫu thân đi rồi, có chút thất thần, giống như có tâm sự bộ dáng. Hắn bày ra cầm đuốc soi trường đàm tư thế, đại ca, ta như thế nào cảm giác ngươi có điểm không thích hợp à? Âu Dương Hãn thu hồi suy nghĩ, thề thốt phủ nhận, ta có thể có cái gì không thích hợp. Ngươi không thích hợp, liền cái ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, ta xem ta còn là một cái người thông minh. Âu Dương Nghị nằm ở trên giường bệnh, vọt hắn thầm thì đôi mắt, đại ca, hiện tại liền chúng ta ca hai, ngươi cho ta nói thật, ngươi cùng cái kia ta cứu nữ nhân đã từng rốt cuộc cái gì quan hệ, chỉ sợ không chỉ là ở bên nhau chen ngang đi. Phía trước bởi vì có mẫu thân ở Âu Dương Nghị nghẹn rất nhiều lời nói, lại không dám nói ra. Hiện tại mẫu thân rốt cuộc rời đi, chỉ có bọn họ hai người có nói cái gì lại nói tiếp cũng càng thêm phương tiện một ít. Âu Dương Hãn cũng không biết vì cái gì, ở như vậy đêm khuya tĩnh lặng thời khắc, đột nhiên tưởng mở rộng cửa lòng thẳng thắn, đích xác, ta đã từng cùng nàng, nếu lúc trước không có chia tay nói, nàng có lẽ chính là ngươi đại tẩu. Âu Dương Nghị cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng cũng bị cái này đáp án hoàn toàn kinh tới rồi, hắn kích động dưới, muốn ngồi dậy, lại không cẩn thận tác động miệng vết thương, ai ô ô kêu hai tiếng. Âu Dương Hãn vội vàng đi đến hắn bên người, kiểm tra hắn có hay không đem miệng vết thương thân nước. Đại ca, ngươi che giấu đủ thâm, chưa từng có cùng ta nói rồi chuyện này. Vậy các ngươi lúc trước là bởi vì cái gì phân A? Nếu chiếu ngươi nói như vậy, ta đây liều mình cứu người, còn cứu đúng rồi đâu. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là ta trước đại tẩu. Năm đó sự tình, một câu hai câu lời nói cũng nói không rõ, tóm lại xem như ta tự cho là đúng quyết định, tạo thành sau lại kết quả. Âu Dương Hãn không muốn nói chuyện nhiều. Âu Dương Nghị lại bị điếu nổi lên mãnh liệt lòng hiếu kỳ, hắn đặc biệt muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, luôn luôn vững vàng bình tĩnh đại ca vì cái gì sẽ nói chính mình tự cho là đúng. Âu Dương Nghị năn nỉ ôi, đại ca, đêm dài từ từ, chúng ta có rất nhiều thời gian, một câu hai câu lời nói cũng nói không rõ, vậy ngươi liền cùng ta nói bốn câu lời nói năm câu nói, ta tại đây chăm chú lắng nghe đâu, ngươi liền cùng ta nói nói bái, năm đó rốt cuộc phát sinh cái gì. Chương 1753 không thể hồ đồ. Đường Âu Dương Hãn biết được Lâm Thư Yến trở về thành sau, bị người nhà thúc giục không có biện pháp giới kết hôn sau quá đến cũng không hạnh phúc. Hắn liền sẽ thập phần hối hận chính mình lúc trước làm hạ quyết định, có lẽ hắn vì nàng hảo, có chút quá mức vo đoán. Nếu hắn có thể sớm đoán trước đến sau lại phụ thân sẽ sửa lại án xử sai, thanh niên trí thức sẽ phạm vi lớn trở về thành, hắn lúc trước nhất định sẽ không làm nàng như vậy đã sớm rời đi nông thôn. Âu Dương Nghị nghe xong Âu Dương Hãn giảng thuật về sau, một trận thổn thức. Bởi vì khi đó bọn họ gia đình thành phần không tốt, trực tiếp ảnh hưởng bên người mọi người đối bọn họ thái độ. Trong đó đã chịu xem thường cùng khinh nhục, đi qua liền không nghĩ nhắc lại. May mắn hắn khi đó không có gặp được hợp nhãn duyên nữ thanh niên trí thức, cũng không dám cùng người xử đối tượng, nếu không hắn cũng chưa chắc sẽ không bước đại ca vết xe đổ. Đại ca, nàng quá đến không tốt, cũng không phải ngươi sai, trong đó cũng ở nàng lựa chọn. Nếu nàng thật sự đối với ngươi có tâm nói, lúc trước ở ngươi trở về thành về sau vì cái gì bất hòa ngươi liên hệ, vì cái gì không đợi ngươi. Nàng cũng có nàng khổ chung, tuy rằng ta cùng đi ra ngoài đưa nàng không có nói qua kia nói mấy câu, nhưng là ta đã từng nghe nhận thức người cùng ta nói rồi về chuyện của nàng Âu Dương Hãn như cũ ở vì nàng giải thích. Đại ca, hiện tại ngươi đệ đệ ta còn nằm ở trên giường bệnh đâu, ta vì cái gì bị thương? Còn không phải là vì cứu người, cho nên này hết thể dừng ở đây, liền tính đã từng ngươi đối nàng có thua thiệt, ta vì nàng ăn hai đao cũng coi như là trả hết. Ngươi cũng không thể hồ đồ a. Âu Dương Nghị chỉ là không đủ trầm ổn, hắn cũng không buồn, tương phản ở nào đó phương diện trực giác thực chuẩn. Hắn cảm nhận chung đại ca, giống nhau nữ tử nhưng không xứng với. Càng xính luận, vẫn là một cái đã kết hôn nhân sĩ. Chờ Khâu Thi Vận về tới trong nhà về sau, nàng tự nhiên muốn cùng Âu Dương Duy cùng Âu Dương Chăn này đối canh cánh trong lòng vì thế lo lắng quá sức cha con hai, nói con thứ hai ở bên kia tình huống. Chờ biết Âu Dương Nghị không có trở ngại thời điểm, Âu Dương Duy cùng Âu Dương Chăn đều đại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ta nhị ca không đại sự liền hảo. Tin tưởng có đại ca ở kia chiếu cố, khẳng định sẽ chiếu cố thực hảo. Đó là đương nhiên, đại ca ngươi làm việc ổn thỏa. Bất quá Khâu Thi Vận nghĩ tới nữ nhân kia, trong lòng tổng cảm thấy bất ổn, cũng không biết nàng ở lo lắng cái gì. Âu Dương Chăn truy vấn, bất quá cái gì? Chúng ta là sau lại mới biết được, ngươi nhị ca cứu đến nữ nhân, nguyên lai cùng đại ca ngươi từng ở một cái thanh niên trí thức điểm. Đường Âu Dương Chăn nghe thấy cái này khi, nàng trong lòng liền không lý do lộn bột một tiếng. Nàng nhớ rõ đại ca đã từng nói qua hắn đã từng nói qua đối tượng liền ở Hải Thành, hay là chính là nàng sao? Nếu thật là nàng lời nói, nàng không biết đại ca nhìn thấy người này về sau, có thể hay không bởi vì cảm thấy nàng đáng thương, động lòng chắc ẩn, mà sinh ra một ít không nên có ý niệm. Người đều là ích kỷ, Âu Dương Chăn đứng ở mọi mọi góc độ, khẳng định hy vọng đại ca về sau có thể hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng hy vọng hắn tìm một cái cũng đủ có thể xứng đôi hắn nữ nhân cho chính mình đương đại tẩu. Nữ nhân kia đã kết hôn, hơn nữa còn vẫn luôn đều không có hài tử, người như vậy, chẳng sợ đã từng cùng đại ca yêu nhau quá, hiện tại cảnh đời đổi rời, cũng lại cùng hắn không phải một đường người. Mẹ, thật xem tiểu thuyết đến cắn nuốt quá xảo. Là nha, chúng ta gặp mặt thời điểm cũng rất là cảm khái đâu. Kia nữ nhân cũng là cái người mệnh khổ, rõ ràng có trượng phu lại không đón đưa nàng đi làm tan tầm, nếu không phải đụng tới ngươi nhị ca, ba nam nhân đùa giỡn nàng một cái, có thể hay không mạng sống đều hay nói. Âu Dương Chăn ở cha mẹ trước mặt không có lộ ra manh mối, chờ trở về phòng về sau, nàng mới lặng lẽ cân nhắc chuyện này hẳn là làm sao bây giờ. Chương 1754 7 thượng 8 hạ. Âu Dương Chăn chỉ là nghe mẫu thân như vậy vừa nói, nàng nhị ca cứu người là đã từng cùng đại ca ở một chỗ cắm quá đội nữ thanh niên trí thức. Nàng hiện tại nhưng thật ra còn không thể xác định, người kia có phải là đại ca đã từng chỗ quá cái kia đối tượng. Không chuẩn là thanh niên trí thức điểm mặt khác nữ thanh niên trí thức đâu, cũng rất có khả năng. Chính là, Âu Dương Chăn có cổ mạc danh trực giác, cảm giác nhị ca cứu hẳn là sẽ là nữ nhân kia. Đến nỗi nguyên nhân là cái gì? Có lẽ là bởi vì mẫu thân nhíu mày than nhẹ làm nàng sinh ra liên tưởng. Nếu, thật là cùng đại ca ở bên nhau chen ngang nữ thanh niên trí thức nói, mẫu thân theo lý thuyết không nên có như vậy một phen phản ứng mới đúng. Hơn nữa tới rồi sau lại nhắc tới nữ nhân kia tình huống khi, thực hiển nhiên mẫu thân cũng có chút khác thường. Nếu thật là nữ nhân kia nói, nàng ở biết rõ đại ca trong lòng còn đối này nhớ mãi không quên thời điểm, khẳng định sẽ có lo lắng. Nhưng, đại ca bọn họ hiện tại xa ở Hải Thành bệnh viện, nàng chính là có tâm tư nhìn đại ca cũng ngoài tầm tay với bất lực. Đàm Nhất Sâm đại cứu ứng xa cương một nhà nhưng thật ra ở Hải Thành phụ cận, chính là làm nàng như thế nào cùng nhân ra khai cái này khẩu. Cho nên, nàng chỉ có thể gửi hy vọng với Âu Dương Nghị trên người. Nếu thật là nữ nhân kia nói, hy vọng nhị ca có thể sớm chút phát giác không đúng, khuyên giải đại ca mới hảo. Kỳ thật, không ngừng Âu Dương Chăn nhìn ra Khâu Thi Vận không thích hợp, cùng nàng qua hơn phân nửa đời Âu Dương Duy đồng dạng đã nhận ra. Chẳng qua, hắn tưởng đóng cửa lại nói, không nghĩ làm mang thai nữ nhi đi theo nhọc lòng. Hai người trở về phòng có trong chốc lát sau, Âu Dương Duy nghiêng thai nghe xong nghe đối diện nữ nhi phòng động tĩnh, hắn mới nhẹ giọng hỏi, Thi Vận, lao đại cùng cái kia bị cứu nữ nhân, thật sự gần là ở một chỗ cắm quá đội sao. Khâu Thi Vận nguyên bản tưởng chính là cùng bạn già cùng nữ nhi đều không đề cập tới cập, dù sao cũng là nàng suy đoán mà thôi. Chính là, nàng trở về này dọc theo đường đi, cẩn thận hồi tưởng lão đại từ nhìn thấy đối phương, lại đến đưa nàng rời đi, rõ ràng trở nên thất thần một bộ có tâm sự bộ dáng, không thể không làm nàng gia tăng một ít suy đoán. Hiện tại nghe Âu Dương Duy hỏi, nàng đơn giản cũng tưởng nói với hắn vừa nói, làm nặng trĩu tâm tình nhẹ nhàng một chút. Bọn họ hai người là nói như vậy, bất quá ta cùng lão nhị đều không như vậy cảm thấy. Ngươi là không có nhìn đến lúc ấy lao đại nhìn thấy đối phương phản ứng, nhiều năm như vậy nhà chúng ta cũng coi như là trải qua quá mưa mưa gió gió, hắn luôn luôn vững vàng ổn trọng, nơi nào sẽ bởi vì nhìn thấy đã từng nhận thức người mà khiếp sợ đến thất thố. Còn có nữ nhân kia cũng hoảng loạn vô thố không được, ta tưởng hai người hẳn là đã từng nói qua, chẳng qua sau lại không biết ra sao nguyên nhân phân. Nhưng lão đại thẳng đến ta lên xe cũng không có cùng ta nói một câu, ta cũng liền làm bộ cái gì đều không có nhìn ra tới. Âu Dương Duy hiểu biết qua sau, hắn ôn thanh trấn an Khâu Thi Vận, lão đại là cái tâm tư trọng, hắn dễ dàng cũng sẽ không theo chúng ta mở rộng cửa lòng nói sự tình. Bất quá, ngươi không phải nói người kia đã kết hôn gả chồng có trượng phu sao? Chúng ta đây cũng không cần phải lo lắng đi. Hai tử trong lòng hiểu rõ, không có khả năng đi làm như vậy không có đạo đức sự tình. Khâu Thi Vận nhẹ nhàng gật đầu, giữa mày như cũ có không hòa tan được lo lắng chi sắc, đạo lý thật là đạo lý này, ta cũng minh bạch ta lo lắng có điểm dư thừa. Nhưng là, lão đại từ thi đậu đại học đến bây giờ, trước nay cũng chưa từng có muốn tìm đối tượng tâm tư, điểm này thực sự có điểm đáng sợ. Chẳng lẽ là trong lòng có người, mà người kia vừa lúc là lão nhị cứu nữ nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, có thể nào không cho ta này trong lòng bất ổn. Khâu Thi Vận lại rõ ràng bất quá, Âu Dương Hãn từ nhỏ chính là cái hiểu chuyện hài tử, độc lập tính cường, rất ít dùng nàng nhọc lòng, nhưng tương đối, nàng đồng dạng cũng quản không được đứa nhỏ này. Chương 1755 nên làm sự. Âu Dương Duy biểu tình cũng đi theo nổi lên ngưng trọng, hắn từ trước không có nghĩ lại, chỉ cho rằng lão đại vẫn luôn không muốn tìm đối tượng là tưởng trước lập nghiệp sau thành gia. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, chỉ sợ cũng không phải như vậy hồi sự. Thi Vận, mặc dù ngươi suy đoán đều là chính xác, lão đại trong lòng đích xác có người, hơn nữa đối tượng vẫn là nàng, ta cũng không cho rằng hài tử sẽ xúc động dưới làm việc đốc. Bằng vào hắn hiện giờ điều kiện, muốn tìm cái dạng gì hảo cô nương tìm không thấy. Sao có thể sẽ động cái loại này tâm tư? Khâu Thi Vận thở dài, hy vọng là ta buồn lo vô cớ miên man suy nghĩ. May mắn lao nhị cũng nhìn ra tới manh mối, tin tưởng hắn hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nam ở trên giường bệnh Âu Dương Nghị, đích xác không có ngồi yên không nhìn đến. Hắn kiên quyết không thể làm đại ca bởi vì lại đây chiếu cố hắn, bởi vậy lại theo trước đối tượng có gặp lại cơ hội, do đó lại lần nữa liên hệ thượng đưa tới một loạt hắn vô pháp tiếp thu phản ứng dây chuyền. Bởi vậy hắn canh phòng nghiêm ngặt, dễ dàng không cho Âu Dương Hãn rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi. Đại Lâm Thư Yến lại lần nữa xách theo đồ vật xuất hiện ở phòng bệnh thời điểm, vừa lúc Âu Dương Hãn đi bên ngoài mua đồ vật không ở, thái độ của hắn cũng biến xa cách rất nhiều. Lâm đồng chí, kỳ thật ngươi thật sự không cần tổng lại đây xem ta, lại có hai ba thiên ta cũng liền xuất viện. Âu Dương Nghị tạm thời còn không rõ ràng lắm Lâm Thư Yến đối đại ca có hay không tâm tư khác, nhưng hắn cần thiết phòng bị với chưa xảy ra, chỉ có giảm bớt chạm mặt cơ hội. Mới có thể từ nguồn cội ngăn trở trụ tình thế phát triển. Lâm Thư Yến trên mặt treo cười nhạt, ngữ khí không mềm không ngạnh nói, ngươi vì cứu ta bị thương, ta lại đây nhìn xem ngươi là ta nên làm sự. Nếu ta không tới, mới là không đúng. Lần trước lại đây, nàng vốn định trịnh trọng cảm tạ một chút Âu Dương Nghị, đồng thời lại cho thấy nàng đối ân nhân cứu mạng thái độ, tiền thuốc men từ nàng tới phó. Lại trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng tới thời điểm vừa lúc đụng phải Âu Dương Hãn cùng hắn mâu thân cũng ở. Lúc sau nàng đề nghị bị cự tuyệt, chờ nàng rời đi khi lại là Âu Dương Hãn đưa nàng ra cửa, bởi vậy căn bản không có cơ hội đi quản dược phí vấn đề. Nhưng nàng không thể như vậy liền như vậy tính. Mặc kệ nói như thế nào, Âu Dương Nghị là vì nàng mới có thể bị người thọc hai đao, này phân ân tình, nàng làm trâu làm ngựa tới hồi báo đều không đủ. Âu Dương Nghị biết nàng nói lời này không tật xấu. Nhưng cũng không biết là hắn tâm lý tác dụng, vẫn là mặt khác nguyên nhân, giờ phút này nghe vào trong thai như thế nào đều cảm thấy có điểm không đúng. Hắn đang muốn nói điểm cái gì đuổi đi Lâm Thư Yến, làm nàng về sau cũng không cần tới. Cửa vang lên quen thuộc tiếng bước chân. Âu Dương Hãn xách theo một ít ăn từ rộng mở phòng bệnh môn vào được. Âu Dương Hãn không nghĩ tới Lâm Thư Yến lại đến thăm đệ đệ, hắn vi lăng một chút, lộ ra một mặt ý cười, ngươi đã đến, đến rồi. Ân. Lâm Thư Yến phía trước còn có thể thản nhiên tự nhiên cùng Âu Dương Nghị nói chuyện, gặp được Âu Dương Hãn trở về, nàng cả người hỗn loạn rối tinh rối mù, liền cùng hắn đối diện dũng khí đều không có. Âu Dương Nghị ở bên cạnh nhìn hai người hô động, trong lòng âm thầm xuất ruột, hắn ho nhẹ một tiếng đánh gãy bọn họ, đại ca, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta tưởng thượng về đốt cờ. Âu Dương Hãn nhìn về phía tựa hồ cấp đỏ mặt Âu Dương Nghị, há có thể nhìn không ra hắn trong lòng tính toán. Chỉ sợ thượng vê đút cờ là giả, không nghĩ làm hắn cùng Lâm Thư Yến có nói chuyện với nhau cơ hội mới là thật đi. Nhưng đệ đệ lớn như vậy một người, liền mặt mũi đều từ bỏ, trói lọi nói ra thượng vê nút cờ, hắn cũng không có khả năng giáp mặt vạch trần hắn. Vừa nghe Âu Dương Nghị tưởng thượng vê nút cờ, Lâm Thư Yến nơi nào còn có thể không biết xấu hổ đại ở phòng bệnh, nàng trực tiếp cáo từ rời đi, ta đây đi trước, hôm nào lại đến Vân An. Chương 1756 suy nghĩ nhiều. Âu Dương Nghị vội nói một câu, ai, thật sự không cần. Lâm Thư Yến cũng không nốc, nàng từ Âu Dương Nghị thái độ biến hóa thượng nhìn ra tới một ít đồ vật, cứng đờ cười, cũng hảo. Nếu không chào đón nàng đến thăm, như vậy nàng không hề tới chính là. Âu Dương Hạn nhấc chân muốn đi ra ngoài đưa tặng người, Âu Dương Nghị vẻ mặt cấp sắc hừ thanh, đại ca, ngươi muốn cho ta. Âu Dương Hạn đành phải thôi. Âu Dương Nghị lặng lẽ quay mặt đi lộ ra thực hiện được cười. Bất quá hắn đảo cũng không có nói sai, đánh không ít dược, hắn nghẹn một đại phao nước tiểu, chỉ còn chờ đại ca mua đồ vật trở về. Chờ Âu Dương Nghị thống khoái phóng thích xong, hắn thở phào một hơi. Lúc sau, hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh Âu Dương Hãn mắng hàm răng trắng cười, đại ca, ngươi sẽ không trách đệ đệ ta đi. Âu Dương Hãn mặt mày nhất phái đạm nhiên hỏi lại, ta vì cái gì muốn trách ngươi? Âu Dương Nghị gãi gãi tóc, còn không phải bởi vì ta mắc tiểu. Ngươi mới không có đưa thành nhân ra. Ta biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, bất quá ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Ta tuy rằng đối nàng tâm tồn này nấy, nhưng còn không đến mức sẽ không đạo đức đi phá hư đối phương hôn nhân. Chẳng sợ hắn biết rõ Lâm Thư Yến nhật tử quá đến hỏng bét, hắn cũng tuyệt đối khinh thường đi làm loại chuyện này. Có một số người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Kiếp này vô duyên, có lẽ chỉ có thể tạm gác lại kiếp sau lại tụ.